Trong chốc lát chúng ta cùng đi nghe âm nhạc sẽ đi, trận này âm nhạc sẽ ta mong đợi đã lâu, hôm nay là cuối cùng một hồi. Lục An Nhiên từ trong bao lấy ra hai chỉ âm nhạc sẽ phiếu, vẻ mặt chờ mong nhìn Lục An Nhiên. Dạ Tỉnh Thần nhìn Lục An Nhiên kia trương tinh xảo mặt, cùng với một đôi thanh triệt có thần hai mắt, trong khoảng thời gian ngắn có chút thất thần. Nhìn kỹ tới, Lục An Nhiên cùng Đường Tâm Giao chi gian thật là có 5 phần tương tự. Chỉ là Lục An Nhiên thiên hướng thanh lãnh, môi phong có chút bén nhọn, trên mặt góc cạnh tương đối nhiều, nhìn qua có chút cường thế cùng lãnh lệ. Mà Đường Tâm Giao môi phong mượt mà, mặt là tiêu chuẩn chứng ngưỡng mặt, nhìn qua tương đối điểm mỹ. Tuy rằng diện mạo có 5 phần tương tự, nhưng là cho người ta cảm giác, lại là hoàn toàn bất đồng. Không thể sao. Lục An Nhiên thấy Dạ Tỉnh Thần không nói lời nào, có chút thất vọng hỏi. Có thể, cơm nước xong lại đi. Dạ Tỉnh Thần thái độ tuy rằng lãnh đạm, nhưng là rốt cuộc không có làm Lục An Nhiên thất vọng. Lục An Nhiên một buổi tối tươi cười, chưa bao giờ từ bên môi biến mất quá. Ăn cơm xong lúc sau, Lục An Nhiên đi toilet bổ trang. Dạ Tỉnh Thần nửa dựa xe, điểm điếu thuốc, có một ngụm không một ngụm chịu. Ánh mắt sâu thẳm, không biết suy nghĩ cái gì. Trong không khí lộ ra lạnh lẽo, tựa hồ hút một hơi, đều có thể đem này rét lạnh hít vào phổi. Trong lòng ngực di động chấn động một chút, hắn từ trong lòng ngực móc di động ra. Người nữ nhân hiện tại bị nhốt ở công ty thang máy, nếu không nghĩ nàng bị đông chết, vậy đi đem nàng cứu ra. Nhìn đến di động mặt trên nội dung, Dạ Tỉnh Thần mặt bỗng chốc một chút, càng thêm lạnh. Đường Tâm Giao đã xảy ra chuyện. Hắn không biết vì cái gì hắn theo bản năng sẽ cảm thấy bị nhốt ở thang máy người là Đường Tâm Giao, mà đều không phải là Lục An Nhiên. Dạ Tỉnh Thần cấp Đường Tâm Giao đánh một chiếc điện thoại, thang máy truyền đến lạnh băng máy móc thanh âm, thực xin lỗi, ngài sở rút đánh dãy số không ở phục vụ khu, thỉnh. Hắn lập tức hồi bắt cái này số điện thoại, nhưng là bên kia biểu hiện lại là không hảo. Cái này tin nhắn tới thật sự là quá kỳ quặc, càng như là một cái vì hắn chuẩn bị bấy dập. Nhưng là vạn nhất là thật sự đâu. Nếu Đường Tâm Giao thật sự bị nhốt ở thang máy, tuy rằng không đến mức đông chết, nhưng là lại cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Nghĩ đến này một phần vạn khả năng, Dạ Tỉnh Thần cảm giác có chút lo lắng. Kỳ thật hắn cũng có thể tìm bảo an trở về công ty, nhưng là không chính mắt xác nhận, hắn có điểm không yên tâm. Không có nhiều làm suy xét. Dạ Tỉnh Thần trực tiếp kéo ra cửa xe. Lái xe hồi công ty. Vừa lúc Lục An Nhiên bổ trang ra tới. Chuẩn bị lên xe. Trong chốc lát ta sẽ làm người đưa ngươi trở về. Hôm nay ta có chuyện muốn xử lý, liền đi trước. Dạ Tỉnh Thần quay cửa kính xe xuống. Không có làm Lục An Nhiên lên xe. Lãnh đạm đối Lục An Nhiên nói. Lục An Nhiên trên mặt tươi cười bởi vì Dạ Tỉnh Thần nói. Ở gió thu chung chậm rãi làm lạnh xuống dưới. Dạ Tỉnh Thần cũng không phải ở trưng cầu Lục An Nhiên đồng ý mà chỉ là thông chi nàng một tiếng. Cho nên không có chờ đến Lục An Nhiên phát biểu chính mình cái nhìn, hắn xe đã khai đi rồi. Dạ Tỉnh Thần trở lại công ty. Trong công ty im ắng một người cũng không có, ngay cả trực ban bảo an đều không có. Hắn gọi điện thoại cấp đội trưởng đội bảo an. Làm hắn lập tức thông chi người trở về công ty. Thời tiết như vậy lạnh, nghĩ đến nữ nhân kia hiện tại còn bị nhốt ở thang máy, cũng không biết tình huống thế nào. Dạ Tỉnh Thần trong lòng liền có chút buồn bực. Cũng đợi không được đội trưởng đội bảo an trở về, chính mình tự mình đi tìm người. Hắn không biết Đường Tâm Giao bị nhốt ở đâu một tầng. Cho nên chỉ có thể một tầng tìm tới đi. Thang máy đã hư rồi, công ty cũng cắt điện. Hắn chỉ có thể bỏ thang lầu. Đường Tâm Giao, ngươi ở bên trong sao? Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao đều sắp cảm giác không tới lạnh. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không có một chỗ là ấm áp. Vốn dĩ nắm ở trong tay di động. Đã sớm bởi vì tay bị đông lạnh không cảm giác. Cầm không được bất cứ thứ gì rơi trên mặt đất. Nghe được quen thuộc thanh âm, Đường Tâm Giao đều cho rằng chính mình phải bị đông chết, xuất hiện ảo giác. Nàng cư nhiên nghe được baby thanh âm. Hẳn là ảo giác đi. Baby hiện tại đang ở Hoa Tiền Nguyệt Hạ, Hoa Tiền Nguyệt Hạ. Khanh khanh ta ta, tình trạng ý thiếp người ở cùng Lục An Nhiên hẹn hò, như thế nào sẽ đến công ty tìm chính mình. Ở trước khi chết nàng cư nhiên nghe được baby thanh âm, này không khoa học. Chẳng lẽ không nên là nàng nhất luyến tiếc Lạc Lăng cùng nhưng làm sao? Đường Tâm Giao, ngươi ở bên trong sao? Trả lời ta. Bậy bỉ thanh âm bên trong lộ ra nôn nóng cùng lo lắng, thanh âm tuy rằng như cũ gợi cảm, nhưng là lại nhiều vài tia khàn khàn. Quả nhiên là ảo giác, nàng cùng bậy bỉ còn ở dùng mình đâu, bậy bỉ như thế nào sẽ quan tâm nàng? Đường Tâm Giao, ngươi ở sao? Ở, đường xảo, phiền đã chết. Đường Tâm Giao không kiên nhẫn lên tiếng. Đậu má. Ôn muốn chết. Bậy bỉ quả nhiên là cái sát tinh, có thể làm nàng ở trước khi chết an tĩnh trong chốc lát. Nàng chỉ nghĩ an tĩnh làm một đại mỹ nữ. Ở thang máy đã càng ngày càng nôn nóng Dạ Tỉnh Thần, tựa hồ nghe tới rồi Đường Tâm Giao thanh âm, tâm tình của hắn có điểm kích động, thanh âm đều có chút nho nhỏ âm dung. Đường Tâm Giao, ngươi ở bên trong sao? Ở, ngươi đừng xảo, làm ta an tĩnh trong chốc lát không được sao? Ngươi còn hảo đi, có hay không bị thương? Không có, chỉ là sắp lánh đã chết. Quả nhiên chỉ là ảo giác, bậy bỉ vẫn luôn đi đều là cao lánh lộ tuyến, như thế nào sẽ như vậy lại nhảy đâu? Ngươi trước nhẫn nhẫn, ta nghĩ cách cứu ngươi ra tới. Nga! Đường tâm giao có thể không ứng một câu. Nhất định là nàng trước khi chết oán niệm quá cường đại, cho nên mới sẽ có bảy bỉ tới cứu nàng ảo giác. Xem ở bảy bỉ như vậy nỗ lực ở ảo giác tới cứu nàng phân thượng, nàng nhân từ đại lượng, liền tha thứ bảy bỉ. Dạ tỉnh thân vút hắc, từ phòng an ninh tìm được một cây côn sắt, lại lần nữa bỏ lại đến lầu 12. Hắn dùng một cây côn sắt, cắm vào cửa thang máy khe hở trùng, dùng hết sức lực muốn đem cửa thang máy cấp cậy ra. Dạ tỉnh thần cởi ra trên người kia kiện thủ công định chế tây trang áo khoác, đem màu đen áo sơ mi tay áo vãn tới rồi khuỷu tay ra, lộ ra tinh tráng cánh tay. Dùng 10 phần sức lực, mới đưa thang máy cậy ra một cái khe hở, hắn tắc bởi vì dùng sức quá độ, có chút thoát lực. Tâm giao, ngươi thế nào? Dạ tỉnh thần hỏi đường tâm giao. Đường tâm giao cho rằng chính mình sắp chết rồi, nói, còn có thể thế nào, sắp chết rồi bái. Dạ tỉnh thần đem ném xuống đất áo khoác nhặt lên tới, từ khe hở chung ném vào thang máy. Đối đường tâm giao nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, là sẽ không làm ngươi có việc. Ta đem áo khoác cho ngươi, ngươi khoác ở trên người đi, nhịn một chút, ta lập tức liền cứu ngươi ra tới. Phần 45. Đậu má. Baby ở nàng ảo giác xưng mã có thể như vậy ôn nhu. Đây là phạm quy, nàng cảm giác chính mình nhịp tim đã mất khống chế. Hừ, tuy rằng là ở ảo giác, bất quá xem ở ngươi như vậy cố sức cứu ta phân thượng, ta liền tha thứ ngươi. Đường tâm giao khống chế được chính mình đông cứng thân thể. Thật sự sờ đến trên mặt đất quần áo. Nàng run run rẩy rẩy cầm quần áo cái ở chính mình trên người, trên quần áo mặt còn dính chủ nhân trên người độ ấm, cùng với thuộc về dạ tỉnh thần trên người nhàn nhạt lãnh mùi hương. Hảo! Hảo chân thật cảm giác ga. Kỳ thật ta vẫn luôn có một bí mật, muốn nói cho ngươi. Hiện tại ta sắp chết, nếu không nói tới, ta sợ đời này đều sẽ không lại có cơ hội nói ra. Nơi này là ảo giác, nói cho bấy bỉ cũng không có việc gì, vừa lúc có thể cho nàng nói hết một chút. Trước khi chết cũng hảo chính mình một cọc tâm sự. Chờ ngươi ra tới, lại chậm rãi nói cho ta bí mật này. Dạ tỉnh thần lạnh lùng nói. Tuy rằng đường tâm giao quá mức với bi quan, nơi này lại không phải Bắc Cực, liền tính là thật sự đông lạnh một đêm cũng không chết được người. Nhưng là nghe đường tâm giao dùng loại này lâm chung trước công đạo hậu sự ngữ khí cùng hắn nói chuyện, dạ tỉnh thần trái tim liền nổi lên rầm rạp đau. Đậu má, nàng rốt cuộc lấy hết can đảm. Quyết định ở trước khi chết đối cái này chính mình ảo tưởng ra tới bẫy bị thổ lộ ra nhưng làm cùng lạc lăng thân thế, cũng làm cho chính mình hiểu rõ tâm sự, kết quả. Hắn lại không muốn nghe, hảo tâm tắc ca. Âm một tiếng, thang máy môn mở ra. Đường tâm giao trong bóng đêm nhìn đến một người cao lớn thân ảnh đứng ở nàng trước mặt, cứ việc thấy không rõ lắm mặt, nhưng là đường tâm giao lại biết đó là dạ tỉnh thần. Kia một khắc, đường tâm giao tim đập bay nhanh, cơ hồ muốn từ trong miệng nhảy ra đào tẩu. Đường tâm giao nhớ tới đại thoại Tây Du tím Hà tiên tử đối Chí Tôn Bảo nói, ta ý trung nhân là cái thê anh hùng, có một ngày hắn sẽ đạp thất sắc đám mây tới cưới ta. Mà nàng phảng phất nhìn đến baby dưới chân đạp thất sắc vân hải, chậm rãi đi đến nàng trước mặt. Đậu má, nàng đột nhiên có loại hảo cảm giác hạnh phúc làm sao đây? Hảo, đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Dạ tỉnh thần đi qua đi, một tay đem toàn thân lạnh băng đường tâm giao ôm vào trong lòng ngực, thanh âm ôn nhu cơ hồ có thể chết chìm người. Đường tâm giao đem mặt vùi vào dạ tỉnh thần trong lòng ngực, cảm giác được từng đợt ấm áp ập vào trước mặt, bậy bỉ trên người kia cổ lãnh hương, trấn an nàng trong lòng bất an. Bậy bỉ tại đây một khắc mang cho nàng ấm áp không chỉ có chỉ là thân thể, ngay cả kia viên vắng lặng tâm, tựa hồ cũng bắt đầu chậm rãi ấm lại. Nàng ở dạ tỉnh thần trong lòng ngực, thật sự cảm giác được hạnh phúc hương vị. Ngươi là đạp thất sắc đám mây tới cưới ta sao? Đường tâm giao ôm dạ tỉnh thần eo, ở bên thai hắn nhẹ giọng hỏi. Bang một chút, đường tâm giao cảm giác đôi mắt đau xót. Tiếp theo liền mất đi chi giác. Ở mất đi chi giác trước, nàng tựa hồ nghe đến dạ tỉnh thần nói cái gì, chỉ là lại không có nghe rõ. Trong ngộng, dạ tỉnh thần cặp kia tối tâm hải thâm thúy hiện vắng lặng, rồi lại lộ ra ôn nhu cùng lưu luyến đôi mắt, tổng ở nàng trước mắt hoàng a hoàng. Tỉnh lại thời điểm, đường tâm giao cảm giác chính mình cả người đều hôn hôn trầm trầm. Toàn thân vô lực, ngay cả mở to mắt sức lực cũng không có. Tiết hầu cũng nóng rất đau. Thật giống như cương đao thổi qua cảm giác. Làm nàng khó nhịn nhăn lại mày phong. Có người động tác mềm nhẹ nâng lên nàng đầu, uy nàng uống lên ly nước cấm. Cảm giác yết hầu thoải mái một ít. Thật giống như trong cổ họng kia đem hỏa, rốt cuộc bị tới diệt. Nàng thoải mái than thở một tiếng. Lại mơ mơ màng màng đã ngủ. Nhưng là tổng cảm giác miệng mình thượng có chút đau đớn, đồng thời lại có chút tê dại. Nàng trong miệng phát khổ, nàng liếm liếm chính mình môi, có điểm ngọt thanh, cuối cùng là giảm bớt trong miệng kia sợi sắc vị. Nàng lại giống như thượng nghiện giống nhau. Vươn đỏ thắm đầu lưỡi, khẽ liếm trắng bệnh cánh môi. Màu trắng môi, đỏ thắm đầu lưỡi, nhìn qua thập phần mê người. Nàng cảm giác có cái ướt hoạt rồi lại mang theo ngọt lành mềm mại đồ vật cậy ra nàng khớp hàm. Rũi tới rồi nàng trong miệng. Nàng giống như là ở sa mạc đi rồi một ngày, lại khát lại mệt người. Rốt cuộc tìm được rồi cam tuyển. Đầu lưỡi gắt gao cuốn lấy cái kia mềm mại đồ vật, chỉ là dựa vào bản năng đi mút vào. Trong miệng chua xót chậm rãi lui bước, cuối cùng biến thành ngọt lành. Cái loại này ngọt lành hương vị, làm nàng cảm giác được dư vị vô cùng. Đương nàng lại một lần mở to mắt thời điểm, như cũ nhớ rõ trong ngọng kia ngọt lành hương vị. Nàng xách ba một chút miệng, tựa hồ còn có thể nếm đến đầu lưỡi nhũ đầu chỗ kia cổ ngọt lành. Mở to mắt, nhìn đến chung quanh xa hoa có chút xa lạ, rồi lại ẩn ẩn lộ ra một chút quen thuộc địa phương. Đây là, bậy bị phòng. Sờ bắt ta, Đường Tâm Giao cảm giác chính mình cả người đều không tốt đâu. Đầu còn có chút đau, nhưng là lại nghĩ tới. Đậu má, nàng bị đêm giếng tinh cái kia xấu bức cấp hãm hại, quan tiến thang máy. Lúc ấy nàng lại lánh lại đói, cảm giác chính mình sắp chết rồi. Sau lại còn xuất hiện ảo giác, mơ thấy baby tới cứu chính mình. Nàng vì mau sẽ xuất hiện ở baby trong phòng, này không khoa học hảo phạt. Ngươi tỉnh. Còn có hay không nơi nào không thoải mái? Quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên. Đường Tâm Giao mở to mắt, nhìn đến baby, nàng tỏ vẻ chính mình đã chịu kinh hách. Hảo sao, nguyên lai đêm qua baby thật sự đi cứu nàng, mà không phải nàng ảo giác. Nàng giọng nói vẫn là có chút nóng rất đau, môi cũng có chút khô nức. Nàng vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, nhuận nhuận chính mình cánh môi mặt trên môi văn. Dạ tỉnh thần nhìn đến Đường Tâm Giao vươn kia một tiểu tiệt màu hồng phấn đầu lưỡi, ánh mắt hơi ám. Cái kia, đêm tổng đêm qua cảm ơn ngươi tới cứu ta. Đường Tâm Giao chịu đựng yết hầu không khỏe, thanh âm có chút khàn khàn đối Dạ tỉnh thần nói. Cùng với ngoài miệng nói cảm ơn ta, còn không bằng lấy ra điểm thực tế hành động ra tới. Dạ tỉnh thần thâm trầm nhìn Đường Tâm Giao nói. Nội quả. Baby hẳn là không phải là muốn cho nàng lấy thân báo đáp đi. No. Baby như vậy xoái, nàng là hẳn là đáp ứng đâu. Hay là nên đáp ứng đâu. Hay là nên đáp ứng đâu. Ách. Đêm tổng, nghĩ muốn cái gì báo đáp. Đường Tâm Giao tim đập như sấm. Hơi có chút nho nhỏ ngượng ngùng hỏi. Đem lão nhân cho ngươi kia 100 vạn cho ta như thế nào? Dạ tỉnh thần ở mép giường ngồi xuống. Sờ bắt ta. 100 vạn còn cấp baby. Nói tốt muốn lấy thân báo đáp đâu. Không khai sâm. Đừng có nằm ngộng, tiền tới rồi tay nàng chính là nàng, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Cho dù là đạp thất sắc đám mây baby, cũng mơ tưởng. Cảm giác được giường hãm đi xuống một nửa, baby ở bên người nàng ngồi xuống. Tiền tài là tục vật. Đêm tổng đối ta là ân cứu mạng, nếu lấy tiền tới tỏ vẻ cảm tạ nói, cũng quá tủ, sẽ trực tiếp hạ thấp đêm tổng ngài tôn quý thân phận. Đường Tâm Giao lời lẽ chính đáng tỏ vẻ, tiền là vương bắt đảng, bậy bị lớn lên như vậy xoái, sao có thể mở miệng ngậm miệng liền để tiền. Tiền với ta mà nói, đích xác chỉ là một con số biến hóa, không có gì ý nghĩa. Dạ tỉnh thần đặc biệt thổ hào nói. Đối với người nghèo Đường Tâm Giao tới nói, nàng chỉ nghĩ dùng chân đi đá dạ tỉnh thần kia trương xoái quỷ dịu thần khóc mặt. Baby. Ngươi còn dám không dám lại thổ hào một chút. 1000 cùng 100 triệu, ở trong mắt ta cũng không có cái gì khác nhau, tiền của ta chính là 10 đời cũng xài không hết. Đường Tâm Giao. Nàng sai rồi. Baby không có nhất thổ hào, chỉ có càng thổ hào. Baby, khoe giàu tao xét đánh A. Thổ hào, cầu bao dưỡng. 100 vạn đối với ta tới nói, chính là tống cổ ăn mày. Đường Tâm Giao. Baby thật đúng là bá khí chắc lậu A. Nàng lập tức trở về đổi tên, kêu ăn mày. Không biết baby nói còn có tính không số. Bất quá 100 vạn đối với ngươi tới nói lại là một so không nhỏ tài phú, cho nên đủ để biểu đạt ngươi cảm kích chi tình. Dạ tỉnh thần dừng một chút, gợi lên môi, lộ ra quỷ xúc biểu tình, cho nên, liền lấy kia 100 vạn ra tới, chẳng lẽ ngươi mệnh không đáng giá 100 vạn? Đương nhiên không đáng giá. Đường Tâm Giao vẻ mặt đương nhiên. Nàng mệnh thật sự không đáng giá 100 vạn, cho nên baby cầu buông tha. Vậy ngươi nói ngươi mệnh giá trị bao nhiêu? Dạ tỉnh thần tiến đến Đường Tâm Giao bên thai hỏi. Đường Tâm Giao ngửi được dạ tỉnh thần trên người kia cổ lãnh mùi hương, nhịp tim không đồng đều, có phạm bệnh tim khuynh hướng. Nàng hướng bên cạnh né tránh, nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, 100. 100 vạn nàng luyến tiếp cấp, 100 khối nàng vẫn là nguyện ý cấp. Nga, ta đây cho ngươi 1000, có thể mua ngươi 10 đời. Dạ tỉnh thần hỏi. Đường Tâm Giao. Baby, ngươi toán học học thật đúng là đồng đát. Đi học thời điểm, tuyệt đối là toán học tay thiện nghệ A. Vậy ngươi đời này, kiếp sau sau nữa, kế tiếp 10 đời đều là của ta. Dạ tỉnh thần duỗi tay đem Đường Tâm Giao ôm tiến trong lòng ngực, than thở một tiếng, nhẹ giọng nói. Cho nên nói, nàng này 10 đời đều bị thổ hào tổng tài cấp nhận thầu sao. Vì ma bẫy bị trước sau như một bá đạo như vậy, nhưng là lại làm người chán ghét không đứng dậy. Xét đến cùng, là bởi vì mặt quan hệ, đây là một cái xem mặt thế giới. Đường Tâm Giao trái tim bùn bùn nhảy cái không ngừng, bẫy bị kia phân bá đạo, nàng cư nhiên có thể cảm nhận được kia phân nhu tình. Nhận thầu ngươi thập thế thần mã, quả thực chính là tiểu lời ô yếm. Đối mặt như vậy bẫy bị nhu tình thế công, nàng liền tưởng cũng không dám tưởng đâu. Vạn nhất bẫy bị nói thích nàng, nàng là hẳn là đáp ứng bẫy bị, hay là nên là đáp ứng bẫy bị đâu. Dạ Tỉnh Thần ôm lấy Đường Tâm Giao tay nắm thật chặt, hài hước nói, cho nên ngươi tiền cũng là tiền của ta, này 1.000 khối không cần cho, kia 100 vạn cũng có thể trả lại cho ta. Về sau tiền lương cũng không cần lại chia ngươi, để tránh phiền toái ngươi còn muốn lại lui về tới. Có trả tiền thời gian, còn không bằng lại nhiều thiết kế một chút châu báu ra tới, lại nhiều kiếm ít tiền. Đường Tâm Giao, quăng ngã, baby, về sau còn có thể hay không lại vui sướng chơi đùa. Vừa mới tràn đầy cảm động toàn không có. Baby ngươi cái này vô nhân tính mổ trứng. Nàng đẩy ra Dạ Tỉnh Thần. Baby như vậy keo kiệt. Nhỏ mọn như vậy. Vừa mới cảm thấy baby ôn nhu thần mã, tuyệt đối là nàng đầu óc chịu. Baby chính là cái không keo kiệt sẽ chết tinh người. Ngươi tài sản đã 10 đời tử đều dùng không xong rồi, làm gì còn muốn nhìn chằm chằm nàng trong tay về điểm này dưỡng ra tiền nột. Thật là không có nhân tính a. Nàng đẩy ra Dạ Tỉnh Thần. Tỏ vẻ chính mình không khai sâm. Vậy ngươi đi tìm đêm phó tổng muốn hảo. Lúc này đây hắn hại ta bị nhốt ở thang máy. Lại lánh lại đói. Thiếu chút nữa chết mất. Hắn đến bồi bệnh viện phí, còn phải bồi ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Thượng vàng hạ cám cũng có thể ngoa. Khu. Làm hắn bồi cái 108.000 vạn đi. Đường Tâm Giao âm thầm may mắn không có nói lỡ miệng. Cái này mệt nàng không thể ăn không trả tiền a nàng đến đòi lại tới mới được. Dạ ra như vậy có tiền, nàng nên ăn hôi. Chính là ngươi có chứng cứ là hắn làm ngươi bị nhốt ở thang máy sao? Bị đẩy ra Dạ Tỉnh Thần hơi có chút thất vọng hỏi. Phần 46. Ngươi có A. Đường Tâm Giao đương nhiên. Bậy bỉ cay sao xoái, cay sao tuổi trẻ đầy hứa hẹn, vẫn là tổng tài, khẳng định có chứng cứ. Bậy bỉ tuy rằng không phải siêu nhân, nhưng là ở Đường Tâm Giao trong mắt, cũng coi như là không gì làm không được, cho nên nàng thật sự không có lửa lạc lăng cùng Nhưng Lam. Xem bọn họ bậy bỉ thật là siêu nhân. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Dạ Tỉnh Thần nhướng mày hỏi. Bởi vì địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu đi, chúng ta hiện tại đã là bằng hữu. Lại còn có thể trở thành siêu cấp hảo cơ hữu. Đừng quên, ta cũng họ Đêm. Hắn là ta đại ca. Baby, cầu đừng náo. Các ngươi huynh đệ hai người quan hệ, đều không kiêng dè nàng. Kết quả hiện tại Baby nói Đêm giếng tinh là hắn đại ca. Nàng chỉ nghĩ nói, ha ha, Baby ngươi thật đúng là nghịch ngợm đâu. Dạ ra tiền cũng là tiền của ta. Dạ Tỉnh Thần lại bổ sung nói. Đường Tâm Giao. Cho nên nói đây mới là trọng điểm đi. Đậu má. Bậy bì như vậy có tiền, tùy tiện lấy ra 1 phần vạn, liền đủ nàng hoa 10 đời, cư nhiên còn như vậy keo kiệt. Có câu nói như thế nào tới. Càng có tiền người liền càng là keo kiệt, những lời này thật đúng là thỏa thỏa không có trộn lẫn nửa điểm thủy A, thật sự so chân châu thật đúng là. Nói phản bội tan vỡ, nàng tỏ vẻ cự tuyệt nói chuyện với nhau. Bụng cu cu cu hợp với tình hình kêu vài câu. Đêm qua nàng ăn cơm mới ăn một nửa, đã bị hãm hại. Hiện tại nàng cảm giác hảo đói a. Nghĩ đến bầy bì còn tại bên người, da mặt dày Đường Tâm Giao khó được mặt đỏ. Cái kia ta đau đầu còn muốn nghỉ ngơi. Nàng hiện tại còn thực không thoải mái, vừa mới là cường đánh lên tinh thần cùng Dạ Tỉnh Thần nói chuyện. Hiện tại bụng cũng đói bụng, nàng mới sẽ không mang bệnh đi nấu cơm đâu, nàng còn nhớ rõ bầy bì trong nhà không có người hầu. Nàng tình nguyện bị đói, cũng lười đi nấu cơm. Nàng nằm xuống lúc sau, còn có thể nghe được Dạ Tỉnh Thần trầm ổn tiếng hít thở, nghe nàng tâm phiền ý loạn. Nàng ngồi dậy, trừng mắt Dạ Tỉnh Thần hỏi, Đêm Tổng, ngươi còn có chuyện gì sao? Ta là tới kêu ngươi lên ăn cơm. Dạ Tỉnh Thần nhàn nhạt nói. Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao hiện tại chỉ nghĩ bắt lấy bầy bị cổ, đối hắn giống, ngươi tờ mở là đang đùa ta sao? Ngẫm lại chính mình vì phụ năm vũ lực giá trị, nàng đành phải từ bỏ. Nàng tường ha hả, bầy bị vẻ mặt. Nhà ngươi không phải không có người hầu sao? Đường Tâm Giao có chút buồn bực hỏi. Cho nên bầy bị... Ngươi rốt cuộc là ở nháo loại nào a? Ta đọc sách thiếu, bậy bì ngươi đừng gạt ta. Là không có. Dạ Tỉnh Thần xoa xoa cổ tay áo, bình đạm nói. Đường Tâm Giao vô chán, kia ăn cái cuộn len cơm a. Bậy bì, ngươi quả nhiên là ở đậu ta. Kia ăn cái gì? Đường Tâm Giao vô ngữ hỏi, uống Tây Bắc Phương sao? Hiện tại là mùa thu, buổi tối tuy rằng lạnh, nhưng là ban ngày vẫn là ấm áp, cho nên hiện tại liền Tây Bắc Phương cũng chưa uống. Ăn cháo. Dạ Tỉnh Thần nói. Từ đâu ra cháo? Đường Tâm Giao không chút để ý hỏi. Dạ Tỉnh Thần không nói gì, chỉ là nhấp môi, dùng một đôi ngăm đen đồng tử, nhìn chằm chằm Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao bị Dạ Tỉnh Thần nhìn chằm chằm đầu tóc ra tê dại, đột nhiên liền bế tắc giải khai. Khó. Chẳng lẽ là bầy bi thân thủ làm? Là ngươi làm sao? Đường Tâm Giao tiểu tâm ký ký hỏi. Dạ Tỉnh Thần trầm mặc, không nói gì. Hảo sao? Thật đúng là bầy bi tự mình động thủ làm. Nếu nàng nói cho bầy bi, nàng cũng không phải rất đói bụng, bầy bi sẽ tin tưởng sao? Ở ngay lúc này, bụng lại không biết cố gắng kêu hai tiếng. Bầy bi làm không phải là cái gì hắc ám liệu lý, ăn xong đi sẽ không có việc gì đi. Nàng hẳn là sẽ không đi thấy sở ti vờ ruột, nhìn xem iPhone ở dưới tuyên bố tình huống cùng mặt trên hay không nhất trí đi. Thổ hào bầy bi thân thủ làm hắc ám liệu lý, nàng hoàn toàn không muốn ăn làm sao đây. Cảm ơn ngươi đêm tổng. Ừ. Nàng chỉ là vì cảm tạ Dạ Tỉnh Thần ngày hôm qua đi công ty đem nàng cứu ra mà thôi, mới nguyện ý ăn. Nàng từ trên giường xuống dưới, trên người đã không phải ngày hôm qua xuyên kia kiện, mà là thay đổi một kiện màu trắng áo sơ mi, một đôi chân dài đều lộ ở bên ngoài. Nàng đã không nghĩ hỏi cái này quần áo là ai đổi, kết quả khẳng định có rất nhiều tao điểm. Phát sốt hơn nữa đói khát, làm nàng toàn thân vô lực. Cả người vừa rơi xuống đất, toàn thân sủi lơ, chạm đều không đứng được, thiếu chút nữa té ngã. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay ôm lấy nàng eo, đem nàng thân mình cố định trụ. Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần đĩnh bạt thân thể gắt gao kề tại cùng nhau, nghe bầy bì trên người lánh mùi hương, Đường Tâm Giao trong lòng lại bùn bùn nhảy cái không ngừng. Lại như vậy nhảy xuống đi, nàng trái tim thật sự sẽ ra vấn đề. Nàng duỗi tay tưởng đẩy ra Dạ Tỉnh Thần, Dạ Tỉnh Thần một bàn tay ôm lấy nàng eo, mặt khác một con bàn tay to gắt gao bắt lấy nàng không an phận hai tay, nhíu lại mi, một bộ bất đắc dĩ biểu tình, ngoan. Đừng náo. Náo ngươi tam bà bác tam cô bà A, nàng nào náo loạn. Người trước buông ra. Bậy bị lớn lên cây sao xoái, nàng sợ chính mình cầm giữ không được qua. Đến lúc đó thu tính quá độ, làm ra cái gì phát rổ sự tình, nhưng làm sao đây? Ngươi còn có sức lực đi đến dưới lầu đi sao? Dạ Tỉnh Thần cười như không cười hỏi. Đường Tâm Giao nghĩ nghĩ, cảm thụ một chút chính mình thân thể chữ lực tình huống lúc sau, nghĩ từ nơi này bỏ đến dưới lầu tính khả thi. Cảm ơn đêm tổng. Cùng bò đi xuống so sánh với. Nàng vẫn là so dễ dàng tiếp thu lớn lên cây sao xoáy bảy bì đỡ nàng đi xuống. Đường Tâm Giao nói ôm rơi xuống, Dạ Tỉnh Thần không lưng, đem Đường Tâm Giao cả người chặn ngang ôm lên. Đây là Đường Tâm Giao thèm nhỏ dãi lấy lâu công chúa ôm. Cho nên, nàng đây là chuyển chính thức. Đãi ngộ từ trước kia nữ xứng, biến thành hiện tại nữ chủ đãi ngộ. Nếu đã bế lên tới, Đường Tâm Giao cũng liền không hề kiểu tình gọi là gì dẹ mất, đừng mà. Nguyên bản Đường Tâm Giao cho rằng chính mình sẽ chết ở bảy bì hắc ám liệu lý dưới. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, kết quả, cùng tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau a. Nói tốt hắc ám liệu lý đâu. Này căn bản là không khoa học, nàng không tin. Dạ Tỉnh Thần nấu cháo hoàn toàn không có Đường Tâm Giao trong tưởng tượng nấu hổ, nấu làm, không nấu chín. Ngược lại cháo đều tương đương có tiêu chuẩn. Ngay cả đã bị Lạc Lăng trù nghệ dưỡng miệng ngầm nàng. Cũng không thể nói gì hơn. Cháo là nhất thường thấy trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Cháo nấu thập phần mềm mại cùng sên sệt. Thủy cùng gạo kê phân lượng vừa và tốt. Mễ thanh hương, lại xứng với trứng vịt bắc thảo cùng thịt băm hỗ trợ lẫn nhau, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Màu trắng cháo thượng hơn nữa một chút xanh đậm hành thái. Càng là tăng thêm cháo bán tướng, nhìn qua làm người liền có muốn ăn. Bậy bị thật đúng là đồng đồng đát. Không chỉ có là toán học tay thiện nghệ. Vẫn là chủ nghệ tay thiện nghệ đâu. Hắn như vậy lớn lên xoái, có tiền. Còn sẽ nấu cơm nam nhân, có bao nhiêu đại thương sát lực. Nàng liên tưởng cũng không dám tưởng đâu. Bậy bì đã ở xuất thân mặt trên dẫn đầu người khác hơn 200 năm, hiện tại còn sẽ nấu cơm, quả thực là không cho nam nhân khác lưu đường sống A. Hương vị thế nào? Dạ Tỉnh Thần mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Đường Tâm Giao hỏi, nếu cẩn thận nói, còn có thể từ Dạ Tỉnh Thần kia trương diện than trên mặt nhìn đến như là khẩn trương cùng chờ mong biểu tình. Đường Tâm Giao đã vứt bỏ rụt rè. Từng ngụm ăn cháo, nàng đầu lưỡi đã tê dại. Hừ, nàng mới không có bị bậy bì tay nghề cấp chinh phục. Nàng chỉ là đã đói bụng. Mới có thể cảm thấy này cháo hương vị còn qua loa đại khái. Còn, cũng không tệ lắm. Đường Tâm Giao không có nói Dạ Tỉnh Thần nấu cháo ăn ngon. Bất quá lại dùng chính mình thực tế hành động khẳng định Dạ Tỉnh Thần chu nghệ. Mãi, không thứ sao. Đường Tâm Giao nuốt xuống trong miệng cháo, một miệng không rõ nhìn về phía Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần thần sắc nhu hòa nhìn Đường Tâm Giao. Nói, ngươi ăn đi, đây là riêng vì ngươi chuẩn bị. Baby. Đừng dùng loại này xem ai ai mang thai ánh mắt nhìn nàng được chứ. Học sinh tiểu học nhìn căn bản là cầm giữ không được a. loại này ôn nhu ánh mắt, quả thực muốn lóe mù người mắt. Đường Tâm Giao trong lòng có chút sắp sáp, rồi lại lộ ra một cổ ngọt lành. Tóm lại trong lòng một cổ tử mùi lạ. Nàng đem bấy bị nấu một nồi cháo toàn bộ đều ăn xong rồi, nàng không hề hình tượng nằm ở phòng khách trên sofa mặt, vuốt chính mình tròn vo cái bụng. Cảm giác chính mình cả người đều sống lại đây, ngay cả thân thể không khỏe, cũng đã giảm bớt rất nhiều. Nàng xách ba một chút miệng, dư vị bấy bị làm cháo hương vị. Thật là dư vị vô cùng, hương vị là thật sự hảo. Nguyên lai Lạc Lăng hảo trù nghệ là di truyền tự bấy bị a. Nhưng là vì mau. Nàng cảm giác chính mình môi có chút thứ đau. Rồi tay sờ soạn một chút, còn có thể cảm giác được có chút sưng lên. Nàng ở sinh bệnh trong lúc, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Dạ Tỉnh Thần từ phòng bếp bưng một ly nước gấm ra tới, ở Đường Tâm Giao bên người ngồi xuống. Đường Tâm Giao hiện tại giống như là một con đợi làm thịt sân dương, không nghĩ động. Tới, đem dược ăn. Dạ Tỉnh Thần đem dược đưa qua đi. Không muốn ăn, ta cảm giác ta đã khá hơn nhiều. Đường Tâm Giao lắc lắc đầu, tỏ vẻ không muốn ăn dược. Này đó dược đều là hoa tiền, đừng lãng phí. Dạ Tỉnh Thần không dao động. Đường Tâm Giao. Dù sao hoa lại không phải nàng tiền, nàng cũng không đau lòng. Đường Tâm Giao ăn no, không nghĩ động, liền cánh tay đều không nghĩ nâng. A nàng nằm ở nơi đó không có động, chỉ là hé miệng, ý bảo Dạ Tỉnh Thần uy nàng. Dạ Tỉnh Thần bị Đường Tâm Giao động tác chọc cho vui vẻ, tự mình uy Đường Tâm Giao đem dược ăn. Nàng duỗi tay xoa xoa chính mình môi, cảm giác môi trâu có điểm sưng. Đêm tổng, ngươi xem ta miệng có phải hay không sưng lên. Đường Tâm Giao cau mày nhìn về phía Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần nhìn Đường Tâm Giao cánh môi hồng nhuận, môi trâu có chút sưng đỏ, Dạ Tỉnh Thần ánh mắt lóe lóe. Nghĩ đến ngày hôm qua tư vị, hắn hầu kết giật giật, mặt không đổi sắc nói, ngày hôm qua ở thang máy, chính mình khái đến trên mặt đất. Đường Tâm Giao nhưng thật ra không có hoài nghi Dạ Tỉnh Thần nói, ngày hôm qua có thật nhiều sự tình nàng đã quên mất. Đúng rồi, đêm tổng ngươi cơm chưa ăn sao? Đường Tâm Giao rời đi đề tài. Không có. Dạ Tỉnh Thần mặt vô biểu tình trả lời. Vì cái gì? Nàng hỏi. Bởi vì nấu cháo đều bị ngươi một người ăn xong rồi. Dạ Tỉnh Thần ngăm đen đôi mắt nhìn chằm chằm Đường Tâm Giao. Thằng nhìn chằm chằm nàng trong lòng chột dạ, nàng giữa chưa ăn ngon như là có điểm nhiều. Nàng lúc này khó được có chút chột dạ, nàng có phải hay không có điểm quá ích kỷ. Sự thật chứng minh, nàng vẫn là quá ngây thơ rồi, thú răng tủ xìm lệ. Đường Tâm Giao nhìn ăn mặc khách sạn chế phục người, nối đuôi nhau mà nhập đem từng đạo đồ ăn, toàn bộ đều bày ở nhà ăn. Trên bàn bãi đồ ăn, đều là tinh xảo dị thường, yêu cầu phí thời gian đi chậm rãi làm, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn cũng đặc biệt chân quý khó được. Cùng bình thường ăn cơm nhà, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Phần 47. Có chút đồ ăn Đường Tâm Giao thấy đều không có gặp qua, càng miễn bản tên gọi là gì. Chỉ là kia đồ ăn bán tương là thật sự hảo, nhìn liền cũng đủ làm người chảy nước dãi ba thước. Đương nhiên cũng có vài đạo đồ ăn Đường Tâm Giao là nhận thức, tỉ như vây cá, tổ hiến, bào ngư, còn có Phật khiêu tường. Nàng nuốt nuốt nước miếng, nàng vẫn luôn cảm thấy Dạ Tỉnh Thần trừ bỏ khai siêu xe ở ngoài, sinh hoạt đều rất bình dân. Hiện tại nàng biết nàng sai rồi, thổ hào chính là thổ hào, liền tính bình dân cũng tiếp điệu thấp xa hoa. Đây mới là chân chính thổ hào sinh hoạt ta, thổ hào, cầu bao dưỡng. Bồi ta lại ăn một chút đi. Dạ Tỉnh Thần ưu nhã ở nhà ăn mặt trên ngồi xuống. Giơ tay nhấc chân gian tẫn hiển quý khí, thể hiện thân là một cái thật thổ hào hàm dưỡng. Đường Tâm Giao chứng làm biếng nháy mắt bị chứa khỏi, chạy đến bàn ăn bên cạnh ngồi xuống. Nàng cầm lấy chiếc đũa, mới hậu chi hậu giác nhớ tới, nàng hiện tại đã ăn no, hơn nữa thức ăn. Không còn có dư thừa không gian, làm nàng tiếp tục ăn xong đi. Nga ô! Nàng! Nàng ăn không vô! Ân, hương vị không tồi! Dạ Tỉnh Thần gắp một khối không biết là gì đó thịt, thong thả ung dung ăn xong đi lúc sau. Gợi lên môi một bộ hưởng thụ biểu tình, nói, không hổ là thành phố B tốt nhất một nhà tiệm ăn tại gia, cứ nói là năm đó thanh triều ngự chủ hậu nhân khai. Tay nghề rất tuyệt, đêm này đó ngự thiện tinh túy toàn bộ đều làm ra tới. Bọn họ một ngày chỉ làm một bản đồ ăn đâu, này một bản đồ ăn muốn mấy chục vạn. Liên tính là quốc gia tổng lý muốn đi ăn cơm, cũng đến trước tiên một năm dự định. Đây là ta một năm trước dự định, hôm nay rốt cuộc có thể ăn tới rồi, ngươi cũng coi như là có lộc ăn. Đường Tâm Giao lại nuốt nuốt nước miếng, nhưng là thật sự là ăn không vô nữa. Đậu má, bậy bì ngươi là cố ý. Nếu lúc này, nàng không nhìn không ra tới, Dạ Tỉnh Thần là cố ý, nàng nên đi kiểm tra một chút chính mình chỉ số thông minh hay không đã thiếu phí, yêu cầu nạp phí. Người nghèo cũng là có tôn nghiêm hảo phạt. Bậy bì liền sẽ khi dễ nàng. Đường Tâm Giao lúc này đây là thật sự sinh khí, bậy bì làm thật sự là quá mức. Vì thế Đường Tâm Giao cái này đồ tham ăn, liền như vậy trơ mắt nhìn Dạ Tỉnh Thần ở nàng trước mặt ăn một bản có thể so với Mạn Hán toàn tịch bữa tiệc lớn, này đều mau so thượng người khác cướp đi nàng tiền giấy còn muốn càng thêm thống khổ. Cho nên Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần mới vừa hợp hảo không trong chốc lát, lại bắt đầu dùng mình. Chạng vạng thời điểm, Đường Tâm Giao đã có thể tung tăng nhảy nhót. Nàng kiên quyết không cần ngốc tại Dạ Tỉnh Thần trong nhà, bởi vì thật sự là quá giàu hoạt, nàng sợ lại sẽ bị bầy bị cấp chỉnh. Dạ Tỉnh Thần thấy Đường Tâm Giao như thế kiên trì, nhưng thật ra không có cường ngạnh đem nàng lưu lại, tốt quá hóa lốt. Hắn nhìn chằm chằm Đường Tâm Giao môi, ánh mắt lóe lóe. Dạ Tỉnh Thần đem Đường Tâm Giao đưa đến, xe ngừng ở dưới lầu. Cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Đường Tâm Giao nghiến răng nghiến lợi, nàng đến bây giờ còn ghi hận Dạ Tỉnh Thần hại nàng không có ăn thượng mỹ thực. Nói xong lúc sau, nàng mở cửa xe, chuẩn bị xuống xe. Dạ Tỉnh Thần lại đột nhiên bắt được cổ tay của nàng, cái này cảnh tượng hơi có chút quen thuộc a. Nàng theo bản năng duỗi tay bưng kín miệng mình, nàng tưởng nếu bảy bỉ còn dám không màng nàng ý nguyện cưỡng hôn nàng lời nói, nàng liền cưỡng hôn trở về. Dù sao bảy bỉ mặt cay sao xoái, nàng cũng không có hại. Chỉ là, làm Đường Tâm Giao trăm triệu không nghĩ tới chính là, bảy bỉ đột nhiên từ một cái sắc phôi biến thành một cái chính nhân quân tử. Cư nhiên cũng không có cưỡng hôn nàng. Đột, có điểm tiểu thất vọng làm sao bây giờ nột. Ừ, nàng mới không phải chờ mong bảy bỉ hôn đâu. Dạ Tỉnh Thần con cong môi, cười đến vẻ mặt tà mị tiến đến Đường Tâm Giao bên hai. Ấm áp hơi thở ập vào trước mặt, mang theo chút ái muội cảm giác, làm thân thể của nàng có chút nóng nảy lên. Đường Tâm Giao nghe được Dạ Tỉnh Thần dùng hắn kia trầm thấp mà lại không mất ôn nhu thanh âm. Ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, còn nhớ rõ ngày hôm qua ta tìm được ngươi thời điểm, ngươi hỏi ta một vấn đề sao? Đường Tâm Giao cảm giác được Dạ Tỉnh Thần tới gần. Vánh nhuận khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Vẫn luôn hồng tới rồi cổ can. Đậu má. Nàng nhất chịu không nổi chính là bầy bị này hái mọi thái độ. So trực tiếp hôn nàng còn muốn cho nàng khó chịu. Chỉ là, đêm qua bầy bị tìm được nàng thời điểm. Nàng có hỏi qua cái gì vấn đề sao? Đường Tâm Giao nghiêm túc nghĩ, có hay không nói qua cái gì không nên lời nói đâu. Nhưng là nàng nhất không nên lời nói, bị bầy bị cấp đánh gây a, không có thể nói xuất khẩu. Vậy, đống nhiên nghĩ tới cái gì, Đường Tâm Giao trước mắt sáng ngời. Nàng chỉ số thông minh cùng ký ức đều là đồng đồng đát. Cho nên bị Dạ Tỉnh Thần nhắc nhở chỉ điểm một chút liền nghĩ tới. Q-A-Q, nàng nghĩ tới. Đường Tâm Giao còn nhớ rõ lúc ấy bầy bị cậy ra thang máy. Hướng nàng đi tới thời điểm, kia cao lớn thân ảnh áp xuống tới. Ở nàng trong mắt, đối với nàng tới nói. Quả thực giống như là thiên thần buông xuống một phen. Cho nên, lúc ấy nàng liền nghĩ tới Tím Hà Tiên Tử đối Chí Tôn Bảo nói câu nói kia. Ta ý trung nhân là cái thê anh hùng, có một ngày hắn sẽ đạp thất sắc đám mây tới cưới ta. Cho nên. Lúc ấy nàng cũng quỷ mê tâm hồn, hỏi bầy bị một câu, ngươi là đạp thất sắc đám mây tới cưới ta sao? Đậu má! Cái, nàng lúc ấy là bị văn nghệ nữ thanh niên bám vào người sao? Cư nhiên hỏi như vậy kiểu tình vấn đề. Ngươi muốn biết đáp án sao? Dạ Tỉnh Thần hỏi tiếp nói. Đường Tâm Giao nuốt nước miếng, ngơ ngẩn, nàng không biết chính mình hẳn là gật đầu vẫn là lắc đầu đâu. Đường Tâm Giao cương thân mình, trên mặt gãi đúng chỗ ngứa tươi cười đều cương ở khoe miệng. Kia vạn nhất bầy bị nói nguyện ý cưới nàng. Nàng là đáp ứng đâu? Vẫn là cự tuyệt đâu? Nếu bấy bị nói nàng si tâm vọng tưởng, nàng về sau cùng bấy bị gặp mặt, kia đến nhiều xấu hổ a. Còn không đợi Đường Tâm Giao tưởng hảo, hẳn là như thế nào trả lời Dạ Tỉnh Thần thời điểm. Chỉ nghe được Dạ Tỉnh Thần ở nàng bên thai cười khẽ ra tiếng, thanh âm bên trong lộ ra thanh nhuận gợi cảm, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Đường Tâm Giao đứng ở tại chỗ hồi lâu, thẳng đến nhìn không tới Dạ Tỉnh Thần xe, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Thái Dương đã xuống núi. Không khí bên trong đã nhuộm dần một tia lạnh lẽo. Lúc ấy bấy bì ở nàng bên thai, là như thế này nói, cái này đáp án về sau coi như làm là khen thưởng đi, muốn biết đáp án, liền đừng làm ta thất vọng. Có ý tứ gì? Hừ, ai hiếm lạ biết đáp án nột. Q-A-Q, bấy bì ngươi trở về, nàng sai rồi, nàng thật sự rất tò mò a. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Đường Tâm Giao ăn lạc lăng cùng Nhưng Lam huynh muội hai người cùng nhau chuẩn bị ngon miệng bữa tối. Nghĩ đến Dạ Tỉnh Thần vì nàng nấu cháo. Không ngọn nguồn khỏe miệng liền treo lên một tia mỉm cười. Nàng là thật sự nhìn không ra, nhìn qua bá đạo như vậy Dạ Tỉnh Thần cư nhiên còn sẽ nấu cơm, hơn nữa hương vị thực hảo. Đường Tâm Giao nghĩ giữa trưa cháo, ở xuất thần. Ngay cả Nhưng Lam cùng Lạc Lăng đem chính mình không thích ăn đồ ăn cấp lấy ra tới, ném xuống cũng không biết. Nhưng Lam dùng tay vô vô ca ca tay, che miệng chỉ Đường Tâm Giao phương hướng, làm mặt quỷ nhẹ giọng nói, ca ca, ngươi xem mỏ mì bộ dáng khẳng định là có bạn trai, cười đến hảo dâm, đã nói. Lạc Lăng như suy tư gì nhìn thoáng qua đang ở thất thần Đường Tâm Giao, con môi, nhàn nhạt lên tiếng, ân. Nhưng Lam có chút buồn rầu bĩu môi, có chút khó xử nói, chính là ta còn là thích baby, vạn nhất baby về sau đã trở lại, kia nhưng làm sao bây giờ a? Lạc Lăng cười nói, có lẽ mỏ mì bạn trai chính là baby Nga. Baby không phải ở hỏa tinh, còn không có trở về sao? Kia mỏ mì bạn trai sao có thể là baby đâu? Nhưng Lam khó hiểu hỏi. Có lẽ là baby đã trở lại, chỉ là mỏ mì không có nói cho chúng ta biết mà thôi. Lạc Lăng vẻ mặt bình đạm nói. Vì cái gì? Nhưng Lam có chút tức giận, mỏ mì vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Thưởng cho chúng ta một kinh hỉ. Lạc Lăng mặt không đổi sắc nói. Đường Tâm Giao phục hồi tinh thần lại, phát hiện hai đứa nhỏ kén ăn trọn lợi hại, trên mặt tươi cười bỗng chốc đã không thấy tăm hơi, nàng vẻ mặt nghiêm túc nói, uy, Lăng Lăng Lam Lam không chuẩn kén ăn. Mọ mì, nhớ rõ mùa thu đại hội thể thao A. Nhưng Lam tin Lạc Lăng bảo bối nói, đối với sắp đã đến mùa thu đại hội thể thao thực chờ mong đâu. Đường Tâm Giao, xưng mã làm, nàng còn không có tìm được chọn người thích hợp nột, khóc một cái. Buổi tối nhưng Lam cùng Lạc Lăng đi trước nghỉ ngơi. Đường Tâm Giao từ trong bao lấy ra dạ tỉnh thần làm nàng mang về tới ăn dược. Liền một ly nước ấm, đem dược cấp ăn đi xuống. Quay đầu lại liền phát hiện không biết Lạc Lăng khi nào từ trên lầu xuống dưới, đang ở mặt sau nhìn chằm chằm nàng. Lăng Lăng làm sao vậy? Ngày mai còn muốn đi đi học. Nhanh lên đi nghỉ ngơi đi. Đường Tâm Giao dường như không có việc gì đem cái ly bông, tươi cười đẩy mặt đối Lạc Lăng nói. Lạc Lăng vững vàng khuôn mặt nhỏ, đi đến Đường Tâm Giao bên người, nhìn thoáng qua không pha lê ly. Ở trong công ty bị người khi dễ. Lạc Lăng tuy rằng là đang hỏi nàng, nhưng là lại là dùng câu trần thuật, ngữ khí cùng người nào đó thật đúng là giống nhau bá đạo đâu. Tiểu tử này, thật là càng lớn càng giống dạ tỉnh thần. Không. Không. Không có. Đường Tâm Giao nhìn Lạc Lăng cặp kia cùng dạ tỉnh thần không có sai biệt hai mắt, xem nàng trong lòng thẳng trột dạ, cũng không xem như khi dễ. Điểm này việc nhỏ ta chính mình có thể xử lý, yên tâm đi, mau đi ngủ đi. Nếu thật sự bị khi dễ, không cần gạt, ta sẽ bảo hộ ngươi. Lạc Lăng vẻ mặt nghiêm túc nói. Đường Tâm Giao. Lăng Lăng, ta liền biết, ngươi thật là cái hảo hài tử. Đều biết bảo hộ mọ mì yêu ngươi muốn chết, ngoà ngoà. Đường Tâm Giao ôm chặt Lạc Lăng, hôn hôn nhi tử gương mặt. Lạc Lăng vẻ mặt không được tự nhiên, trên mặt như cũ mặt vô biểu tình, nhưng là nhĩ tiêm lại là đỏ. Ngao ngao. Con trai của nàng thật sự là quá đáng yêu. Đặc biệt là tiểu diện than lạnh một khuôn mặt, lại ái thẹn thùng. Lạc Lăng trở lại chính mình phòng lúc sau, lấy ra chính mình dùng tiền mừng tuổi mua laptop. Hắn lạnh khuôn mặt nhỏ, một đôi tay ở laptop bàn phím mặt trên, 10 ngón tung bay, động tác thập phần nhanh chóng. Nửa giờ lúc sau, hắn trên mặt lộ ra tươi cười. Bên má hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền như ẩn như hiện, lập tức liền yếu bớt trên mặt hắn thành thục, nhiều vài phần non nớt cùng đáng yêu. Trên thế giới này, ai cũng không thể khi dễ bọn họ mẫu tử ba người. Chúng ta Lạc Lăng bảo bối nhi muốn bạo phát, hoác hoác hoác. Đường Tâm Giao còn không có tưởng hảo muốn như thế nào đi báo thù, kết quả ông trời có mắt, đã có người trước tiên thu thập đêm giếng tinh. Lúc ấy nàng đang ở đi làm. Sau đó thuận tiện soát một chút trang web, soát một chút hội bù. Kết quả nàng ở trước tiên. Liền thấy được trên mạng che trời lấp đất tính, rèn pha. Mỗ phú nhị đại tiềm quy tắc thiên hậu Trương Mô Mỗ, nữ diễn viên nổi tiếng Trần Mô Mỗ, thanh thuần ngọc nữ Lưu Mô Mỗ. Thanh thuần ngọc nữ, cùng phú nhị đại tính, video chảy ra. Mô đêm họ phú nhị đại, đêm, ngự, bảy nữ. Phú nhị đại sinh hoạt cá nhân tối nát. Dâm, loạn, bạc tỷ video chảy ra. Một đám phú nhị đại. Cùng cao giáo nữ sinh luân, lưu, phát sinh tính, quan hệ. Mỗ phú nhị đại cùng các vị mỹ diễm nữ minh tinh không thể không nói phong lưu vận sự. Phần 48. Ta triệt thảo tập võng. Này, này chừng mực chưa chắc cũng quá lớn đi. Trần mô mô ngực là chuyện như thế nào, co lại. Không cần để ý này đó chi tiết nhỏ. Trọng điểm là cái kia phú nhị đại, nhìn qua còn thật lòng rất quen mắt. Ha ha, có thể không quen mắt sao? Nay còn không phải là kia ai, khoảng thời gian trước đem nàng nhốt ở thang máy, thiếu chút nữa đem nàng đồng chết cái kia đêm giếng tinh. Xách, không nghĩ tới, đêm giếng tinh cái kia xấu bức, bỏ đi kia tầng ra. Dáng người còn có thể sao? Nhìn đến đêm giếng tinh quá không tốt, nàng liền vui vẻ. Từ trong ngăn kéo lấy ra đồ ăn vặt ra tới. Vừa nhìn vừa ăn. Xem này ngoạn ý so với xem A cùng D hăng hái nhiều, xem cái kia ngày thường nhìn đặc thanh thuần nữ nhân kêu đặc biệt lãng. Như vậy tao. Mặc xong quần áo hoàn toàn nhìn không ra tới A, kêu biểu tình. Thật sự quá tờ mở mất hồn. Giống nhau trạch nam nhìn căn bản là cầm giữ không được A. Thể lực cùng kéo dài lực cũng không tồi. Ai ra? Sẽ đa dạng còn rất nhiều. Ta đi. Cư nhiên còn có đạo cụ. Đó là roi ra. Ai ra? Ta triệt thảo tập võng. Khẩu vị hảo trọng A. nếu là về sau đêm phó tổng không lo phú nhị đại, đi làm đại ngôn. Khẳng định có thể tài nguyên quần quận tới A, nói không chừng còn có thể so làm đêm phó tổng thành công. Dung thật bảo, hiện tại một lọ, đỉnh qua đi 5 bình. Một đêm, làm, 7 lần, không ngủ kính. Ngắm lại đều hăng hái, đường tâm giao trong lòng thống khoái A. Bất quá truyền bá có quan hệ sắc, tình phương diện nội dung thật sự là không nên, ít nhất hẳn là đánh cái mổ xài A, học sinh tiểu học nhìn căn bản không cầm giữ không được. Loại này hành vi, hẳn là hoàn toàn khiển trách. Chính là, nàng rất thích A. Nàng vừa ăn đồ ăn vặt, biên thưởng thức đêm phó tổng ở trên giường anh tư, lén lút đem video toàn bộ download xuống dưới, lưu trữ về sau dự phòng. Dạ ra không hổ là thành phố B hoàn toàn xứng đáng nhà giàu số 1 cùng long đầu xí nghiệp, những cái đó video ở trên mạng mới truyền nửa ngày thời gian. Ăn qua cơm trưa lúc sau, sở hữu có quan hệ lần này nội dung toàn bộ đều bị xóa bỏ thậm chí còn bị liệt vào cấm tìm tòi nội dung. May mắn nàng đã dùng mau bá, đem nên download video toàn bộ đều download xuống dưới. Tuy rằng nội dung chỉ treo nửa ngày thời gian, bất quá chuyện này đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, thế giới các góc, ngàn vạn đừng xem thường Internet. Đêm giếng tinh đêm qua đêm túc ở một cái tiểu minh tinh nơi đó, đương hắn biết chuyện này thời điểm, với hắn mà nói, quả thực chính là xét đánh giữa trời quang. Thượng truyền video người nọ, chủ yếu là nhằm vào hắn, cho nên cũng không có đánh mồ sải. Chỉ cần gặp qua hắn đêm giếng tinh, đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra, trong video người là ai. Manh manh đát cư dân mạng nhóm, đối với loại này bắt quái giải trí tin tức luôn luôn ham thích. Đều rất tò mò, nhiều như vậy trong video nam chính là ai. Ở Dạ Hoàng còn chưa phản ứng lại đây phía trước, trong video nam chính, đêm giếng tinh áo choàng đã rớt, bị vong hưu thịt người ra tới. Nguyên lai là Dạ gia đại thiếu gia, Dạ Hoàng hiện tại phó tổng giám đốc. Bao gồm đêm giếng tinh gia đình bối cảnh, cha mẹ tư liệu, ở nơi nào thượng học, học tập thành tích như thế nào. Ở trường học lớn nhỏ sự tích, bao gồm đêm giếng tinh trên mông mặt có một viên trí. Dạ gia rốt cuộc có mấy cái lao thử động, đều mau bị này đó manh manh đắt các vong hưu cấp lột ra tới. Nha nha! Hôm nay thật đúng là quá xuất sắc. Đường tâm giao cả ngày đều ngâm mình ở trên mạng xem náo nhiệt, xem nàng nhiệt huyết mênh mông. Vị kia thượng truyền video đại đại, thật là quá tuyệt vời. Lúc này đường tâm giao hoàn toàn không có nghĩ tới, lúc này đây diễm chiếu môn sự kiện cùng nàng chi gian có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thậm chí là bởi vì nàng, này đó video mới bị cho hấp thụ ánh sáng ở trên mạng. Đêm giếng tinh biết chính mình thượng các đại video trang web cùng ấy bổ trang đầu thời điểm, đã là ngày hôm sau. Đương hắn nhìn đến trên mạng đã bị hoàn toàn bị xóa bỏ những cái đó video thời điểm, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Dạ Tỉnh Thần. Chuyện này trừ bỏ Dạ Tỉnh Thần ở ngoài, hắn không thể tưởng được còn có bất luận kẻ nào ở sau lưng thao tác chuyện này. Hắn đi đến bất luận cái gì có đám người địa phương, đêm giếng tinh tổng cảm giác người chung quanh đều đối hắn chỉ trỏ trỏ. Cho dù hiện tại video cùng về hắn những cái đó nội dung toàn bộ đều bị che chắn rớt, nhưng là này như cũng là chắt ở đêm giếng tinh trong lòng kia cây châm, một chạm vào liền đau xuyên tim. Mấy ngày thời gian, đêm giếng tinh lần chịu dày vò. Đường tâm giao mấy ngày nay tâm tình phi thường không tồi, mặc cho ai nhìn đến chính mình người đáng ghét xui xẻo tuột cùng, đều sẽ cao hứng ăn nhiều hai chén cơm. Đêm giếng tinh vẻ mặt tiểu tụy, hai mắt che kín tơ máu, trên người kia kiện giá trị xa xỉ cao cấp thủ công định chế cao cấp tây trang, hỗn độn tròng lên trên người, cả người nhìn qua dị thường chật vật. Nhìn đến đêm giếng tinh không tốt, đường tâm giao liền an tâm rồi. Đêm phó tổng, ngài có chuyện gì sao? Đường tâm giao mặt không đổi sắc đem gần nhất đao loạt cao thanh video cửa sổ tắt đi, tiến lên ngăn lại đêm giếng tinh, tươi cười điểm mỹ hỏi. Lan. Đêm giếng tinh căn bản không để ý đến hắn, dùng 10 phần sức lực đem nàng cấp đẩy ra. Nàng không có phòng bị đêm giếng tinh đẩy một cái lảo đảo, eo lập tức đánh vào cái bàn tiêm giác mặt trên, đau đường tâm giao hít ngược một hơi khí lạnh, thật sự thiếu chút nữa không đau chịu qua đi. Nàng chỉ có thể đỡ muốn bẻ gãy eo, trơ mắt nhìn đêm giếng tinh xông vào Dạ Tỉnh Thần văn phòng. Nàng thật sự không phải cố ý phóng đêm giếng tinh đi vào, nàng phát bốn. Nói nàng thật đúng là sẽ không lăn, nàng lại không phải phân cầu, lăn lông gà a lăn. Nói vậy đêm giếng tinh nhất định đối lăn cái này động từ có rất nhiều tâm đắc. Đậu má, eo thật sự đau quá a. Nàng muốn cùng đêm giếng tinh thể không lưỡng lập, thể. Không. Cả hai cùng tồn tại. Nàng còn không có đi vào Dạ Tỉnh Thần văn phòng, liền nghe được bên trong co tranh chấp thanh âm, kỳ thật chính là đêm giếng tinh một người ở tức muốn hộc máu gào giống. Chuyện này là ngươi thọc đi ra ngoài đúng không? Kỳ thật đường tâm giao cũng cảm thấy chuyện này hẳn là Dạ Tỉnh Thần thọc đi ra ngoài, này đối với đêm giếng tinh cùng trong video những cái đó nữ chính tới nói, là thật sự quá thiếu đạo đức một chút. Đường tâm giao chỉ nghĩ đối như vậy thiếu đạo đức bảy bị nói một câu, làm xinh đẹp. Ngươi cho rằng những việc này có thể đối ta có ảnh hưởng. Tưởng dựa vào điểm này nho nhỏ bắt quái, đem ta bài trừ Dạ Hoàng, ngươi đừng có nằm ngộng. Này Dạ Hoàng trước nay đều là ta đem giếng tinh, ngươi đừng có nằm ngộng, ngươi chỉ là một đứa con hoang. Ngươi cho rằng người khác kêu ngươi một tiếng đêm nhị thiếu, ngươi liền thật là Dạ gia người, kỳ thật ngươi chỉ là Dạ gia dưỡng một cái cẩu. Đêm giếng tinh hết sức trào phúng nói. Nam tao, đêm đại thiếu hôm nay buổi sáng là ăn phân mới đến đi, miệng xú thành như vậy. Nói bậy bì là con hoang. Nói bậy bì là Dạ gia dưỡng một cái cẩu. Quả thực không thể nhẫn. Đêm đó giếng tinh chính là liền điều cẩu đều không bằng hôn đản một con. Nếu chính hắn đều nói chuyện này đối hắn không có gì ảnh hưởng. Kia hắn hiện tại vọt tới bầy bì văn phòng. Tức muốn hộp máu hạt cằn nhằn gì. Về sau Dạ Hoàng nếu thật sự giao cho đêm phó tổng trong tay. Thật sự sẽ không bị khác công ty gặm liền cha đều không dư thừa sao. Ngươi cho rằng điểm này việc nhỏ là có thể đem ta hủy hoại sao. Ta không hảo quá, ngươi cũng đừng nghĩ có ngày lành quá. Nhìn đến thời điểm ba là tuyển ta còn là tuyển ngươi cái này con hoang. Ai ra? Ta đi. Đây là cáo hát chặng A. Lại không phải tiểu hải tử. Đấu pháp thua còn đi nói cho gia trưởng. Thật mất mặt. Hơn nữa ngươi làm Dạ Hoàng ném lớn như vậy một cái mặt, chẳng lẽ ngươi ba không phải hẳn là không buông tha ngươi sao? Nếu ta là ngươi nói, lúc này sẽ không nghĩ hẳn là muốn thế nào đi chôn tránh trách nhiệm, mà là đi bổ cứu. Nhìn xem thế nào mới có thể vãn hồi ngươi kia nguy ngập nguy cơ hình tượng, đem chuyện này ảnh hưởng dáng đến thấp nhất. Dạ Tỉnh Thần thanh âm. Như cũ cứng nhắc không gợn sóng, việc công xử theo phép công. Giống như là một cái không có cảm tình máy móc phát ra. Còn cái gì nguy ngập nguy cơ hình tượng, bậy bị nói không khỏi cũng quá hàm xúc. Hắn hiện tại căn bản là không có hình tượng được chứ. Đường đường Dạ gia đại thiếu, đã ở toàn cầu cư dân mạng trước mặt lưu quá điểu, ngẫm lại đều thế đêm phó tổng tâm tắc. Còn có bậy bị thật sự hảo cơ trí, nàng phải vì bậy bị điểm 32 cái tán. Dạ Tỉnh thần sự không liên quan đã cùng với hắn bình tĩnh cơ trí. Chính là áp suy sụp đêm giếng tinh lý trí cọng rơm cuối cùng. Hắn hai mắt che kín hồng tơ máu, hai mắt đỏ bừng. Lệ khí mọc thành cụm, nhìn qua dị thường đáng sợ. Đêm giếng tinh gào giống một tiếng trực tiếp xông lên đi. Muốn đem Dạ Tỉnh thần cấp tẩn cho một trận. Dạ Tỉnh thần, ngươi cái này con hoang. Ta giết ngươi. Đêm giếng tinh giống như là một đầu dã thú, hai mắt đỏ bừng, không hề lý trí hướng tới Dạ Tỉnh thần phương hướng vọt qua đi. Ai nha? Huynh đệ hai cái tựa hồ đánh nhau rồi. Huynh đệ hai cái đánh nhau không tốt, tôn không tốt. Thân là một cái chính nghĩa hơn nữa thiện lương nữ nhân. Nàng quyết định đi ngăn cản tay chân tương tàn hình ảnh. Nha! Dạ Tỉnh thần tuy rằng bị đêm giếng tinh ấn ở trên mặt đất, nhưng là nhìn qua ở vào thượng phong đêm giếng tinh nhìn qua tương đối chật vật, quần áo hỗn độn làm người không nỡ nhìn thẳng. Mà bị ấn ở trên mặt đất Dạ Tỉnh thần, lại một bộ thành thạo, thong dong lại chấn định, giống như bị ấn ở trên mặt đất tấu người không phải hắn. Đêm giếng tinh giống như không phải Dạ Tỉnh thần đối thủ. Xuất phát từ đối kẻ yếu đồng tình, đường tâm giao bãi chính mình tâm thái, quyết định tạm thời buông tư nhân ân oán, muốn đem hai người tách ra lại nói. Đường tâm giao không có giống nữ chính như vậy, đứng ở bên cạnh tê tâm liệt phế thực tế lại như là đội cổ động viên giống nhau, gọi bọn hắn, dừng tay, các ngươi dừng tay. Hai cái đại nam nhân đều đánh đỏ đôi mắt, ai quản bên cạnh chỉ biết động động mồm mép nữ nhân. Cho nên chỉ số thông minh bổng đồng đắt đường tâm giao, ở trước tiên liền áp dụng nhất hữu hiệu ngăn cản hai người tiếp tục đánh tiếp thủ đoạn. Hơn nữa hiệu quả nổi bật, lập tức làm hai người ngừng lại. Đêm giếng tinh ở vào như thế, người đều sẽ có đồng tình kẻ yếu tâm thái, cho dù đường tâm giao thật sự không thích, thậm chí là chán ghét đêm giếng tinh, cũng đồng dạng không thể ngoại lệ. Cho nên nàng quyết định buông thành kiến, giúp lý không giúp thân. Nô đêm giếng tinh che lại cổ, thân thể run rẩy một chút, mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Đem trong tay đèn tin thu hồi tới, đường tâm giao thở ra một hơi, xem bọn họ quả nhiên không có đánh nữa. Nàng thật là hảo dạng. Cho chính mình điểm 64 cái tán Nga. Hô! Nàng quả nhiên là cái tâm địa thiện lương nữ nhân, liền tính lại chán ghét đêm giếng tinh, cũng không có ngồi xem mặc kệ làm hắn bị đêm giếng tinh tấu. Nàng thật đúng là cảm động rét quốc nhị thập tứ hiếu hảo kẻ thù A, nàng đều phải bị chính mình cảm động khóc. Đêm giếng tinh thành công bị đường tâm giao công suất lớn phòng sắc lang dùng điện côn cấp điểm hôn mê bất tỉnh. Nàng mới không phải bởi vì đêm giếng tinh đắc tội nàng, nàng là trả thù đêm giếng tinh, mới cố ý đem hắn cấp mê đi quá khứ, là thật sự. Nàng có thể phát bốn. Nàng thật sự chỉ là không nghĩ đêm giếng tinh cùng Dạ Tỉnh thần lại đánh tiếp, mới ra này hạ sách. Dạ Tỉnh thần ánh mắt lộ ra chút nào không tăng thêm che giấu lãnh đạm chán ghét, một chân liền đem đêm giếng tinh cấp đá văng ra, kia động tác thật là tức tiêu sái lại lưu loát. Xoáy rối tinh rối mù, đường tâm giao đều phải bị Dạ Tỉnh thần kia huyễn khốc động tác cấp xoáy khóc, là thật tờ mở xoáy a. Bất quá đêm giếng tinh lại nói như thế nào cũng là Dạ Tỉnh thần đại ca, đối với Dạ Tỉnh thần đối Dạ Tỉnh thần này gần như máu lạnh tàn khốc. Phát rồ thủ đoạn. Đường tâm giao chỉ nghĩ đối Dạ Tỉnh thần nói bốn chữ, làm được xinh đẹp. Bậy bỉ tuy rằng đôi khi tiện tiện đắt, nhưng là gần nhất lại là còn đồng đồng đắt đâu. Dạ Tỉnh Thần tiêu sái từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nhăn lại đỉnh mày, ánh mắt giống như thực chất nhìn chằm chằm Đường Tâm Giao. Ách! Trong tay phòng sắc lang đèn tin. Phần 49. Ngươi dùng chính là thứ gì? Dạ Tỉnh Thần thần sắc có chút vi diệu, rồi lại lạnh như băng xương hỏi. Có thể đem này hai loại khí chất hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau, hơn nữa không hề bất luận cái gì không khỏe cảm chỉ có bảy bi một người, thiệt tình phải cho hắn quỷ. Hôm nay cũng là nàng lần đầu tiên dùng thứ này, hiệu quả tựa hồ vẫn là thực không tồi. Chờ đến một hồi thượng đào bảo, cấp chủ quán một cái 5 sao khen ngợi. Cái này là phòng sắc lang đèn tin, sử dụng tới hiệu quả thực hảo đâu, nguyên lai bà áo đồ vật cũng không được đầy đủ là hàng giả, vẫn là có thể có kinh tế lợi ích thực tế, chất lượng cũng đồ tốt. Đường Tâm Giao mua được thứ tốt rất cao hứng, trên mặt điểm mỹ tươi cười vài phần rõ ràng. Bất quá ngẫm lại nằm trên mặt đất tốt xấu trực đêm giếng thần đại ca, huynh đệ hai cái lại như thế nào nháo cũng là ra sự. Nàng một ngoại nhân đem đêm giếng tinh cấp mê đi, lại là lệnh ngoại một chuyện. Nàng cảm thấy nàng cười như vậy sán lạ, tựa hồ có điểm không quá thích hợp, nàng lập tức bổ sung nói, bất quá đêm tổng ngươi yên tâm, đêm phó tổng tuy rằng hôn mê, nhưng là chỉ là vượng một lát mà thôi, không có bất luận cái gì di chứng. Nàng dựng thẳng lên hai căn ngón tay, nói, ta phát bốn. Dạ Tỉnh Thần híp híp mắt, nhìn thoáng qua đêm giếng tinh, lại nhìn thoáng qua Đường Tâm Giao trong tay phòng sắc lang đèn tin hỏi, ngươi như thế nào sẽ mua thứ này? Đường Tâm Giao. Chẳng lẽ nàng sẽ nói cho baby, nàng mua thứ này là tưởng cho hắn một cái giáo huấn. Nếu lần sau còn dám đối hắn động tay động chân, liền lấy thứ này tiếp đón hắn. Nói đơn giản, thông tục một chút chính là, phòng sắc lang đèn tin phòng baby cái này sắc lang. Khu. Sự tình chính là màu đỏ tím. Nhưng là nếu nàng dám đúng sự thật lời nói, sẽ bị bảy bị cấp sống sờ sờ đánh chết đi. Đường Tâm Giao đối thủ chỉ, nói, mua cái này đương nhiên là vì bảo hộ đêm tổng ngươi a. Ha ha. Dạ Tỉnh Thần nhướng mày phong, hiển nhiên đối với cái này cách nói có chút hứng thú, hắn dù bận vẫn ung dung nhìn Đường Tâm Giao. Ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp, nhìn xem nàng có thể nói ra cái gì 1, 2, 3 tới. Đường Tâm Giao đem phòng lang đèn tin thu hồi tới. Nghiêm trang nói, đêm tổng ngài quả thực chính là anh hùng tiêu sái không kềm chế được. Tích tài ngàn vạn, muôn đời xanh tươi. Thanh niên tài tuấn, tuấn mỹ phi phàm, tuổi còn trẻ. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn thanh niên. Trẻ trung khỏe mạnh. Mạo mỹ như. Khu khu. Tóm lại giống đêm tổng ngài như vậy ưu tú nam nhân, quả thực chính là muôn vàn nhân dân thần tượng. Cho dù tránh ở trong đám người cũng khó nén ngài trên người kia cổ quan hoàn. Đánh ngài chú ý người quá nhiều, thân là ngài bí thư. Ta phải đề phong điểm, không thể làm những cái đó ngu xuẩn phàm nhân, dễ dàng khinh nhường ngài. Cho nên mới mua thứ này, ngươi xem hiệu quả thật tốt, hôm nay quả nhiên có tác dụng. Thật khó cho nàng cái này khoa học tự nhiên sinh. Có thể nói ra như vậy có nội hàm nói. Này vô mông ngựa, nhưng có tiêu chuẩn. Nàng chính mình cũng là say đâu. Dạ Tỉnh Thần con ngôi, đến gần Đường Tâm Giao. Hỏi nàng, như vậy ngươi đâu? Có mơ ước ta, rình rập ta sao? Vấn đề này làm nàng như thế nào trả lời? Nàng là trả lời có vẫn là không có đâu. Nếu nàng trả lời có lời nói, bậy bì đem nàng trở thành nữ biến thái làm sao bây giờ? Nếu nàng hết chỗ chê lời nói, bậy bì cảm thấy chính mình không có đem nàng để vào mắt làm sao bây giờ? Rốt cuộc là có mơ ước bậy bì mỹ mạo? Vẫn là không có đâu. Vấn đề này, so khi còn nhỏ, không biết lựa chọn Thượng Thanh Hoa vẫn là Bắc Đại còn muốn khó có thể quyết định. Dạ Tỉnh Thần thân hình cao lớn, đỉnh bạn. Thân hình thon dài, một đôi chân răn chắc thon dài, thỏa thỏa chân dài ốp họa, cổ dưới cơ hồ tất cả đều là chân. Đao khắc dịu đục hoàn mỹ ngũ quan lập thể, thâm thúy ngăm đen đồng tử, nhẹ nhấp môi mỏng, lại lộ ra một cổ cấm dục lãnh cảm, phá lệ mê người, thật muốn hôn một cái. Ở cái này xem mặt thế giới, hắn quả thực chính là khai ngoại quẻ, thỏa thỏa nhân sinh người thắng. Lúc này hắn đứng ở Đường Tâm Giao trước mặt, trong mắt hàm chứa nhạt nhẽo đến cơ hồ nhìn không ra thanh thiện ý cười. Kia mê người bộ dáng, cơ hồ làm Đường Tâm Giao kinh diễm thấu bất quá khí tới. Baby, thật đúng là một cái ma nhân tiểu yêu tinh a. Ngươi cũng giống những người khác như vậy, ở mơ ước ta sao? Dạ Tỉnh Thần thấy Đường Tâm Giao một bộ ngốc ngốc bộ dáng nhìn hắn, hắn kỳ tích cũng không có cảm giác được phẫn nộ, ngược lại tâm tình rất tốt, nhẫn mại tính tình nhìn chằm chằm Đường Tâm Giao, hỏi nàng. Hắn thanh sắc thiên lãnh, nhưng là nghe vào lỗ tai, lại cảm thấy thoải mái làm toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Ân Đường Tâm Giao trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau, gật gật đầu nói, giống đêm tổng ngài như vậy ưu tú nam nhân, là không ai có thể đủ ngăn cản trụ ngài mị lực. Ta cũng chỉ là một cái bình thường phàm nhân, sao có thể tránh khai đêm tổng ngài mị lực đâu. tuy rằng lời này có điểm khoa trương thành phần, nhưng là bậy bị thật sự xoáy khóc được chứ. Dạ Tỉnh Thần nghe xong Đường Tâm Giao nói, khỏe miệng câu lên, trong mắt ý cười cũng nhiều chút ấm áp. Bậy bị, sát dụ phạm quy A. Dạ Tỉnh Thần tươi cười là thật sự đặc biệt kinh ngạc nhân tâm, cho dù đã không phải lần đầu tiên thấy được, nhưng là Đường Tâm Giao như cũ cảm thấy chính mình bị bậy bị tươi cười kinh diễm, kinh ngạc tới rồi, thật lâu không thể khôi phục bình tĩnh. Nam Thần, cầu quý liếm. Nàng chân mềm A, hảo tưởng cấp baby sinh hầu tử. Đừng hy vọng một cái còn không có nói qua luyến ái nữ nhân, có thể ngăn cản trụ bảy bỉ cái này ma nhân tiểu yêu tinh mị hoặc. Ta đây cho phép ngươi tiếp tục mơ ước ta đi. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay méo Đường Tâm Giao hạ cảm, chậm rãi nói. Nàng hẳn là quỳ tại chủ long ân sao. Tuy rằng nàng đã bị Dạ Tỉnh Thần cấp xoáy khóc, nhưng là rốt cuộc hiện thực sinh hoạt là không cho phép nàng ý dâm Dạ Tỉnh Thần ý tưởng biến thành sự thật, nàng cũng chỉ có thể chính mình ở trong óc bên trong y y một chút. Đường Tâm Giao chỉ nghĩ đối bầy bị nói, ha ha, như thế nào không muốn. Dạ Tỉnh Thần hít mắt, nguy hiểm hỏi. Dạ Tỉnh Thần hai mắt nhíu lại, tức khắc khí thế biến đổi, làm Đường Tâm Giao có chút chống đỡ không được. Liên như vậy ngây người công phu, Dạ Tỉnh Thần cũng đã dùng xong rồi kiên nhẫn. Nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện, trực tiếp bị Dạ Tỉnh Thần đem sở hữu nói toàn bộ đều nuốt đi xuống, không. Nô. Dạ Tỉnh Thần thiên lãnh môi mỏng bao trùm đi lên, đem nàng còn chưa nói xong nói, kể hết đều đổ trở về. Hắn ngậm lấy nàng môi, động tác quen thuộc trực tiếp cậy ra Đường Tâm Giao hàm răng, linh hoạt đầu lưỡi đỉnh khai Đường Tâm Giao môi, liền ở Đường Tâm Giao miệng thâm trung, tiêu ngạo lại bá đạo tùy ý cướp đoạt. Hắn đầu lưỡi đảo qua Đường Tâm Giao hạ ngạc, liền cùng Đường Tâm Giao trốn tránh đầu lưỡi gắt gao dây dưa ở bên nhau. Đầu lưỡi của hắn bá đạo cuốn lấy Đường Tâm Giao đầu lưỡi, liền dùng sức mút vào, làm như muốn đem nàng nuốt ăn nhập bụng giống nhau. Đường Tâm Giao cảm giác phổi về điểm này đáng thương không khí đều phải bị Dạ Tỉnh Thần cấp hút khô rồi, hô. Hô, miệng bị Dạ Tỉnh Thần cấp ngăn chặn, mũi ký gian toàn bộ đều là độc thuộc về Dạ Tỉnh Thần trên người kia cổ lãnh hương. Này sẽ này cổ lãnh thơm nồng dục cơ hồ làm Đường Tâm Giao không thở nổi, nàng duỗi tay đè ở Dạ Tỉnh Thần ngực, muốn kết thúc cái này làm nàng sắp hít thở không thông, nhưng là lại không khó chịu hôn. Dạ Tỉnh Thần làm lơ Đường Tâm Giao ở hắn ngực trước chống đẩy tay, duỗi tay một phen ôm lấy Đường Tâm Giao mảnh khảnh vòng eo. Đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực vùng, hai người thân thể gắt gao kề tại cùng nhau. Nghiêm Thi Khâu lại tìm không thấy một tia khe hở, mặc cho ai cũng chen không vào, có loại bí ẩn thân mật. Đường Tâm Giao bị Dạ Tỉnh Thần hôn thấu bất quá khí, toàn thân mềm mại, xử không ra nửa điểm sức lực. Ngay cả trên tay kia căn phòng lang đèn tin, đều rời tay, trực tiếp rơi trên mặt đất. Dạ Tỉnh Thần văn phòng phô dụng tâm đại lợi thủ công định chế quý báo thảm, đèn tin rơi trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động, lăn hai vòng. Đường Tâm Giao trực tiếp sủi lơ ở Dạ Tỉnh Thần trong lòng ngực, dựa vào Dạ Tỉnh Thần bá đạo ôm ở nàng bên hông tay. Mới miễn cưỡng đứng lại. Một hôn kết thúc, Đường Tâm Giao từng ngụm thở phì phò. Cảm giác đại não có chút thiếu oxy, nàng tưởng nếu Dạ Tỉnh Thần lại hôn đi nói, nàng khả năng sẽ bởi vì đại não đỉnh chỉ cung oxy, mà bị hôn thành người thực vật. Đường Tâm Giao cảm giác miệng mình mục, rồi lại ẩn ẩn có chút nóng rất đau. Nàng vô ý thức vươn đỏ thắm đầu lưỡi, liếm liếm xương đỏ bất kham lại vô cùng mê người môi đỏ. Đậu má, đã không cảm giác. Buổi tối trở về, muốn như thế nào cùng nhi tử nữ nhi giao đãi? Miệng vì cái gì sẽ xưng lợi hại như vậy? Đường Tâm Giao vô ý thức hành động, hoàn toàn không có ý thức được này đó động tác, ở Dạ Tỉnh Thần người nam nhân này trước mặt là có bao nhiêu mê người, cỡ nào tú sắc khả san. Nàng lúc này gánh bạch làn da lộ ra phấn hồng, một đôi xinh đẹp thanh triệt đôi mắt có chút từng đỏ, đôi mắt phiếm thủy quang. Đang xem người thời điểm, liễm diễm ánh mắt bên trong giống như đựng đầy kim cương vụn, mỹ nhân kinh tâm động phách. Môi bị trà đạp có chút sưng đỏ, nguyên bản đạm phấn môi đã xung huyết thành đỏ tươi. Nàng còn hay còn không tự biết vươn nghịch ngậm màu đỏ đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp đỏ tươi môi, sứ bạch hàm răng, ở đỏ tươi môi trung như ẩn như hiện, nhìn qua tức thần bí lại mê người. Dạ Tỉnh Thần hầu kết lan lột, ánh mắt buồn bã. Đây chính là ngươi câu dẫn ta. Đây chính là ngươi đang câu dẫn ta. Dạ Tỉnh Thần ngăm đen đồng tử buồn bã, thâm thủy ánh mắt bên trong bốc cháy lên một thốc ngọn lửa, thực mau liền lan tràn thành lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn. Đem Dạ Tỉnh Thần linh hồn đều đốt sáng lên. Hắn khom lưng duỗi tay xuyên qua Đường Tâm Giao đầu gối, chặn ngang đem Đường Tâm Giao cấp ôm lên. Đường Tâm Giao sợ chính mình ngã xuống đi, duỗi tay ôm Dạ Tỉnh Thần cổ. Hai người mặt ngoài thoạt nhìn, ít nhất là ngươi tình ta nguyện, nhưng là trên thực tế, Đường Tâm Giao chỉ nghĩ thăm hỏi Dạ Tỉnh Thần gia tổ tông tám bối. Đậu má, chính mình khi nào câu dẫn nàng? Rõ ràng chính là hắn đang câu dẫn chính mình. Hắn như vậy oan uổng chính mình, về sau còn có thể vui sướng chơi đùa sao? Hơn nữa hắn cho rằng người nghèo liền không có tự tôn sao. người nghèo liền có thể bị oan uổng sao? Nếu hắn không lấy ra cái 180 vạn, nàng là sẽ không tha thứ hắn. Hử, phóng ta xuống dưới. Đường Tâm Giao giật giật ở Dạ Tỉnh Thần trong khuỷu tay chân, nghiêm túc nhìn Dạ Tỉnh Thần đôi mắt nói. Dạ Tỉnh Thần hài hước nhìn thoáng qua treo ở hắn gan tử mặt trên tinh tế trắng nón hai tay, chọn chọn khoe môi, trong thanh âm hàm một tia nghẹn ngào cùng ý cười hỏi nàng, ngươi xác định ở trước mặt ta ngươi không cần chơi cái gì lạt mềm buộc chặt xiếc, ngươi đã đem ta bắt. Dạ Tỉnh Thần lời này nói ái muội, làm Đường Tâm Giao có thể so với tưởng thành còn dày hơn mặt đỏ lên. Nàng thật sự thẹn thùng. Đôi khi loại này ái muội không rõ lời nói, so chân chính lời ô yếm còn nếu có thể trêu chọc một người tiếng lòng. Đường Tâm Giao đỏ mặt cho Dạ Tỉnh Thần một cái xem thường, trong lòng phun tao, lạt mềm buộc chặt ngươi muội a, sát dụ phạm quy a, chính mình nếu không ôm cổ hắn, thỏa thỏa liền phải ngã xuống, nàng là sẽ không bạc đái chính mình người. Cái kia, kỳ thật ta là nghiêm túc. Đường Tâm Giao vẻ mặt chính xác nói, nghiêm túc cầu dẫn ta sao? Dạ Tỉnh Thần hỏi lại. Đường Tâm Giao, bậy bị mạch não hảo cường đại a, nàng thế nhưng có chút không lời gì để nói. Ta nói phóng ta xuống dưới, là nghiêm túc. Đường Tâm Giao cắn răng sau tảo, bình tĩnh giải thích. Trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay bậy bị ngoài ý muốn dễ nói chuyện, cư nhiên thật sự đem nàng buông xuống. Bất quá lại là đặt ở trên sofa, đem nàng phóng đi lên lúc sau, hắn túi người đem thân thể của mình bao phủ đi lên. Phần 50. Đĩnh bạt rắn chắc thân thể. Đem Đường Tâm Giao cấp đè ép cái thật thật tại tại. Đường Tâm Giao, ha ha, nàng liền biết. Bậy bị chính là cái đại sát lang. Này trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, đêm giếng tinh, khi ta là chết sao, còn dùng như vậy ái muội tư thế, nếu không điểm gian tình, đều thực xin lỗi này tư thế cơ thể. Trên sofa mặt, nam nhân thân hình đĩnh bạt, tuấn tú, nữ nhân dáng người mặn rượu, dáng người là lướt, tính cách nóng bỏng. Hai cụ dáng người bốc lửa gắt gao dán sát ở bên nhau, ít nhất nhìn qua thập phần cảnh đẹp ý vui. Hai người thân thể gắt gao dán ở bên nhau, cho nên đối với lẫn nhau thân thể biến hóa thật là vừa xem hiểu ngay. Cho nên đương Đường Tâm Giao trên bụng bị một cái ngạnh bang bang đồ vật chống lại thời điểm, nàng không có giống phim thần tượng nữ chính như vậy ngây ngốc rỗi tay đi sờ, sau đó đặc biệt ngu ngốc hỏi, đây là cái gì a? Ngươi trong túi như thế nào còn trang lạp xưởng? Đậu má, tuy rằng nàng cùng Dạ Tỉnh Thần chỉ có kia trời xui đất khiến một đêm, nhưng là nàng cũng biết kia đồ vật là thần mã. Lúc trước nàng chính là bởi vì bấy bị này hung khí, đau cũng vui sướng, còn thu hoạch chỉ số thông minh cao cao đắt nhi tử lạc lăng, cùng với manh manh đắt nữ nhi Nhưng Lam. Cho nên đây là thứ gì, đã không cần nói cũng biết. Phi, baby, ngươi cái này lưu manh. Đêm tổng, đây là tính tao yêu. Đường Tâm Giao cổ căn đều đỏ, lại như cũ cường trang chấn định nhìn Dạ Tỉnh Thần kia trương xoáy hủy thiên diệt địa xoáy mặt, bình tĩnh trần thuật sự thật này. Nga Dạ Tỉnh Thần bình đạm nga một tiếng, túi đầu đem mặt vùi vào nàng cổ, hít sâu một hơi. Quanh hơi thở tất cả đều là Dạ Tỉnh Thần trên người kia cổ độc đáo lanh hương, làm Đường Tâm Giao tâm can nhi hung hăng run rẩy. Nga. Chỉ là Nga. Baby, ngươi thật sự thực kiêu ngạo, không coi ai ra gì a. Ngươi tránh ra. Đường Tâm Giao duỗi tay chống đẩy Dạ Tỉnh Thần ngạnh bang bang, có thể trực tiếp kéo đi ra ngoài toái tảng đá lớn ngực, trong giọng nói mang theo vài phần tức giận. Dạ Tỉnh Thần ở Đường Tâm Giao trên cổ mặt mổ một ngụm, hắn ngẩng đầu nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, trong mắt hàm điểm điểm ý cười, ngự khi có chút bất đắc dĩ rồi lại mang theo vài phần ôn hòa cùng hơi không thể thấy sùng nịch nói, hảo, ngoan đừng náo loạn. Đường Tâm Giao trong lòng một ngạnh, sắp hộc máu, nhưng là lại chỉ có thể nuốt hồi trong bụng. Đậu má, ai náo loạn? Còn có ngươi loại này chứng chứng sùng nịch cùng với bao dung, là muốn quậy kiểu gì a, baby? Hơn nữa, ngươi tay có thể thành thật một chút sao? Đều tờ mở rối đến nàng trước ngực. Baby, ngươi dám lại cầm thú không bằng một chút sao? Sự thật chứng minh, Đường Tâm Giao chính là một cái ngốc tử, bởi vì vô số sự tình đã chứng minh rồi Dạ Tỉnh Thần hắn thật đúng là dám. Hắn tay theo Đường Tâm Giao trên người đường cong, từ vòng eo mặt bên áo sơ mi hạ, chui đi xuống. Mang theo vết chai mỏng lòng bàn tay, lướt qua Đường Tâm Giao chân trượt ra thịt, mang theo một trận tê dại, làm Đường Tâm Giao cảm giác được phát thiên cái địa dùng mình, trên người nổi da gà đều ra tới. Đường Tâm Giao duỗi tay đè lại Dạ Tỉnh Thần ở nàng vòng eo vướt ve trượt quá bàn tay, thanh âm có chút khàn khàn, đêm tổng, một vừa hai phải. Ngày thường sờ sờ thân thân nàng cũng liền nhịn, dù sao cũng sẽ không rất khối thịt, huống hồ bẫy bị còn lớn lên cay sao xoái. Nhưng là lại tiến thêm một bước vẫn là miễn đi, nàng không sợ rất khối thịt, liền sợ đến lúc đó trong bụng sẽ nhiều suy một miếng thịt, bẫy bị đoạt pháp chi chuẩn nhìn xem trong nhà nàng hai cái đáng yêu hải tử sẽ biết. Dạ Tỉnh Thần sức lực rất lớn. Hắn một bàn tay tiếp tục ở Đường Tâm Giao bóng loáng trên da thịt mặt du tẩu, mặt khác một bàn tay dễ như trở bàn tay bắt được Đường Tâm Giao hai chỉ vướng bận tay, ấn ở đỉnh đầu. Đường Tâm Giao không thể động đậy, chỉ có thể tùy ý Dạ Tỉnh Thần ở trên người nàng dở trò. Đường Tâm Giao trong lòng thầm mắng Dạ Tỉnh Thần là cái lưu manh, lại không có nói ra ngoài miệng. Chẳng lẽ nàng muốn lại một lần bị Dạ Tỉnh Thần cấp ăn sạch sẽ? Hiện tại nàng còn có thể nói chính mình cùng Dạ Tỉnh Thần là thanh thanh bạch bạch, nhưng là nếu thật sự làm được cuối cùng một bước, được, tiểu tam tên tuổi nàng là trốn không thoát. Hơn nữa không chỉ có là tiểu tam, lại còn có cùng chính mình muội phu. Nàng cung Dạ Tỉnh Thần tuyệt đối là thỏa thỏa gian phu dâm phụ, quả thực không thể nhẫn. Đường Tâm Giao vặn vẹo thân mình, mềm ấm thân thể cọ qua Dạ Tỉnh Thần mẫn cảm bụng hạ ba tấc, làm Dạ Tỉnh Thần thân thể càng thêm lửa nóng, giống như là ở thiêu đốt ngọn lửa mặt trên rót một cây xăng, quanh một chút đem Dạ Tỉnh Thần lý trí cơ hồ là đánh rơi hầu như không còn. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt sáng quắc, trong ánh mắt lộ ra lửa nóng, cơ hồ muốn đem Đường Tâm Giao cấp xem cái đối xuyên. Đậu má, nàng vẫn là lần đầu tiên biết baby ánh mắt có thể như vậy lượng, quả thực muốn lóe mù mọi người 24K hợp kim titan mắt chó. Cứu mạng. Đôi mắt đau quá, nàng bị baby ánh mắt hoa quang cấp lóe mù. Ngươi niết ta tay đau. Đường Tâm Giao giật giật bị Dạ Tỉnh Thần trộm trong tay thủ đoạn, đôi mắt có chút thường đỏ, đỉnh mày nhẹ nâng, một bộ ủy khuất bộ dáng nhìn Dạ Tỉnh Thần nói. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt lóe lóe, bắt lấy Đường Tâm Giao tay không có buông ra, nhưng là lực đạo lại là khoan khoái một ít. Hắn đem Đường Tâm Giao tay kéo đến trước mặt, dương mắt nhìn nhìn, quả nhiên oánh bạch trên cổ tay mặt bị nứt đỏ. Hắn cúi đầu hôn hôn Đường Tâm Giao đỏ lên thủ đoạn, động tác thực ôn nhu lưu luyến, đa tình làm người rơi lệ. Còn đau phải không? Dạ Tỉnh Thần nhẹ giọng hỏi nàng. Đương nhiên đau lạc, tuy rằng ngươi lớn lên rất tuấn tú, nhưng là xoáy thật sự không thể bào trị bách bệnh. Liền tính ngươi lại ôn nhu, lại đa tình thân một chút, nên đau địa phương cũng giống nhau sẽ đau a. Bất quá Đường Tâm Giao lúc này lại thuận theo lắc lắc đầu. Nói, đã không đau. Dạ Tỉnh Thần nhìn Đường Tâm Giao này vừa ý bộ dáng, túi đầu hôn lên nàng sưng đỏ cánh môi, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng phát họa ra Đường Tâm Giao môi đỏ. Đường Tâm Giao môi lớn lên thật xinh đẹp. Hạ môi lược hậu một ít, khoe miệng thượng tiểu. Cho dù không cười thời điểm, như cũng làm người cảm giác được điểm mỹ khả nhân. Hắn nhẹ nhàng liếm láp Đường Tâm Giao môi đỏ. Sau đó ôn nhu cạy ra Đường Tâm Giao hàm răng. Đầu lưỡi tinh tế đảo qua Đường Tâm Giao khoang miệng mỗi một tấc da thịt, hàm chứa Đường Tâm Giao đầu lưỡi nhẹ nhàng mút vào. Triền miên, gắn bó như môi với răng, hiện phá lệ thân mật. Đường Tâm Giao tay không biết khi nào khôi phục tự do. Nàng không tự chủ được duỗi tay ôm Dạ Tỉnh Thần cổ. Mà Dạ Tỉnh Thần ở trăm vội bên trong, còn bất thời giờ đem Đường Tâm Giao trước ngực nút thắt một viên giải khai. Đường Tâm Giao cảm giác trước ngực có điểm lạnh lẽo, tâm đều mau nôn xuất huyết. Nàng hồi lâu không có la lối khóc lóc. Người khác đều quên mất nàng thành danh chiêu thức. Đã có vài cái nam nhân, trở thành nàng chân hạ vong hồn. Nàng một bên ứng đối Dạ Tỉnh Thần càng thêm cao siêu hôn kỹ. Một bên cao tốc động chuyển chính mình đại não, chậm rãi đáp lại Dạ Tỉnh Thần hôn. Vươn chính mình thon dài xinh đẹp đùi đẹp. Gập lên đầu gối, dùng cũng đủ sức lực. Toàn lực một kích, hướng tới Dạ Tỉnh Thần trên người lúc này nhất sinh động. Nhưng là lại là yếu ớt nhất địa phương đã qua đi. Này nếu là đánh trúng, nàng có thể nhất chiêu liền co Dạ Tỉnh Thần, làm hắn trực tiếp nằm liệt giữa đường. Đoạn tử tuyệt tôn chân. Đường Tâm Giao lấy ra giữ nhà bản lĩnh. Chỉ là nàng chân vừa mới nâng lên tới, còn chưa đánh trúng mục tiêu, đã bị Dạ Tỉnh Thần dùng càng mau tốc độ đem nâng lên tới chân cấp đè ép đi xuống. Dạ Tỉnh Thần dùng chân ngăn chặn Đường Tâm Giao không thành thật đùi đẹp. Đầu gối nhẹ quải, dễ dàng liền đem Đường Tâm Giao phản kháng cấp vũ lực chấn áp đi xuống. Cái kia chân chen vào Đường Tâm Giao hai chân chi gian, làm hai người chi gian tư thế càng thêm ái muội nan kham. Hai người thân thể kề sát, hai khuôn mặt cơ hồ kề tại cùng nhau, lẫn nhau chi gian hô hấp giao triển, quanh hơi thở tất cả đều là lẫn nhau hơi thở. Dạ Tỉnh Thần đè ở nàng trên người, một chân còn chen vào nàng hai chân chi gian. Hắn bụng hạ ba tấc kiêu kiêu ngạo vũ khí sắc bén, thật dương nhanh múa vướt cách lẫn nhau quần áo, để ở nàng hai chân chi gian, nhất xấu hổ vị trí. Nếu không phải ăn mặc quần áo, Dạ Tỉnh Thần hung khí, có thể trực tiếp xông vào, công lược thành trì. Dạ Tỉnh Thần không biết xấu hổ cách quần áo. Dùng chính mình giơ lên đầu hung khí đỉnh đỉnh Đường Tâm Giao. Nheo lại hai mắt nguy hiểm nhìn nàng, trong giọng nói mang theo ác liệt nói, ngươi cho rằng ta sẽ ở cùng cái địa phương té ngã hai lần, cùng chiêu dùng ở ta trên người, một lần là đủ rồi. Ngươi cho rằng, ta sẽ lại một lần trúng chiêu sao? Đường Tâm Giao trong lòng ngạnh một búng máu, thiếu chút nữa hộc máu bỏ mình. Nàng chính là dựa vào này nhất chiêu đoạn tử tuyệt tôn chân hành tẩu giang hồ, đã có không ít nam nhân chung so chiêu. Giống nhau nam nhân chung so chiêu lúc sau, căn bản sẽ không lại đến trêu chọc chính mình. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, nguyên lai này nhất chiêu không thể ở cùng cá nhân trên người dùng hai lần. Phòng lang đèn tin sớm tại Dạ Tỉnh Thần đem nàng hôn cả người vô lực thời điểm, cũng đã bị nàng ném ở một bên. Lúc này nàng bị Dạ Tỉnh Thần dùng như vậy ái muội lại nan kham tư thế đè nặng, cũng bó tay không biện pháp, chỉ có thể dương mắt nhìn. Nàng hiện tại giống như là trên cái thất thịt cá, chỉ có thể mặc người sâu xé. Cái kia Đường Tâm Giao bởi vì Dạ Tỉnh Thần kia ngoạn ý chống, toàn thân cứng đờ, trên mặt tuy rằng như cũ chấn định, nhưng là mặc cho ai đều xem ra tới, hắn kia chấn định đã phong vũ phiêu diêu, tùy thời đều có thể sụt xuống. Đêm tổng, ngươi muốn bình tĩnh một chút, ngươi chính là có vị hôn thê người. Kia thì thế nào? Dạ Tỉnh Thần không dao động tiếp tục giải Đường Tâm Giao trước ngực nút thắt, nói, nàng không phải vị hôn thê. Phi, baby, ngươi cái này đại phôi đản, ngươi lừa ai a? Đều có vị hôn thê, còn ở bên ngoài câu tam đáp bốn, thật là cái đại sát lang. Ngươi có thể tưởng tượng hảo, ta cũng không phải là cái loại này 1800 vạn là có thể thu phục nữ nhân. Ngươi nếu là ngủ ta, ngươi đối với ta phụ trách nhiệm. Đến lúc đó ta sẽ quấn lấy ngươi, làm ngươi cưới ta màn đêm buông xuống thái thái, trở thành Dạ Hoàng tập đoàn tổng tài phu nhân, ngươi đến cho ta một cái danh chính ngôn thuận thân phận, còn phải cùng Lục gia hủy bỏ hôn ước. Nếu ngươi dám không nhận nợ nói, ta sẽ không buông tha ngươi. Đường Tâm Giao trừng mắt Dạ Tỉnh Thần, càng nói càng hăng hái. Nếu Dạ Tỉnh Thần đáp ứng nói, nàng liền có thể bàng thượng xoáy thổ hào, khai thượng bảo mã, bị em đút, xe, bước đi vị hôn thê, thành công lấy gia sản, trở thành một thế hệ danh viện. Nay quả thực chính là nghịch tập nhân sinh, trở thành chân chính người người thắng, nàng có thể trực tiếp đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nhưng lại như vậy ngẫm lại, kỳ thật cũng khá tốt. Bậy bì ra như vậy có tiền, hắn còn lớn lên cay sao xoái. Hơn nữa kia phương diện năng lực cũng không tồi, có thể nói khí đại việt hảo, tuyệt đối có thể thỏa mãn nàng. Gả cho Dạ Tỉnh Thần lúc sau, nàng là có thể có rất nhiều tiền, hơn nữa Lạc Lăng cùng Nhưng Lam cũng có thể có bậy bì. Ta lật cái đi, như vậy ngẫm lại, thật là cái hảo kiến nghị a, nàng quả nhiên bổng đồng đát. Nếu Dạ Tỉnh Thần đáp ứng nói, nàng đều tưởng lập tức nằm yên, đối Dạ Tỉnh Thần nói, a, bậy bì thỉnh không cần đại ý ngủ ta đi. Nàng chính là như vậy một cái không có tiết tháo, chỉ nhận tiền nữ nhân. Nếu ngươi đáp ứng nói, ta chính là ngươi người. Đường Tâm Giao cười nói lời nói, bên má rượu hoa như ẩn như hiện, dị thường xinh đẹp. Mặc kệ Dạ Tỉnh Thần có đồng ý hay không, nàng đều không có hại a. Bất quá này lời kịch, như thế nào cảm giác so 8 giờ đương cầu huyết phim bộ tiểu tam còn muốn chuyên nghiệp đâu. Ân, hẳn là ảo giác, đối, nhất định là ảo giác. Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao áo sơ mi mặt trên nút thắt phấn đấu tay dừng một chút, nheo lại đôi mắt nghĩ nghĩ. Cấp nữ nhân này một cái danh phận, làm nàng vĩnh viễn ngốc tại chính mình bên người, trở thành chính mình danh chính ngôn thuận nữ nhân, tựa hồ cũng không phải như vậy khó có thể làm người tiếp thu, ít nhất hắn không chán ghét cũng không chán ghét. Phần 51. Đường Tâm Giao thấy Dạ Tỉnh Thần ở suy tư, nàng khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Nô An Tinh tổng tài trong văn phòng, vang lên một tiếng mất hồn tiếng rên rỉ. Đừng hiểu lầm, không phải Đường Tâm Giao phát ra tới, cũng không phải Dạ Tỉnh Thần phát ra tới, mà là bị Đường Tâm Giao điện vượng, sau đó bị hai người quên đi, ném xuống đất không để ý đến cái kia xui xẻo chứng nhi đem giếng tinh phát ra tới. Đem giếng tinh năng lực rên rỉ, đánh gãy Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần chi gian kiểu diễm ái muội không khí. Ách, đêm phó tổng còn nằm trên mặt đất đâu, nếu không đưa đi bệnh viện nhìn xem đi. Đường Tâm Giao nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất đêm giếng tinh liếc mắt một cái, đối Dạ Tỉnh Thần nói. Dạ Tỉnh Thần từ trên sofa mặt ngồi dậy, sửa sửa trên người tràn đầy nếp gấp cao cấp thủ công định chế tây trang, một bộ áo mũ chỉnh tề bộ dáng. Đường Tâm Giao từ trên sofa mặt ngồi dậy, đem trên người cái này thiếu chút nữa bị Dạ Tỉnh Thần cấp lột áo sơ mi mặc tốt. Dạ Tỉnh Thần tầm mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Đường Tâm bên hông, nhìn đến oánh bạch trên da thịt mặt một mảnh xanh tím. Đường Tâm Giao làn da trắng nõn, cho nên này phiến xanh tím nhìn qua phá lệ nhìn thấy ghê người. Dạ Tỉnh Thần chân mày cau lại, híp mắt nhìn chằm chằm Đường Tâm Giao eo xem, nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất đêm giếng tinh. Dạ Tỉnh Thần nhấp môi không nói gì, bất quá nhìn qua không tính cao hứng. Đường Tâm Giao hợp lại hảo quần áo, lập tức từ Dạ Tỉnh Thần văn phòng lui đi ra ngoài. Vô vô chính mình bộ ngực. Nguy hiểm thật. Nàng thiếu chút nữa khi cách 6 năm, lại một lần cùng Dạ Tỉnh Thần lăn khăn trải giường. May mắn lúc ấy đêm giếng tinh rên rỉ một tiếng. Nếu không muốn một phát không thể vãn hồi. Cho nên nói này xem như hảo tâm có hảo báo. Nàng điện hôn mê đêm giếng tinh, làm hắn thiêu ai đốn tấu, đêm giếng tinh căn bản là sẽ không cảm kích người được chứ. Kết quả hắn liền gián tiếp cứu nàng. Xem ở đêm giếng tinh vừa mới giúp nàng phân thượng, nàng quyết định báo đáp một chút đêm giếng tinh. Lấy Dạ Tỉnh Thần đối đêm giếng tinh kia lãnh tâm lãnh tỉnh thái độ tới xem. Phòng trưng sẽ làm đêm giếng tinh nằm trên sàn nhà mặt tự sinh tự diệt. Cho nên nàng bắt công ty nội tuyến, gọi điện thoại cấp đêm giếng tinh bí thư Trần, đêm phó tổng gần nhất chơi quá mức. vừa mới ở đêm tổng trong văn phòng thận mệnh té xỉu, ngươi nhanh lên lại đây đưa đêm phó tổng đi bệnh viện nhìn xem. Nàng thật là cảm động rét quốc nhị thập tứ hiếu hảo kẻ thù, vì không cho người khác biết giả ra huynh đệ bất hòa. Tay chân tương tàn chân tướng toát ra đi. Còn vì đêm giếng tinh tìm một cái hợp tình hợp lý lại hợp pháp lấy cớ, nàng thật là quá thiện lương. Quả thực chính là cái bạch liên hoa thánh mẫu ga. Bí thư Trần. Thân mệnh té xỉu đêm giếng tinh, ha ha. Đường tâm giao từ dạ tỉnh thần trong văn phòng ra tới, mới cảm giác được bên hông bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Vừa mới cùng dạ tỉnh thần ở văn phòng thời điểm cùng dạ tỉnh thần chơi thân thiết, đấu chi đấu dũng thời điểm còn chưa thế nào chú ý đâu. Hiện tại nhưng thật ra đau đi lên. Đêm giếng tinh bí thư thực mau liền tới đây, biểu tình vi diệu đem đêm giếng tinh đưa đi bệnh viện. Đường tâm giao duỗi tay xoa xoa chính mình lao eo, nhận mệnh bắt đầu công tác. Nguyên lai nàng vẫn luôn cảm thấy đương bí thư chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là được. Nguyên lai đương bí thư cũng là giống nhau không dễ dàng đâu. Dạ tỉnh thần từ trong văn phòng ra tới, đôi mắt u ám thâm trầm nhìn chằm chằm đường tâm giao. Nàng xoa eo động tác một đốn. Cảm giác có chút khẩn trương, chóp mũi mặt trên đều toát ra một ít tinh mịn mồ hôi. Phao ly cà phê cho ta. Dạ tỉnh thần chỉ phân phó một câu, lãnh đạm xoay người trở về văn phòng. Phi. Vừa mới còn nhu ngôn mật ý, giống như nhân ra là hắn tiểu tâm căn nhi, tiểu bảo bối nhi. Lúc này lại như vậy lãnh đạm, trở mặt không biết người, người khác đều nói nữ nhân tâm đáy biển trầm. Kỳ thật nam nhân tâm tư cũng đồng dạng làm người đoán không ra, hoàn toàn không biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Bất quá nhìn đến dạ tỉnh thần rốt cuộc lại khôi phục hắn cương nghị, lạnh nhạt bộ dáng, đường tâm giao trong lòng ngược lại buông lỏng xuống dưới. Phòng trưng dạ tỉnh thần hẳn là sẽ không lại đối nàng có cái gì. Khu! Động tác đi! Nàng đi cấp dạ tỉnh thần vọt một ly cà phê, bưng đi vào. Đêm tổng, cà phê. Đường tâm giao đem cà phê đặt ở trên bàn trà mặt, tính toán đi ra ngoài. Dạ tỉnh thần lại đứng lên, hắn vươn tay, túm chặt đường tâm giao thủ đoạn. Đường tâm giao trong lòng lộn bột một chút, bậy bì hẳn là sẽ không muốn tiếp tục đi. Dễ mất, đừng mà. Không cần. Nàng phóng lang đèn tin còn bên người phóng đâu, đường tâm giao lén lút kế hoạch, một hồi có thể cấp dạ tỉnh thần một chút, thử lại hiệu quả được không. Dạ tỉnh thần đến gần hắn, hai người thân thể ai rất gần, đường tâm giao mím môi, không nói gì. Hắn ôm lấy bờ vai của hắn ở trên sofa mặt ngồi xuống, dạ tỉnh thần động tác cực kỳ dứt khoát duỗi tay đi xốc đường tâm giao áo sơ mi, đường tâm giao trong tay nắm phòng điện lang đèn tin, trong lòng bàn tay ra điểm hãn. Sắc! Thứ này hẳn là sẽ không dẫn điện đi. Ở trên sofa mặt nằm hảo, đem áo sơ mi nhấc lên tới. Dạ tỉnh thần thấy đường tâm giao thân thể cứng đờ. Thở dài một hơi không có lại dùng cường ngạnh thái độ động thủ đi sốc. Ta lật cái đi. Baby, ngươi xưng mã có thể như vậy. Lười thánh như vậy, đùa giỡn bí thư còn muốn cho bí thư chính mình nằm hảo, cởi quần áo, quả thực không thể càng phát rổ. Nàng trên mặt nhiễm một tầng hồng nhạt, giống như là đổ một tầng nhàn nhạt phấn mặt. Làm nàng cả người trạng thái nhìn qua thực hảo, da thịt trong trắng lộ hồng. Không được thấy dạ tỉnh thần vô dụng cậy mạnh, nàng lôi kéo áo sơ mi vào áo. Nếu có lựa chọn đường sống. Nàng mới không cần cùng bảy bì màu đỏ tím, như vậy tím đâu. Thấy đường tâm giao kia biểu tình, dạ tỉnh thần nơi nào còn có thể không biết đường tâm giao tâm tư. Dạ tỉnh thần trong khoảng thời gian ngắn là vừa buồn cười vừa tức giận, cũng không biết hẳn là dùng cái dạng gì ngữ khí đi theo nàng nói chuyện. Nhanh lên khởi, ta giúp ngươi thượng điểm dược. Dạ tỉnh thần liếc liếc mắt một cái đặt ở trên bàn rượu thuốc, ngữ khí bình đạm bên trong mang theo vài phần hài hước đối đường tâm giao nói. Theo dạ tỉnh thần tầm mắt xem qua đi, nàng lúc này mới phát hiện. Nguyên lai trên bàn còn thả một lọ rượu thuốc. Đường tâm giao mặt đằng lập tức đỏ bừng, quá mất mặt. Nàng còn tưởng rằng bầy bi tưởng cùng nàng màu đỏ tím, như vậy tím đâu. Ách đường tâm giao có chút xấu hổ nói, không cần, kỳ thật đã không đau, ta cũng chưa cảm giác được đau, không thượng dược cũng không quan. Ngao! Đau sao? Dạ tỉnh thần hỏi nàng. Mặt nàng đều đau trắng, ngươi nói có đau hay không? Nàng lời nói còn không có nói chuyện, dạ tỉnh thần tay đã chuyển qua nàng bên hông. Ở nàng bị thương địa phương khác một phen, đau đường tâm giao tâm nhất chịu, không hề hình tượng kêu lên, nước mắt đau đều tràn ra tới, bộ dáng đáng thương hề hề, thập phần nhận người đau. Đường tâm giao bộ dáng, thực thành công lấy lòng dạ tỉnh thần, còn làm hắn có nhẹ nhẹ đau lòng. Còn nói không đau. Hắn trong thanh âm hàm chứa thanh thiện ý cười, nói, ngoan ngoãn nằm hảo, ta giúp ngươi xoa xoa. Khi nói chuyện, hắn thuần thục đem rượu thuốc mở ra, rượu thuốc kia cổ hương vị ở không khí bên trong lan tràn. Hôn dạ tỉnh thần trên người kia cổ lãnh hương, nghe đường tâm giao choáng váng đầu hồ hồ, nàng nghĩ cái này kêu rượu thuốc, nguyên lai thật là rượu nhưỡng, nếu không nàng như thế nào cảm giác chính mình giống như say đâu. Hừ, đây chính là giá trị con người triệu tỷ thổ hào tổng tài đâu, hơn nữa mặt còn lớn lên xoái, hắn nếu cầu phải vì nàng thượng dược. Xem ở hắn như vậy thành tâm phân thượng, nàng liền đồng ý, nàng mới không phải bách với Dạ Tỉnh Thần dâm uy mới đáp ứng xuống dưới đâu. Đường Tâm Giao vẫn luôn cảm thấy Dạ Tỉnh Thần hẳn là không gì làm không được, ít nhất địa cầu đã vô pháp ngăn cản bảy bi bước chân. Cho nên sát dược rượu thần mã, hẳn là không làm khó được Dạ Tỉnh Thần. Nhưng là nàng sai rồi, nàng là thật sự sai rồi. Ngao. Đau đau đau đau đau. Ngao. Ngươi. Nhẹ nhàng. Nhẹ điểm A. Ngươi sát. Ngươi mưu sát. A a a. Đau. Đau quá. Ta không sát. Không sát dược, ngươi buông tay. Cứu mạng A, Dạ Tỉnh Thần sát. Ngươi. Lập. Trên thế giới này quả nhiên không có thập toàn thập mỹ, hoàn mỹ vô khuyết người. Nguyên lai lợi hại như vậy bấy bỉ cũng không phải sự tình gì đều sẽ làm, ít nhất hắn là thật sự sẽ không thượng dược. Đau đau đau. Nô. Nhẹ điểm. Nhẹ. Nô Đường Tâm Giao há mồm muốn cắn Dạ Tỉnh Thần. Nhưng là nề hà trên người hắn thịt tựa như cục đá giống nhau ngạnh bang bang. Nàng hàm răng đều sắp banh rớt. Cũng không cắn cái gì thịt, chỉ có thể cắn Dạ Tỉnh Thần trên người kia kiện giá trị xa xỉ cao cấp thủ công định chế hắc áo sơ mi, trên trán mặt mồ hôi lạnh ròng ròng. Nàng có lý do tin tưởng. Dạ Tỉnh Thần cũng không phải ở vì nàng sát dược, mà là ở có ý định mưu sát. Thật sự. Thật sự. Thật sự đau quá a, nàng không có nói sai. Đêm. Dạ Tỉnh Thần. Ta không lau. Ngươi buông ta ra 5555. Ta không bao giờ sát dược. Rượu. Đường Tâm Giao ghé vào trên sofa mặt, dùng sức phịch. Eo vặn mèo. Mềm thực mềm mại, vặn giống điều xả tinh dường như. Dạ Tỉnh Thần bị Đường Tâm Giao cấp nháo không được. Một cái tắt rừng ở Đường Tâm Giao trên mông mặt, cau mày biểu tình nghiêm túc nói, ngoan một chút, đừng náo loạn. Ngoan ngươi nhị đại gia. Đường Tâm Giao quả thực bi phẫn muốn chết, đậu má. Nàng cư nhiên bị bảy bi đánh ngông. 5555. Đêm tổng, ta đã không đau. Ngươi đừng sát. Nô Đường Tâm Giao kêu rên một tiếng. Nếu không đau, liền lại xoa xoa. Dạ Tỉnh Thần tay ở Đường Tâm Giao bên hông kia phiến xanh tím mặt trên qua lại xoa nắn, bình tĩnh nói. Đường Tâm Giao. Ha ha, nàng thật sự là đau chịu không nổi. Liên bắt đầu phản kháng lên, ở Dạ Tỉnh Thần trên người lại chảo lại cào. Cuối cùng ở 5 phút lúc sau, kết thúc trận này khổ hình. Hảo, Dạ Tỉnh Thần lãnh đạm nói. Nhưng là thanh âm kia ở Đường Tâm Giao nghe tới, quả thực liền giống như âm thanh của tự nhiên. Dễ nghe đến không được, là nàng đời này nghe qua tốt nhất nghe thanh âm trí nhất. Dạ Tỉnh Thần, ta xê ngươi nhị đại gia. Hắn vừa mới tuyệt đối là cố ý. Đường Tâm Giao một đôi mắt đỏ bừng, trắng non trên má mặt còn có nước mắt. Trên trán mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Khuôn mặt nhỏ bạch bạch, tóc tán loạn dán ở trán mặt trên, quần áo hỗn độn, một bộ chịu khổ trà đạp đáng thương nhi dạng, tuyệt đối không tính là đẹp. Dạ Tỉnh Thần khó được trột dạ một chút, chẳng lẽ vừa mới thật sự đau. Nếu Đường Tâm Giao biết Dạ Tỉnh Thần ý tưởng nói, phòng chừng có thể một ngụm nước ga mặn phun chết Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt đảo qua Đường Tâm Giao bên hông da thịt. Kia phiến xanh tím nhìn qua nhưng thật ra không có chi gian như vậy nhìn thấy ghê người cùng nghiêm trọng. Không phải bởi vì hắn đã đem máu bầm cấp xoa khai, mà là bởi vì hắn vừa mới tựa hồ, khả năng, có lẽ, đại khái, chưa chừng sức lực lớn điểm, đem kia phiến xanh tím chung quanh làn da xoa đỏ bừng. Cùng kia phiến xanh tím đặt ở một khối, đảo cũng rất hài hòa, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nay đại khái có thể dùng phụ phụ đắc chính, cũng có thể giải thích rõ ràng. Hào điểm sao? Dạ Tỉnh Thần trong lòng có chút chột dạ. Nhưng là trên mặt lại là bất động thanh sắc, nửa điểm nhìn không ra tới, hắn suy nghĩ cái gì. Nếu là trước đây nói, Đường Tâm Giao liền lựa chọn một sự nhịn chín sự lành, không truy cứu. Nhưng là hôm nay, đậu má, là thật sự đau quá a. Không có Đường Tâm Giao lý hảo quần áo, dùng trong trắng mắt nhìn Dạ Tỉnh Thần, tức giận nói, không chỉ có không có hảo, ngược lại càng đau. Dạ Tỉnh Thần tay cầm thanh quyền, để ở bên môi ho khan một chút, lấy che giấu hắn chột dạ. Phần 52. Nếu không ta đưa ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Bệnh viện ngươi nhị đại gia, đi bệnh viện không cần tiêu tiền A. Nay đi một chuyến bệnh viện, không bái tầng ra, hoa cái 108.000 căn bản là ra không được, lại không phải cái gì đại sự, chính là đâm một cái eo, lại không nghiêm trọng, không cần thiết lãng phí tiền. Hơn nữa nàng đã bị Dạ Tỉnh Thần cấp làm cho có bóng ma tâm lý, nàng tình nguyện eo như vậy ẩn ẩn đau, cũng không đi bệnh viện tao kia tội. Không đi. Đường Tâm Giao từ chối một chút cũng không hàng hồ. Dạ Tỉnh Thần rời mắt. Không lại xem Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao tinh tế cảm giác một chút, vì cái gì cảm giác bị Dạ Tỉnh Thần lăn lộn nửa điểm, giống như càng nghiêm trọng. Đêm tổng, vì cái gì ta cảm giác eo giống như càng đau. Khu Dạ Tỉnh Thần ánh mắt có chút phiêu, có thể là ta vừa mới dùng phương pháp không đúng. Nếu ngươi sẽ không, liền không cần biểu hiện giống cái chuyên gia giống nhau được chứ. Giống như chính mình nhiều có thể dường như. nàng hiện tại trên eo còn nóng rất đau, thật muốn đem Dạ Tỉnh Thần tấu 100 đốn a 100 đốn. Nàng cảm thấy nàng đến từ đêm thổ hào nơi đó moi điểm chỗ tốt, nếu không này tội là nhận không, nàng xem ra tới, lúc này Dạ Tỉnh Thần còn khá tốt nói chuyện. Ngươi đem ta eo cấp làm cho càng nghiêm trọng, ngươi muốn phụ trách nhiệm. Đường Tâm Giao dùng lên án ánh mắt nhìn Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần này hiểu ý chính hư, lại không có biểu hiện ra ngoài, hắn vững như Thái Sơn hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hắc hắc, chờ chính là ngươi những lời này. Đường Tâm Giao nghĩ nghĩ, bởi vì là thổ hào, giá trị con người triệu tỷ. Nếu tìm hắn muốn bồi thường Thái Bình thường nói, quả thực chính là khinh thường bấy bì ai, cho nên nàng cảm thấy hẳn là muốn một chút phù hợp bấy bì thân phận đồ vật mới được, không phải nàng lòng tham, là đối bấy bì tôn trọng. Bồi ta bệnh viện phí 300 vạn, lại bồi ta 700 vạn tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Đường Tâm Giao công phu sư tử ngoạm. Ai? Nàng cũng không phải cái gì lòng tham người, muốn cái tiểu 1.000 vạn liền tính. Muốn quá nhiều nói, nàng sợ chính mình lương tâm bất an, mới không phải, là sợ Dạ Tỉnh Thần không cho. 1.000 vạn đối với Dạ Tỉnh Thần tới nói, nó liền không phải chuyện này nhi, nhưng là hắn lại không có như Đường Tâm Giao mong muốn cho nàng, chỉ lạnh như băng sương nói, nằm mơ. Đường Tâm Giao lúc này cũng không biết từ đâu ra mật gấu, nàng vươn tay lôi kéo Dạ Tỉnh Thần mặt, hướng hai bên dùng sức kéo. Trực tiếp Dạ Tỉnh Thần sắc mặt thanh hắc, ngăm đen đồng tử tản ra không vui cảm xúc, nàng mới đáng tiếc buông lỏng tay ra, vẻ mặt đương nhiên hỏi, đau sao? Nếu đau liền tỏ vẻ không phải đang nằm mơ. Nàng vừa mới chỉ là vì làm Dạ Tỉnh Thần biết, đây là thật sự, không phải nằm mơ. Nàng mới sẽ không thừa nhận, nàng là mượn cơ hội trả thù trong khoảng thời gian này Dạ Tỉnh Thần luôn là khi dễ nàng, cho nên mới dùng hết sức. Dạ Tỉnh Thần trầm khuôn mặt không nói lời nào, liền dùng cặp kia quả thực tựa như một cái vực sâu giống nhau sâu không thấy đáy đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Khu! Vậy ngươi tổng cộng cho ta 800 vạn là được. Đường Tâm Giao nói có điểm không xác định. Tuy rằng bấy bì là thổ hào, nhưng là lại là một cái ra cửa không mang theo tiền, chết mòi tổng tài. Cùng TV mặt trên giảng cái loại này một giây đều có thể tùy tiện ném người khác một chương 500 vạn chi phiếu, tiêu tiền như nước tổng tài hoàn toàn bất đồng. Nàng hiện tại chỉ nghĩ nói cho xem TV manh muội tử nhóm, trong TV một giây đều có thể ném người khác 500 vạn đi vũ nhục người thổ hào tổng tài, ở trong đời sống hiện thực là không tồn tại. Ta khóc lóc đối đại gia nói, trong TV đều là gạt người. Ha ha! Quăng ngã, lời đồn ngăn với trí giả. Nói chuyện phiếm ngăn với ha hả, ngươi không tạo sao. Cho nên ngươi ha hả cái lông gà A, còn có thể hay không vui sướng đàm phán. Bậy bỉ quả nhiên là cái chết mòi tổng tài, liền 800 vạn đều không muốn cấp, hắn rõ ràng cay sao có tiền, vì cái gì chính là không muốn tiện nghi nàng đâu. Thật là không khai sớm A. Ít nhất 500 vạn, không thể lại thiếu. Dạ Tỉnh Thần như cũ dùng ngăm đen giống như không hòa tan được nùng mặc giống nhau đôi mắt, nặng nề nhìn chằm chằm nàng. Đường Tâm Giao bị nhìn chằm chằm đầu tóc tê dại. Kia 450 vạn. Dạ Tỉnh Thần. 400 vạn. Dạ Tỉnh Thần. 350 vạn. Dạ Tỉnh Thần. Một ngụm giới, 200 vạn. Dạ Tỉnh Thần. 100 vạn tổng có thể đi. Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần một bộ Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc bộ dáng, Đường Tâm Giao muốn nôn hộc máu. 50 vạn. Thật sự không thể lại thiếu. Dạ Tỉnh Thần. 40 vạn. 30 vạn. 10 vạn. 5 vạn. 1 vạn tổng có thể đi. 5.000, 3.000, 1.000. Thật sự không thể lại thiếu. Đường Tâm Giao rơi lệ đầy mặt. Thiếu 1 vạn lần, 1 vạn lần a 1 vạn lần. Cái này Dạ Tỉnh Thần rốt cuộc khai kim khẩu, hắn chọn gợi cảm môi mỏng. Thanh âm mang theo lạnh băng kim loại cảm, đặc biệt gợi cảm. Hắn nói, đừng nói 1.000. Chính là một mao tiền cũng không có. Cái này đến phiên Đường Tâm Giao nói, ha ha. Nàng luôn luôn tự xưng là vắt chảy ra nước, vắt cổ chảy ra nước, nhưng là nàng cảm thấy nàng vắt cổ chảy ra nước danh hiệu đã cấp Dạ Tỉnh Thần. Nàng thoái vị nhường hiền còn không được sao? Baby, ngươi moi như vậy phát rổ. Người nhà ngươi biết sao? Dạ Tỉnh Thần, chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi 100 triệu ta đều không đau lòng, nhưng là chính là thích xem ngươi nếu không đến tiền kia sợi nghẹn khuất dạng sao? Đường Tâm Giao, ha ha. Tâm hảo mệt, cảm giác không bao giờ sẽ ái. Đêm giếng tinh mới xuất viện không mấy ngày. Lại một lần đem chính mình lăn lộn vào bệnh viện, hơn nữa trước hai ngày diễm chiếu môn sự kiện. Cho nên này thật sự không tính một chuyện nhỏ, ở một mảnh bình tĩnh mặt hồ khơi dậy ngàn tầng sóng lớn. Trong khoảng thời gian ngắn khó có thể bình phục. Dạ Tước ở biết đêm giếng tinh bị thương nằm viện tin tức lúc sau, lập tức ném xuống đỉnh đầu thượng sở hữu công tác đuổi lại đây. Hắn tới thời điểm, đêm thái thái Liêu Tuyết đã ở bệnh viện bồi đêm giếng tinh. Đối với điểm này, nhìn đến thái thái đối nhi tử tận tâm tận lực bộ dáng. Hắn trong lòng cuối cùng là vừa lòng vài phần, nhưng là lại càng thêm hận cái này hắn thích nhất nhi tử không nên thân. Hắn bước chân một đốn, phòng bệnh môn hờ khép. Bên trong đêm Giếng Tinh cùng đêm Thái Thái Liêu Tuyết không có phát hiện hắn tới, hai người đang ở nói chuyện. Giếng Tinh ngươi yên tâm. Đều là Dạ Tỉnh Thần cái kia lạn tâm can nhi con hoang tính kế ngươi. Ngươi yên tâm đi, mẹ là sẽ không bỏ qua hắn, nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Về sau Dạ gia sở hữu hết thảy đều là của ngươi, cái kia tiểu tạp chủng đừng vọng tưởng bắt được một mao tiền. Liêu Tuyết ngồi ở trên giường bệnh, vẻ mặt căm giận bất bình vì nhi tử bên vực kẻ yếu, hiện tại hắn chính đắc thế, lại âm hiểm xảo trá, còn có Lục gia cái này quan hệ thông gia. Lục Hoành Thiên mới tấn chức vì tướng quân, ngươi trước nhẫn nhẫn, đừng cùng hắn cứng đối cứng, nếu không ngươi là muốn có hại. Chính là liền như vậy tính, ta không cam lòng. Hắn làm ta ném lớn như vậy một cái mặt, ta hiện tại vừa ra khỏi cửa đã bị người chỉ trò trò. Đêm Giếng Tinh nắm tay gắt gao nắm ở bên nhau, mu bàn tay mặt trên gân xanh đều nổi hẳn lên, một đôi mắt tràn đầy thô bạo huyết hồng. Đêm Thái Thái Liêu Tuyết vẻ mặt đau lòng nhìn nhi tử, đôi mắt đều đỏ, nói, kia có biện pháp nào, người ba bất công, đem công ty giao cho cái kia tiểu tạp chủng. Chúng ta mẫu tử ba cái, hiện tại chỉ có thể xem cái kia tiểu tạp chủng sắc mặt sinh hoạt. Hắn liền ta cái này đương mẫu thân đều không bỏ ở trong mắt, còn dám mất mặt tử cho ta xem, ta cũng là không có cách nào. Đều là mẹ vô dụng, mới làm ngươi chịu ủy khuất. Mẹ, ngươi đừng nói như vậy, ta sớm muộn gì sẽ lộng chết Dạ Tỉnh Thần cái này con hoang. Đêm Giếng Tinh ngữ khí hung ác nói. Dạ Tước có chút nghe không nổi nữa, tuy rằng hắn không thích Dạ Tỉnh Thần cái này trong xương cốt lộ ra lạnh nhạt con thứ hai, nhưng là trên người rốt cuộc lưu chính là hắn huyết. Nhưng là đối với Đêm Giếng Tinh, Dạ Tước cũng thật sự là không có biện pháp thật sự đi trách cứ đứa con trai này. Hiện tại Dạ Tước đối Đêm Giếng Tinh là lại ái lại hận, đây là hắn thích nhất một cái nhi tử, nhưng là đứa con trai này lại là nhất không biết cố gắng, hắn là hận sắt không thành thép. Dạ Hoàng vẫn luôn là Đêm Giếng Tinh, trước nay đều không có biến quá. Chỉ là hắn sợ Đêm Giếng Tinh kháng không dậy nổi, cho nên Dạ Tỉnh Thần kỳ thật chỉ là Đêm Giếng Tinh đá mài dao mà thôi. Chờ hắn có thể cùng Dạ Tỉnh Thần hai người kỳ phung địch thủ thời điểm, hắn là có thể chân chính một mình đảm đương một phía. Ngươi nói chính là nói cái gì, Giếng Thần đó là ngươi đệ đệ. Dạ Tước đi nhanh đã đi tới, 50 tuổi người, nhìn qua tức có tuổi trẻ nam nhân không cụ bị thành thục cùng nho nhã, rồi lại so thượng tuổi nam nhân nhìn qua tuổi trẻ anh tuấn rất nhiều. Dạ Tước đem một cái nho thương hình tượng, bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chủ yếu là Dạ Tước gương mặt kia lớn lên xoái, phải biết rằng đây là một cái xem mặt thế giới. Cái gì đệ đệ, ta không có như vậy con hoang đệ đệ. Đêm Giếng Tinh đối với loại này lời nói từ trước đến nay đều là khịt mũi coi thường. Ngươi cái này nghịch tử, xem chính ngươi làm chuyện tốt, ngươi nếu là có ngươi đệ đệ một nửa bản lĩnh, cũng không đến mức đem Dạ Hoàng, đem toàn bộ Dạ gia người đều mất hết. Dạ Tước bị Đêm Giếng Tinh khí trên trán mặt gân xanh đều nhảy dựng lên, Dạ Tước cũng liền trên mặt nho nhã, kỳ thật chính là cái tính tình táo bạo đại thúc. Là, ta là nơi trốn đều không bằng đứa con hoang kia, nếu không phải cái này con hoang, ta như thế nào sẽ ném lớn như vậy người. Đêm Giếng Tinh tức muốn hộp máu phản bác. Lão công, ngươi đừng nói như vậy Giếng Tinh, hắn cũng là bị ủy khuất, bị cái kia tiểu. Giếng Thần thiết kế, hắn mấy ngày nay cũng không hảo quá. Nay không lại bị Giếng Thần cấp lộng tiến bệnh viện, Giếng Thần hiện tại cũng lớn, ngươi cũng là thời điểm quản quản. Lại nói như thế nào, Giếng Tinh cũng là hắn ca ca, hắn như thế nào có thể như vậy hạ chính mình ca ca mặt mũi đâu. Liên tính cùng Giếng Tinh có điểm mâu thuẫn, kia cũng chỉ là huynh đệ gian một ít tiểu cọ sát, ngươi xem hắn đến hảo. Nơi nào đường Giếng Tinh là ca ca, ta xem là kẻ thù còn kém không nhiều lắm. Liêu Tuyết rốt cuộc đau lòng nhi tử, bất mãn đối Dạ Tước nói, ta xem Giếng Thần kia hài tử tâm là càng lúc càng lớn, Giếng Tinh đứa nhỏ này đánh tiểu liền đơn thuần, nơi nào là Giếng Thần đối thủ, ngươi nhìn xem Giếng Tinh mới tiến công ty không bao lâu, liền trêu chọc nhiều ít thị phi à, quang bệnh viện liền tới rồi hai lần, ngươi nói một chút đây đều là chuyện gì. Còn không phải bởi vì chính hắn không biết cố gắng. Dạ Tước tuy rằng như cũ sinh khí, nhưng là ngữ khí lại hòa hoan rất nhiều. Người không đau lòng nhi tử, ta khả đau lòng, ta hiện tại ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Giếng Thần đứa nhỏ này thật sự là quá tàn nhẫn độc ác, về sau Giếng Tinh nhưng làm sao bây giờ đâu. Liêu Tuyết đau lòng thẳng lau nước mắt. Mẹ hiền chiều hư con. Dạ Tước tức giận nói. Chúng ta đánh tiểu liền đáng thương, còn tuổi nhỏ. Hảo, ngươi câm miệng cho ta. Dạ Tước ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua trên giường bệnh nhi tử, khó được ôn hòa nói, này Dạ Tước là của ngươi. Ai cũng đoạt không đi, ngươi yên tâm đi. Giếng Thần là ngươi đệ đệ, trên người lưu chính là giống nhau huyết, tổng so người ngoài muốn đáng giá tín nhiệm. Phi, chính là bởi vì hắn, ta mới ra lớn như vậy xấu. Liên tính về sau Dạ Hoàng là của ta, ai cũng sẽ không phục ta. Đêm Giếng Tinh như cũ phẫn hận nói. Có ta ở đây, có ai dám không phục. Dạ tước tính tình đi lên, vẫn là thực có thể kinh sợ người. Đêm giếng tinh ở phụ thân nơi này được cái tin chính xác, tâm tình bắt đầu chậm rãi khai xoay một ít. Dạ tỉnh thần một tay cắm ở quần trong túi, dựa lưng vào tường. Đứng ở phòng bệnh ngoại. Nghe trong phòng bệnh truyền ra tới thanh âm. Phần 53. Hán thiển gợi lên ngôi. Rôi tay vướt ve cằm. Dạ hoàng sớm muộn gì sẽ là đêm giếng tinh sao? A, kia nhưng chưa chắc, chẳng lẽ bọn họ còn tưởng rằng chính mình là 6 năm trước bộ dáng, có thể tùy ý bọn họ đắn đo sao? Tưởng từ trong tay của hắn đem dạ hoàng cấp lấy về đi. Cũng đến xem hắn có nguyện ý hay không còn đi trở về. A, hôm nay nhưng thật ra thực náo nhiệt đâu. Dạ tỉnh thần thấy bọn họ thương thảo không sai biệt lắm, mới bước trầm ổn nện bước đi vào phòng bệnh. Hôm nay nơi này nhưng thật ra thực náo nhiệt đâu. Dạ tỉnh thần mặt vô biểu tình. Cực kỳ lãnh đạm nhìn trong phòng bệnh. Hắn cái gọi là người nhà. Dạ tỉnh thần, ngươi làm sao dám tới bệnh viện? Đêm giếng tinh mắt lộ ra hung quang nhìn dạ tỉnh thần. Một bộ muốn đem dạ tỉnh thần xé nát hung ác biểu tình. Liêu Tuyết cũng là vẻ mặt chán ghét nhìn dạ tỉnh thần, phảng phất dạ tỉnh thần là cái gì vi rút giống nhau. Ngay cả dạ tức cũng là vẻ mặt lãnh đạm. Không thấy phụ tử chi gian nửa điểm ôn nhu. Dạ tỉnh thần đã thói quen. Thân tình sớm tại hắn 12 tuổi năm ấy cùng với 6 năm trước cũng đã đánh rơi hầu như không còn, làm hắn kia viên đã đạm mạc tâm rốt cuộc phiếm không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Nói như thế nào ngươi cũng là ta đại ca, ngươi nằm viện đương đệ đệ, tới bệnh viện thăm đại ca. Là đương nhiên sự tình. Dạ tỉnh thân ánh mắt vô trần, không có nửa điểm cảm xúc toát ra tới. Thật giống như một đài không có cảm tình máy móc, lỗ trống lạnh nhạt. Ai là đại ca ngươi? Ngươi chỉ là dạ gia dưỡng một cái cẩu mà thôi, ngươi không tư cách kêu ta đại ca. Đêm giếng tinh khinh miệt nói. Ngươi đừng mèo khóc chuột giả từ bi. Nếu không phải ngươi vì đả kích đại ca ngươi, không từ thủ đoạn, không tiếc đem công ty danh dự đều bồi đi vào. Đại ca ngươi sẽ nằm viện sao? Liêu Tuyết âm dương quái khí nói, giếng thần, không phải ta nói ngươi. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối với ngươi đại ca đâu? Các ngươi chính là lại không đối phó, cũng không thể nháo thành như vậy. Dạ tỉnh thần như cũ cứng nhắc, hắn mắt lạnh nhìn Liêu Tuyết, nói, nhìn dáng vẻ. Phu nhân hẳn là đã sưu tập đến cũng đủ chứng cứ, chứng minh lần này video là ta giải rác đi ra ngoài. Xem ra phu nhân làm việc hiệu suất thực không tồi a, không ảnh chuyện này, cũng có thể nói ra một đóa hoa tới, thật là ứng câu kia lưới sán hoa sen đâu. Chuyện này trừ bỏ ngươi, còn có thể là ai làm? Liêu Tuyết cưỡng từ đoạt lý. Dạ tỉnh thần cười lạnh một tiếng, cũng không nói tiếp. Ngươi đây là có ý tứ gì? Chuyện này trừ bỏ ngươi, sẽ không có người thứ hai. Liêu Tuyết chém đinh chặt sắt nói. Đúng không? Phu nhân tốt nhất có thể lấy ra vô cùng xác thực chứng cứ ra tới, nếu không nói, hồng khẩu răng trắng, thượng môi chạm vào hạ môi nói ra nói, rất có khả năng sẽ phạm phỉ báng tội. Nói ra đi nói, bắt đi ra ngoài thủy, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra, vì dạ ra đưa tới tai họa. Dạ tỉnh thần ngước mắt, ngăm đen đồng tử lạnh băng nhìn chăm chú vào Liêu Tuyết. Đây là ngươi đối trưởng bối nói chuyện thái độ. Dạ tước nhìn thấy dạ tỉnh thần kia phó đạm mạc bộ dáng, bạo tính tình liền thu liễm không được. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Dạ tỉnh thần bình tĩnh làm lơ dạ tức hỏa bạo tính tình. Video sự tình, chính là ngươi hiểm nghi lớn nhất, mẫu thân ngươi hỏi một chút tình huống đều hỏi đến không được. Có thể, cho nên ta chỉ là thực bình tĩnh trần thuật một sự thật mà thôi. Ngươi còn dám tranh luận. Nếu ngươi cho rằng phát biểu chính mình ý kiến là tranh luận nói, như vậy ta không phủ nhận. 3. Hắn liền ngươi đều không bỏ ở trong mắt, hắn hiện tại càng ngày càng không coi ai ra gì. Đêm giếng tinh e sợ cho thiên hạ không loạn muốn làm dạ tức hung hăng giáo huấn dạ tỉnh thần, tốt nhất đem nàng đuổi ra dạ hoàng, đuổi ra dạ gia. Dạ tỉnh thần chỉ là lạnh lạnh nhìn đêm giếng tinh liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình. Video sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dạ tước hỏi dạ tỉnh thần, hắn tin tưởng chuyện này cùng dạ tỉnh thần không quan hệ. Không phải ta làm. Dạ tỉnh thần lãnh đạm phun ra năm chữ. Vậy ngươi điều tra ra là ai sao? Nga, cha không ra. Dạ tỉnh thần nhìn Liêu Tuyết liếc mắt một cái, nói, bất quá chuyện này có người ở sau lưng quạt gió thêm tuổi, mới đem sự tình náo đại, đến nỗi sau lưng là ai, ta không có tra được. Rốt cuộc công ty sự tình quá nhiều, ta không nghĩ vì một ít dâu ria sự tình lãng phí thời gian. Đó là người ca. Dạ tước bị dạ tỉnh thần kia phó sự không liên quan đã bộ dáng khí gan đau. Đúng không? Dạ tỉnh thần chỉ chọn chọn ngôi, một bộ không để bụng bộ dáng. Nếu ngươi như vậy vội, ta xem ngươi yêu cầu phóng một đoạn thời gian giả. Dạ tước lạnh lùng nhìn dạ tỉnh thần nói. Tùy tiện. Dạ tỉnh thần bất động thanh sắc, tựa hồ quyết định này đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Dù sao công ty đã bị hắn hoàn toàn nắm ở trong tay, cho dù hắn nghỉ, công ty quyết sách quyền cũng như cũ lạc không đến người khác trong tay. Mà đêm giếng tinh cho dù ngồi trên hắn vị trí hiện tại, cũng chỉ là một cái trên danh nghĩa tổng tài mà thôi, quyền lực sớm bị hư cấu. Nếu làm hắn nếm thử ngồi trên tổng tài chi vị, lại không có nửa điểm thực quyền tư vị, không biết có thể hay không bị tức chết. Đêm giếng tinh lại là một trận mừng như điên, Dạ Tỉnh Thần phóng một đoạn thời gian nghỉ dài hạn, ý nghĩa cái gì, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Giếng thần nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng hảo, trong khoảng thời gian này ngươi vất vả. Đêm giếng tinh một sửa vừa mới suy sút, tựa như xuân phong quất vào mặt giống nhau như tắm mình trong gió xuân. Liêu Tuyết cũng là một trận mừng như điên, trên mặt tươi cười nhiều vài phần rõ ràng, nói, giếng tinh, về sau phải hảo hảo công tác, ngàn vạn đừng làm cho người bà thất vọng. Hổ phụ vô khuyển tử. Có cái lợi hại ba, chỉ cần dụng tâm, cũng sẽ cùng người bà giống nhau lợi hại. Ba, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo công tác sẽ không làm người thất vọng. Đêm giếng tinh tin tưởng mười phần nói. Dạ Tước thấy đêm giếng tinh cuối cùng là khôi phục tinh thần, cứ việc biết lời này là hống hắn vui vẻ, hắn trên mặt như cũ không thể tránh khỏi lộ ra rõ ràng tươi cười ra tới. Hảo hảo làm, về sau Dạ Hoàng còn phải dựa ngươi. Dạ Tước tươi cười nhiều vài phần rõ ràng vui mừng. Dạ Tỉnh Thần nhìn này hòa thuận vui vẻ, cùng Trung Thiên Luân Chi Nhạc hình ảnh vô cảm, chỉ là nhướng mày mắt lạnh nhìn này hết thảy. Công ty còn có khác sự, ta đi trước. Đi thôi. Dạ Tước không chút nào để ý phất phất tay. Dạ Tỉnh Thần mím môi, mặt vô biểu tình xoay người rời đi. Đường Tâm Giao đỡ chính mình eo, đúng giờ trở lại công ty. Bị Dạ Tỉnh Thần xoa qua eo, trải qua tính dưỡng, đã khá hơn nhiều, bất quá lại như cũ ẩn ẩn làm đau. Chuẩn bị một chút, hôm nay buổi sáng 10 giờ có hội nghị hội đồng quản trị. Dạ Tỉnh Thần mặt vô biểu tình thông chi Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao ngoan ngoãn gật gật đầu, hôm nay bảy bị tâm tình không phải rất mỹ diệu, tốt nhất vẫn là cụp đuôi làm người đi. Lớn lên xoáy người chính là chiếm tiện nghi, cho dù là sinh khí, cũng như cũ xoáy rối tinh rối mù. Bất quá cho dù lớn lên lại xoáy, cũng nên nói cho nàng hôm nay hội nghị chủ đề là cái gì đi. Người gương mặt kia thượng trừ bỏ xoáy ở ngoài thật sự không có bất luận cái gì tin tức. Nàng còn không biết hôm nay hội nghị chủ ý là thần mã đâu, không cần chuẩn bị tư liệu sao. Chẳng lẽ nàng thật sự chỉ phụ trách xinh đẹp như hoa là được sao? Vốn dĩ nàng có tâm đi hỏi một chút, bất quá xem bảy bì hôm nay tâm tình không tốt, vẫn là đường đi lên tìm chịu. Đường Tâm Giao lợi dụng đi làm thời gian, hóa một cái tinh xảo trang mặt, 10 giờ chung thời điểm. Xinh đẹp như hoa đi theo Dạ Tỉnh Thần đi phòng họp. Lệnh người ngoài ý muốn chính là hôm nay hội nghị cư nhiên là Dạ Tước chủ trì. Hơn nữa phía sau còn đi theo đặc biệt tao bao đêm giếng tinh. Nhìn đến đêm giếng tinh gương mặt kia, Đường Tâm Giao cảm giác có điểm tay ngứa. Đêm giếng tinh ở Dạ Tước bên người vị trí ngồi xuống, vị trí này thật sự thực vi diệu a, thấy thế nào đều cảm thấy chủ tịch hôm nay lại đây là vì cho chính mình trưởng tử trưởng mặt. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay chống cái chán. Một bộ mơ màng sắp ngủ biểu tình, hoàn toàn là lại đây mua nước tương. Nô! Nay thật là cái xem mặt thế giới A lớn lên xoáy người vô luận thế nào đều xoáy. Ngay cả ngủ gà ngủ gật. Đều có thể cay sao xoáy, cay sao có hình. Bậy bị hiển nhiên so nàng càng thích hợp xinh đẹp như hoa. Ở mở họp thời điểm, Đường Tâm Giao vẫn luôn ở đối với Dạ Tỉnh Thần kia trương xoáy thiên nội nhân đoán mặt tẩy não. Hội nghị nói cái gì nàng hoàn toàn không có chú ý tới. Quả nhiên là sắc đẹp hiểu lầm A, không chỉ có anh hùng khó qua ải mỹ nhân cũng khổ sở xoáy ca quan A. Ở nghe được nhắc tới Dạ Tỉnh Thần tên thời điểm, Đường Tâm Giao mới hồi phục tinh thần lại. Nàng quay đầu nhìn về phía ngồi ở nhất thượng đầu Dạ Tước, sau đó ánh mắt dừng ở đêm giếng tinh trên mặt. Đêm giếng tinh vừa lúc cùng nàng tầm mắt đối thượng. Lộ ra làm Đường Tâm Giao có chút buồn nôn tươi cười ra tới. Nàng lập tức quay đầu đi xem bầy bi sơn mặt, tẩy tẩy mắt. Nói. Dạ Tỉnh Thần cùng đêm giếng tinh thật là huynh đệ hai cái sao. Xác định đêm giếng tinh không phải nạp tiền điện thoại đưa. Mấy năm gần đây, giếng tinh đối công ty cống hiến. Mọi người đều là rõ như ban ngày. Mấy năm nay hắn cũng vất vả, liền bồi bạn gái thời gian đều không có. Cho nên công ty quyết định cấp Dạ Tỉnh Thần phóng một cái nghỉ dài hạn, làm hắn hảo bồi bồi chính mình bạn gái. Tổng tài vị trí, tạm thời từ phó tổng giám đốc đêm giếng tinh tiếp nhận. Dạ Tước ánh mắt bình tĩnh tuyên bố cái này quyết sách. Đường Tâm Giao không dám tin tưởng quay đầu nhìn về phía Dạ Tỉnh Thần. Chỉ thấy Dạ Tỉnh Thần đôi mắt không biết khi nào mở, chỉ là kia hai mắt lại là nhất phái thong dong chấn định. Có một loại thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc đại khí. Cảm tình này đêm lão nhân là đem đại gia đương ngốc tử đi. Nói cái gì phóng nghỉ dài hạn, rõ ràng chính là đoạt quyền. Đây là muốn đem công ty quyền to giao cho đại nhi tử. Đêm giếng tinh đi. Nói đêm đại thúc, đôi mắt của ngươi bị ghèn rán lại sao? Thật không sợ đem công ty giao cho đêm giếng tinh, sau đó bị hắn đem công ty cấp chơi không có. Còn có baby, lớn như vậy công ty lập tức liền phải biến thành người khác, ngươi liền không thể dùng chính mình đồng đồng đắt chỉ số thông minh, trực tiếp ở đông đảo đồng sự trước mặt, nháy mắt hạ gục đêm giếng tinh A. Trong công ty mặt khác đồng sự cũng thực ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều chắp đầu giao nhĩ, ánh mắt mịt mờ dừng ở Dạ Tỉnh Thần trên người. Các màu ánh mắt đều bất đồng, ý vị không rõ. Dạ Tước lời này nói hợp tình hợp lý, mặc cho ai cũng không thể nói làm Dạ Tỉnh Thần vì chính mình công tác mà vắng vẻ bạn gái. Hảo, chuyện này liền như vậy quyết định. Dạ Tước bá đạo trực tiếp tuyên bố rồi kết quả. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay vuốt ve một chút chính mình cằm, cười như không cười, biểu hiện thực chấn định. Tưởng lấy đi công ty vậy lấy đi hảo, đêm giếng tinh là nửa điểm thực quyền cũng không có. Hắn ở trong công ty kinh doanh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ bọn họ cho rằng công ty vẫn là trước kia công ty sao? Hiện tại trong công ty vị cư chức vị quan trọng toàn bộ đều là hắn tâm phúc. Nếu hắn không muốn đêm giếng tinh là nửa điểm chỗ tốt cũng sờ không tới. Liên tính là lão nhân, nếu hắn không muốn nói, lão nhân cũng không có nhiều ít quyền lên tiếng. Hiện tại hắn liền phải làm đêm giếng tinh nếm thử, được đến lúc sau lại mất đi tư vị. Ở không có được đến thời điểm, trước nay đều chưa nói tới mất đi, hắn cũng chỉ là vọng tưởng thôi. Nhưng là một khi được đến quá lại mất đi, như vậy hắn trong lòng sẽ có vô hạn không cam lòng cùng oán giận, ngẫm lại thật đúng là thú vị đâu. Đường Tâm Giao có điểm thế Dạ Tỉnh Thần cảm giác được bị khuất, bởi bị vất vả như vậy vì công ty trả giá nhiều như vậy, chẳng lẽ cuối cùng thật sự chỉ có thể vì đêm giếng tinh làm áo cưới. Từ trong văn phòng ra tới, Dạ Tỉnh Thần thực bình tĩnh cùng các đại cổ đông không nóng không lạnh hàn huyên. Đường Tâm Giao nhìn Dạ Tỉnh Thần, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Đi đến tổng tài văn phòng chuyên trúc tầng lầu, Dạ Tỉnh Thần thanh lãnh ngăm đen con ngươi nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái. Phần 54. Có nói cái gì liền nói. Dạ Tỉnh Thần lãnh đạm nói. Đêm tổng, cái kia đêm phó tổng tiếp nhận tổng tài vị trí, ngươi liền không điểm khác ý kiến. Đường Tâm Giao có chút bất mãn hỏi. Ngươi cảm thấy đâu? Dạ Tỉnh Thần không để bụng hỏi lại. Ta cảm thấy ngươi hẳn là theo lý cố gắng, đem đêm giếng tinh cấp đuổi ra công ty. Đường Tâm Giao là thiệt tình thế Dạ Tỉnh Thần không đáng giá. Nói câu tương đối bá khí chắc lậu nói, bậy bì chỉ có thể chính mình khi dễ, nhìn đến người khác khi dễ bậy bì, hắn trong lòng thiệt tình khó chịu a quăng ngã. Không cần lo lắng. Dạ Tỉnh Thần trong mắt mang theo vài phần ôn hòa nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, nói, ta đồ vật, ai cũng lấy không đi. Không chỉ có lấy không đi, hơn nữa ta còn muốn bọn họ cầu đem mấy thứ này lại lần nữa giao cho tay của ta thượng. Dạ Tỉnh Thần lại một lần cao cấp đại khí thượng cấp bậc, cuốn bá khốc huyên điếu tạc thiên, như cũng là này phó điếu tạc thiên bá đạo tổng tài. Bất quá bởi bị tự tin bộ dáng là thiệt tình xoái, nàng sắp bị xoái khóc. Nàng mặt đỏ lên, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là lo lắng đêm tổng biến thành kẻ nghèo hèn, không cho được tiền lương. Dạ Tỉnh Thần không nói gì, chỉ là duỗi tay xoa xoa Đường Tâm Giao đầu tóc. Đừng sơ loạn, đầu nhưng đoạn, huyết nhưng lưu, tiểu tóc không thể loạn. Dạ Tỉnh Thần bị chính mình ba ba cùng đại ca từ tổng tài chức vị mặt trên bị loát xuống dưới, thoái vị nhường hiền, đem công ty giao cho đêm giếng tinh. Tuy rằng baby đã nói qua, đồ vật của hắn ai đều lấy không đi. Hắn giống như là một cái bảy mưu lập kế tướng quân, có thể quyết thắng với ngàn dặm ở ngoài. Nhưng là lúc này baby một bộ như là bị hư cấu bộ dáng, thật đúng là như là một viên khổ tình cải thiện, nhận hết khi dễ. Ở Đường Tâm Giao xem ra bấy bị rõ ràng chính là chỉ hung ác mãnh hổ, như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện đem trong miệng thịt nhổ ra cấp đêm giếng tinh này chỉ không có nha miêu đâu. Chẳng lẽ là bởi vì mãnh hổ cùng miêu là đồng loại, đều là miêu liêu động vật, vẫn là nhàm chán tưởng đậu đậu đêm giếng tinh. Như vậy ngẫm lại, kỳ thật còn man đối. Bọn họ vốn dĩ chính là thân huynh đệ, chỉ là quan hệ tựa hồ cũng không như thế nào hảo. Bấy bị khẳng định là tưởng trêu đùa một chút đêm giếng tinh, gần nhất đêm giếng tinh nhảy nhót thật sự là quá thường xuyên. Bởi vì bấy bỉ có kế hoạch của chính mình, cho nên nàng cái này lâm thời tổng tài bí thư liền hoàn toàn đã không có dùng võ chi lực, thiết kế đồ cũng không tính đuổi, nàng hoàn toàn có thể cùng tiến tới độ. Có lẽ là bởi vì Dạ Tỉnh Thần ở cùng đêm giếng tinh so chiêu, cũng liền không có lại nhưng kính lăn lộn nàng. Còn chưa tới tan tầm thời gian, Dạ Tỉnh Thần đã làm nàng trước tiên đi, trả lại cho nàng 3 ngày giả. Có tiện nghi không chiếm vương bắt đảng, có thể trước tiên tan tầm, còn có ngày nghỉ có thể lấy, nàng đương nhiên là cầu mà không được. Về đến nhà, phát hiện La Nhan Kỳ cái này vội cả ngày đều không về nhà hóa đã trở lại, chỉ là mệt thành cầu. Người gây một vòng. Đường Tâm Giao sờ sờ chính mình mảnh khảnh eo chân. Giống như có thể đi bờ biển bơi lội. Còn có thể tiết kiệm được mua phao bơi tiền. Thất thất, ngươi đã về rồi. Đường Tâm Giao nhảo qua đi, trực tiếp phát gục La Nhan Kỳ trên người. La Nhan Kỳ bị Đường Tâm Giao áp cơ hồ muốn hụt máu. Liền kém trận trắng mắt. Nàng thật sự không phải bởi vì ghen ghét La Nhan Kỳ nóng bỏng dáng người, cố ý tưởng áp chết La Nhan Kỳ. La Nhan Kỳ chỉ nghĩ đem Đường Tâm Giao cấp nhét vào bồn cầu. Sau đó dùng hướng đi hướng đi. Lan. La Nhan Kỳ đối với Đường Tâm Giao trợn trắng mắt. Đường Tâm Giao ghé vào La Nhan Kỳ trên người lăn một vòng. Áp đến La Nhan Kỳ trước ngực sóng gió mãnh liệt, Đường Tâm Giao lại một lần bị ngực khóc. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình tiểu ngực rất đầy đặn. Nhưng là cùng La Nhan Kỳ so sánh với, giống như là màn thầu cùng tiểu màn thầu khác nhau. Quá khi dễ người. Đường Tâm Giao duỗi tay sờ sờ La Nhan Kỳ màn thầu, một đôi mắt chớp há chớp nhìn La Nhan Kỳ, hỏi, thất thất, ngươi đi đâu làm phong ngực giải phẫu, cầu giới thiệu. Xúc cảm như thế nào sẽ so thị giác lớn nhiều như vậy? Nhìn qua rõ ràng cùng chính mình cũng không kém bao nhiêu. La Nhan Kỳ trên trán mặt gân xanh nhảy nhảy, duỗi tay một phen trưởng đem Đường Tâm Giao chụp đến một bên. Tức giận nói, bán ngươi đại gia manh, ta đây là trời sinh. Ông trời cấp, ngươi liền hâm mộ ghen tị hận đi. Khẩn cầu kiếp sau đừng như vậy bình. Quờ a quờ, nàng rõ ràng cũng có xê. Không có khả năng, lại làm ta sờ một phen. Ta phải nghiệm nghiệm này ngực có phải hay không thật sự. Nàng lại lần nữa nhào lên đi, vươn tội ác tay. Hướng tới La Nhan Kỳ trước ngực tìm kiếm. La Nhan Kỳ một bạt thai đánh qua đi, cười lạnh nhìn Đường Tâm Giao. Ngươi hết hy vọng đi, này ngực là thật sự, ngươi lại dùng lực, cũng không có khả năng bị đẻ cho bằng. Đường Tâm Giao. Các nàng là hảo khuê mật, nàng như thế nào sẽ có loại này ác độc ý tưởng đâu. Nàng là hoan uổng, mới là lạ. Ngươi vội xong lạc. Đường Tâm Giao không hề thảo luận ngực vấn đề, nghiêm trang hỏi. Nàng thiệt tình không nghĩ tự ngược, La Nhan Kỳ ngực so nàng đại, eo so nàng tế, chân so nàng trường, so nàng có tiền. Như vậy một so, nàng giống như mau không có sống sót động lực. Không có. La Nhan Kỳ lắc lắc đầu, nhất nghiên nghiên, Phỉ Phỉ cùng Louis bọn họ công tác đều ở thành phố B. Cho nên có thể ở thành phố B nhiều ngốc mấy ngày. Làm các ngươi này một hàng, nhìn phong cảnh, bất quá kia cũng quá mệt mỏi đi. Đường Tâm Giao cảm thấy vẫn là chính mình công tác tương đối thoải mái, ít nhất không cần khi không chung người bay, hơn nữa tương đối tự do. Thoải mái đó là để lại cho người chết. La Nhan Kỳ lãnh diễm cao quý nói. Vừa mới còn cảm thấy chính mình công tác thoải mái Đường Tâm Giao, nháy mắt cảm thấy chính mình đầu gối đau quá. Thất thất, miệng của ngươi như vậy độc. Nhà ngươi kia mấy cái đương hồng tiểu hoa đán biết sao? Buổi tối muốn ăn cái gì? Đường Tâm Giao hỏi. Trên thế giới khó nhất lựa chọn vấn đề, không phải ái nhân cùng baby, mọc mì, đồng thời rơi vào trong nước, ngươi trước cứu ai? Mà là, buổi sáng ăn cái gì? Giữa trưa ăn cái gì? Buổi tối ăn cái gì? Tùy tiện. La Nhan Kỳ một bộ không sao cả bộ dáng, đôi mắt khẽ nhếch, vũ mị lại quyến rũ. Thất thất, ngươi cái này ma nhân tiểu yêu tinh, không sợ bị tiềm quy tắc sao? Ta gần nhất cũng có thể không đổi, buổi tối chúng ta ăn lẩu đi. Khó được hôm nay thất thất trở về, bốn người có thể ăn lẩu, Đường Tâm Giao vui sướng kiến nghị. Cái lẩu vẫn luôn là Đường Tâm Giao yêu thương nhất đồ ăn, không gì sánh nổi. Ngươi làm. La Nhan Kỳ dương đôi mắt nói. Ngươi rửa rau. Đường Tâm Giao nói. Không làm, kia nếu không cũng đừng ăn. La Nhan Kỳ không cho là đúng nói. Đường Tâm Giao bị La Nhan Kỳ nói một đổ, khí tưởng hộp máu, tưởng trực tiếp cùng La Nhan Kỳ trở mặt. Nàng nguyên bản mang theo cười mô cười mặt, lập tức liền trầm xuống dưới. Tâm Giao tưởng kiên cường nói, không ăn thì không ăn, ngươi liền chờ đói chết đi. Nhưng là nàng là cái đặc biệt không tiền đồ đồ tham ăn, nàng thật sự hảo tưởng, hảo muốn ăn cái lẩu a. Nàng cảm thấy nếu hôm nay ăn không đến, nàng có khả năng sẽ chết. Ta làm theo ta làm, ngươi liền lười chết đi, ngươi cái này lười người. Đường Tâm Giao cắn sau nha tảo, khuất phục. La Nhan Kỳ mắt lạnh nhìn Đường Tâm Giao thở phì phì bộ dáng, cong môi. Trong mắt ý cười thâm hai phân. Nàng khẽ mở môi mỏng, trả lời, không làm việc nhà, sở hữu sự tình đều giao cho hai cái 5 tuổi hài tử nữ nhân, không tư cách nói ta lười. Đường Tâm Giao. La Nhan Kỳ nói rất có đạo lý a, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Nếu buổi tối quyết định phải làm cái lẩu, kia hiện tại liền phải đi mua đồ ăn. La Nhan Kỳ không muốn hỗ trợ rửa rau, cho nên chỉ có thể bắt lính, đem nàng kéo ra ngoài cùng chính mình cùng đi mua đồ ăn. La Nhan Kỳ ga ra có vài chiếc xe thể thao, Đường Tâm Giao thích nhất chính là La Nhan Kỳ kia chiếc màu đỏ phe ra gì, Trương Dương lại diễm lệ. Chỉ là xe La Nhan Kỳ vẫn luôn đều đặt ở công ty bên kia, lần này khai trở về, Đường Tâm Giao nói cái gì, cũng muốn đỡ biển. Nàng đối kia chiếc màu đỏ phe ra gì, yêu thích không buông tay. Ngươi như vậy thích, liền chính mình mua một chiếc đi, ngươi lại không thiếu chút tiền ấy. La Nhan Kỳ có chút vô ngữ nhìn đối với nàng xe thể thao, chảy nước miếng Đường Tâm Giao nói. Ngươi cho rằng ta giống ngươi à, một tháng tiền lương như vậy cao, còn một người ăn no cả nhà không đói bụng. Ta chính là có hai đứa nhỏ muốn dưỡng đâu, muốn giao học phí. Chờ đến bọn họ trưởng thành, còn phải cho Lạc Lăng mua phòng mua xe cưới vợ, muốn chuẩn bị xính kim, thải lễ. Còn phải cho Nhưng Lam chuẩn bị của hồi môn, loại nào không cần tiền à ta phải thừa dịp hiện tại ta tồn điểm tiền. Đường Tâm Giao nghiêm trang nói. tới rồi thương trường, mua thịt bò, thịt dê, ngưu bách diệp, ngông chẳng, bò viên, thịt heo hoàn, cá viên, cua đồng, tôm, gà que, heo huyết, rau xà lách, rau xanh, cải trắng, rau chân vịt, đậu phụ trúc, bạch đậu hủ, đậu da, rong biển, khoai tây, nấm kim châm, ma nấm. Mua sắm xe đều chứa đầy. Tính tiền thời điểm, muốn hơn 800 đồng tiền. Đường Tâm Giao chỉ nghĩ nói, ha ha. Thời buổi này thật đúng là cái gì đều chướng, chính là tiền lương không chướng. Đường Tâm Giao quyết định hôm nay ăn hôi, nàng bình tĩnh đem tiền bao, thả lại trong bao, mặt không đổi sắc quay đầu lại nhìn La Nhan Kỳ, thất thất, ta ra cửa không mang tiền bao. La Nhan Kỳ trừng mắt Đường Tâm Giao, không ai dự đoán được cư nhiên có người như vậy không biết xấu hổ. Ngươi vừa mới đem tiền bao thả lại trong bao, nàng liền đứng ở bên cạnh nhìn được chứ. Ngươi như vậy trợn mắt nói dối kỹ năng, quả thực đã mãn điểm, chính ngươi biết sao. La Nhan Kỳ lười cùng Đường Tâm Giao so đo, móc ra một trường kim tạp, hâm mộ Đường Tâm Giao mau chảy nước miếng. Bên người nàng đồng sự, bằng hữu đều là thổ hào. Nàng cái này người nghèo hâm mộ ghen tị hận, đều sắp tâm lý vặn mẹo. Cái lẩu đương nhiên muốn ăn cay, hơn nữa là cái loại này siêu cay mới ăn ngon. Bất quá suy xét đến hải tử mảnh mai dạ dày, nàng còn làm một cái canh xuông. Cứ việc lười nhiều năm như vậy, nhưng là làm cái lẩu tay nghề, Đường Tâm Giao vẫn là không có vức. Cho nên, nàng quả nhiên vẫn là một cái đồ tham ăn. La Nhan Kỳ đem hai cái tiểu nhân tiếp trở về, toàn bộ trong nhà đều tràn ngập cháy nổi hương cay vị, nghe khiến cho dân cư thủy lan tràn. Nhưng Lam thay đổi chính mình tiểu chư dép lê. Tựa như một con được đến tự do chim nhỏ. Chạy giống phong giống nhau nữ tử chui vào phòng bếp. Mọ mì. Ngươi đang làm cái gì a? Thơm quá a. Nhưng Lam trừng mắt một đôi mắt to, tò mò nhìn Đường Tâm Giao hỏi. Nhưng Lam tròn tròn khuôn mặt nhỏ mang theo trẻ con phì. Một đôi mắt giống như là nạm ở đôi mắt mặt trên ngập nước nho đen, lông mi lại trường lại kiều. Tựa như hai thanh cây quạt nhỏ. Bên má còn có hai cái xinh đẹp má lún đồng tiền, thật là nhưng manh nhưng manh. Đường Tâm Giao thò lại gần. Ở Nhưng Lam khuôn mặt nhỏ mặt trên nhẹ nhàng cắn một ngụm. Nhưng Lam một đôi xinh đẹp mắt to, tràn đầy lên án nhìn Đường Tâm Giao. Bảo bối nữ nhi. Hôm nay thất thất mẹ nuôi cũng đã trở lại, cho nên chúng ta ăn lẩu. Đường Tâm Giao sờ sờ Nhưng Lam đầu tóc, tươi cười điểm mỹ nói. Ta thích ăn lẩu, mọ mì ngươi thật tốt, ta yêu ngươi. Nhưng Lam vẻ mặt kinh hỉ nói. Ăn lẩu dễ dàng thượng hỏa. Cho nên Đường Tâm Giao không dễ dàng làm cái lẩu ăn. Đường Tâm Giao rồi dám nhìn chính mình tay liếc mắt một cái, mặt trên ướt đẫm. Sau đó nàng rỗi tay lại sờ sờ Nhưng Lam đầu, không như vậy ướt. Hảo. Đi ra ngoài cùng mẹ nuôi cùng nhau chơi một lát liền có thể ăn cơm. Chờ tới tay hoàn toàn làm. Nàng đem tay từ Nhưng Lam trên đỉnh đầu mặt rời đi. Lạc Lăng trầm ổn đi vào phòng bếp, một đôi ngăm đen trầm tĩnh hai mắt lượng lượng nhìn chằm chằm Đường Tâm Giao, đối hôm nay bữa tối tương đương chờ mong. Cho dù lại như thế nào thông minh, ngày thường lại như thế nào trầm ổn, cũng vẫn là một đứa bé 5 tuổi. Bất quá hắn từ trước đến nay nội liễm, cho dù ngóng trông, cũng không lớn xem ra tới. Phần 55. Đường Tâm Giao trò cũ trọng thi, hôn hôn Lạc Lăng khuôn mặt. Lạc Lăng nhĩ tiêm hồng hồng, bất quá khuôn mặt nhỏ như cũ banh gắt gao. Mọ mì, ta giúp ngươi. Buổi tối người một nhà hòa thuận vui vẻ vây quanh cái bàn ăn lẩu, xứng đồ ăn bãi tràn đầy cái bàn. Uyên ương nồi, một bên là cay canh, mặt khác một bên lại là canh xuông. Cay canh đỏ rực, trừ bỏ Đường Tâm Giao ở ngoài, dư lại một lớn hai nhỏ, đều có chút chịu không nổi, chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Đường Tâm Giao kẹp lên thịt bò ở đỏ rực cay trong nồi xuyên xuyến, liền vớt lên. Nóng rát cảm giác ở đầu lưỡi mặt trên tùy ý nhảy lên, phảng phất bậc lửa sinh mệnh nhiệt tình, làm cho cả người đều bắt đầu nhiệt huyết sôi trào. Đầu lưỡi mặt trên thật giống như có vô số bọt khí tan vỡ, kích thích nhũ đầu, mang theo từng trận nóng rực cảm giác. Làm dạ dày dịch dạ dày phân thấm tràn đầy, điều động thân thể cơ năng, muốn ăn đại chấn. Không yêu ăn cay người, vô pháp cảm nhận được trong đó là thú. Thích ăn người, là càng cay càng muốn ăn. Thịt bò tiên, phối hợp hương cay hương vị, quả thực chính là không ai có thể kháng cự mỹ vị. Đường Tâm Giao hưởng thụ nheo lại đôi mắt, ăn ngon thật, ăn ngon nàng đem đầu lưỡi đều sắp nuốt mất. Hảo cay Đường Tâm Giao nuốt xuống thịt bò. Hít một hơi, cảm thán nói. Bất quá ăn cay nổi, liền phải như vậy cay mới sảng, càng cay càng tốt ăn. Đường Tâm Giao một người ở cay nổi bên này xuyến, canh xuông bên kia một lớn hai nhỏ, ăn có chút không mùi vị. Mọ mì, ta cũng muốn ăn người bên kia. Nhưng Lam mắt trông mong nhìn chính mình mọ mì ăn như vậy hương, nuốt nuốt nước miếng nói. Lạc Lăng tuy rằng không có nói, nhưng là lại dừng lại chiếc đũa, dùng một đôi ngăm đen con người, lẳng lặng nhìn chằm chằm Đường Tâm Giao. Nếu nhìn kỹ nói, cũng có thể từ cặp kia xa không bằng dạ tỉnh thần thâm thúy đồng tử nhìn ra hắn thèm nhỏ dãi chi sắc, so với dạ tỉnh thần, hắn rốt cuộc vẫn là kém chút tâm tư. Ta cái này thực cay. Đường Tâm Giao hít vào một hơi, uống lên khẩu ướp lạnh thủy. Ta không sợ cay. Nhưng Lam khát vọng nhìn chằm chằm nàng. Quăng ngã. Đối với manh manh đát nhi tử cùng nữ nhi, căn bản là cự tuyệt không được, làm sao đây? Nàng xuyến hai khối thịt bò, ở chính mình cay trong nồi xuyến xuyến, sau đó lại đặt ở canh xuông trong nồi xuyến xuyến, rõ ràng đặt ở hai người trong chén, nói, có thể ăn một chút, nhưng là không thể ăn nhiều. Nhưng Lam cũng bất chấp năng, nhét vào trong miệng, ba mở mắt cười ăn. Lạc Lăng cũng cong khỏe miệng, thông thả ung dung ăn. Nuốt xuống đi lúc sau, nhưng Lam cùng Lạc Lăng đều hút khí. Thất thất, ngươi cũng nếm thử đi, ăn lẩu không ăn cay, thật là một chút lạc thú cũng không có. Đường Tâm Giao gấp cái thịt viên, ở canh xuông nấu một chút, kẹp cho La Nhan Kỳ. Ăn cay hội trưởng đầu. La Nhan Kỳ bĩu môi nói. Thất thất mẹ nuôi, liền tính ngươi trưởng đầu, vẫn là giống nhau xinh đẹp, ta thích nhất thất thất mẹ nuôi. Nhưng Lam mỉm cười ngọt ngào. Cái miệng nhỏ thật ngọt, mẹ nuôi cũng ái ngươi. La Nhan Kỳ mặt mày mỉm cười ăn thịt viên. Mọ mi, liền không xinh đẹp. Ngươi mặc kệ mọ mi. Đường Tâm Giao có chút ghen hỏi. Rõ ràng là nàng nữ nhi, bằng mau muốn thích nhất thất thất cái này mà nhân tiểu yêu tinh. Mọ mi cũng xinh đẹp, ta đệ nhị thích mọ mi. Đường Tâm Giao bất mãn cau mày, nhưng Lam nói, nếu mọ mi có thể nhiều bồi bồi ta cùng ca ca, ta liền thích nhất mọ mi. Đường Tâm Giao nghe xong nhưng Lam nói có chút chua xót, về nước trong khoảng thời gian này, nàng vội vàng công tác. Nhưng thật ra thật sự xem nhẹ nhi tử cùng nữ nhi. Hiện tại đối với Nhưng Lam lên án mắt to cùng Lạc Lăng trầm tĩnh ánh mắt, Đường Tâm Giao là lòng tràn đầy áy náy. "Hảo, ngày mai mỏ mì không đi làm, đưa ngươi cùng ca ca đi học." Đường Tâm Giao cố nén chua xót nói. "Thật đắt. Mỏ mì ngươi không thể gạt ta." Nhưng Lam vẻ mặt kinh hỉ nói. Lạc Lăng cặp mắt kia cũng sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Đường Tâm Giao, đối này cũng có chút chờ mong. "Thật đắt, chúng ta tới ngoéo tay câu." Đường Tâm Giao dùng tay ngón cái câu trụ Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, mẫu tử, nữ, ba người cùng nhau nói, ngoéo tay thắt cổ, 100 năm không được biến, gạt người thu nhỏ cầu. Các ngươi đừng khi dễ ta cái này người cô đơn, ở trước mặt ta nị nị vai vai, ngày mai ta liền đi tìm cái nam nhân, cũng sinh một cái. La Nhan Kỳ chua lòng nói, hảo A, thất thất mẹ nuôi ngươi cho ta sinh cái tiểu đệ đệ được không? Ta muốn cái tiểu đệ đệ. Nhưng Lam cao hứng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nói, giống như lập tức là có thể có được một tiểu đệ đệ dường như. Thất thất, làm người muốn giữ lời hứa, không thể gạt ta nhi tử cùng nữ nhi. Đường Tâm Giao cũng cười nhìn La Nhan Kỳ, tính toán xem nàng chê cười. La Nhan Kỳ vừa mới cũng chính là thuận miệng nói một câu, hợp với tình hình nói, nàng nhưng liền nam nhân đều không có đâu. Ngày mai là thứ tư, ngươi không dùng tới ban sao. La Nhan Kỳ đồng cứng rời đi đề tài. Đường Tâm Giao vừa mới cũng chỉ là đậu đậu La Nhan Kỳ mà thôi, thấy La Nhan Kỳ rời đi đề tài. Cũng không hề dây dưa. Nàng từ cay trong nồi gắp tôm, bỏ vào canh xuông xuyến xuyến, phân đến Lạc Lăng cùng Nhưng Lam trong chén, nói, ta phóng mấy ngày giả, có thể hảo hảo bồi bồi Lạc Lăng cùng Nhưng Lam. Hảo hảo như thế nào sẽ nghỉ? La Nhan Kỳ hỏi. Nga. Tổng tài bị xoán bị chính mình bấy bị cùng ca ca từ tổng tài vị trí mặt trên bị loát xuống dưới. Đường Tâm Giao đảo cũng không tâm dấu dếm. Dạ tỉnh thần sao? La Nhan Kỳ giật mình nhướng mày, cảm thán nói. Dạ tỉnh thần ở trên thương trường mặt cũng là một nhân vật, hắn cầm quyền mấy năm nay nhưng thật ra vì dạ hoàng sáng tạo không ít kỳ tích, hảo hảo tổng tài như thế nào sẽ nói thay đổi người liền thay đổi người đâu. Hắn đại ca lại vừa mới ra như vậy rèm pha. La Nhan Kỳ ở giới giải trí, diễm chiếu môn như vậy hỏa sự tình, nàng sẽ không biết. Nhân tâm đều là trường thiên. Chính là bởi vì đêm đại thiếu ra như vậy rèm pha. Ngoại giới đều chờ xem đêm đại thiếu chê cười đâu. Nếu dạ tức sự tình gì đều không làm nói. Đêm đó giếng tinh ở dạ hoàng nơi nào chạm trụ chân, ai đều sẽ không đem đêm đại thiếu để vào mắt. Dạ tước đây là bỏ quân bảo soái, lợi dụng chuyện này tới cho thấy chính mình thái độ. Cho nên dạ tỉnh thần chỉ có thể lui ra tới, bị trở thành vì đêm đại thiếu chính danh đá cây chân. Đường Tâm Giao cảm giác loại này đề tài. Có điểm trầm trọng. Đây là nhà người khác chuyện này. Quản nhiều như vậy làm gì, nàng cười trêu ghẹo La Nhan Kỳ nói, hẳn là chính là hào môn về điểm này thị phi bái. Nhà ngươi phỉ phỉ diễn nhiều như vậy hào môn bỏ nữ, hào môn tư sinh nữ. Hào môn tức phụ, cô bé lọ lem gả tiến hào môn, ngươi hẳn là nhất hiểu đi. Được đến chính là La Nhan Kỳ, một cái xem thường. Lấy dạ tỉnh thần thủ đoạn, đem làm hắn đại ca như nguyện. Mới là thật sự kỳ quái đi, ta tổng cảm thấy dạ tỉnh thần như vậy hình như là muốn phát đại chiêu. Giáo huấn một chút hắn đại ca bộ dáng đâu. La Nhan Kỳ nói, hắn ở trong công ty kinh doanh nhiều năm như vậy, lấy hắn thủ đoạn. Không nói toàn bộ công ty. Ta tưởng dạ hoàng ít nhất có 180-70 đã rơi xuống trong tay của hắn. hắn A là cái thủ đoạn lợi hại nhân vật, dễ dàng không thể đắc tội. Đường Tâm Giao đối với La Nhàn Kỳ vươn ngón tay cái, nói, thất thất tỷ, ngươi thật ngu bức, nói quá đúng. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam còn nhỏ. Trừ bỏ Đường Tâm Giao ai cũng không biết, hai đứa nhỏ thân thế. Cho nên Đường Tâm Giao cũng không có kiêng rẻ ở hài tử trước mặt, nhắc tới dạ gia này đó thị phi. Hai đứa nhỏ cứ việc thông thuệ, nhưng là rốt cuộc chỉ có 5 tuổi. Hai người liêu lửa nóng hướng lên trời, lại không có nhận thấy được, Lạc Lăng thiên đầu, vẻ mặt ngưng trọng nghe hai người nói chuyện. Nhưng Lam thấy Lạc Lăng vẻ mặt ngưng trọng biểu tình, xúc xúc cổ, nỗ lực ăn, đem chính mình trở thành là một cái thùng cơm. Lạc Lăng nhíu nhíu mày, nhéo chiếc đũa tay nắm thật chặt. Một bữa cơm, ăn thập phần tận hứng. Lạc Lăng còn hảo, đứa nhỏ này luôn luôn đều không cho người nhọc lòng. Rõ ràng là một cái cha mẹ, ăn giống nhau đồ vật lớn lên, so với hiểu chuyện trầm ổn Lạc Lăng, nhưng Lam chính là cái tiểu không lương tâm. Ăn lẩu không biết tiết chế, ăn bụng nhỏ tròn vo, trống. Đường Tâm Giao tìm ra tiêu thực phiến, cho nàng ăn xong đi, lại ôm vào trong ngực cho nàng xoa xoa bụng. Nhưng Lam hoa ở Đường Tâm Giao trong lòng ngực, ngoan ngoãn lại xinh đẹp, vẫn luôn đều mang theo mỉm cười ngọt ngào, nói, mọ mì, trên người của ngươi thật mềm, còn hương hương thật tốt nghe, ta thích mọ mì như vậy ôm ta. Hành, kia về sau mọ mì có rảnh liền ôm ngươi. Đường Tâm Giao xoa bụng nhỏ tay dừng một chút, thanh âm phóng mềm mại nói. Lạc Lăng ăn cơm xong lúc sau, đem chén rửa sạch, sau đó liền trở lại phòng. Hắn mở ra nổ tẹp úc, một đôi tay nhỏ ở trên bàn phím mặt bay nhanh du tẩu, mười ngón như bay. Thực xin lỗi, ta không có dự đoán được công khai đem giếng tinh những cái đó video sẽ liên lụy đến ngươi cùng công ty. Lạc Lăng khuôn mặt nhỏ ở nổ tẻ bục ánh sáng xa thẳm chiếu xuống, banh gắt gao, một đôi mắt lại hắc lại trầm, cùng người nào đó không có sai biệt, chỉ là lược hiện ngây ngô. Chỉ cần có cũng đủ thời gian trưởng thành, hắn sẽ so người nào đó càng thêm cường đại. Dạ Tỉnh Thần nhìn đến tin tức thời điểm, nhướng mày. Không biết người này là cái gì địa vị, cái gì mục đích, dù sao rảnh rỗi không có việc gì, trở thành là tống cổ thời gian. Huống hồ hắn đối máy tính bên kia người, cũng thực sự là có chút tò mò. Vì thế thuận miệng tay nói, những cái đó video là ngươi giải rác đi ra ngoài. Đúng vậy bên kia ý giản luôn hãi. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Đêm giếng tinh đắc tội quá ngươi. Dạ Tỉnh Thần có chút hứng thú. Hắn khi dễ một ít hắn không nên khi dễ người. Nếu ngươi biết liên lụy ta, ngươi tính toán như thế nào bồi thường ta? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta muốn lấy về Dạ Hoàng, tiếp tục làm Dạ Hoàng tổng tài, làm cho cả Dạ Hoàng đều thuộc về ta Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần đậu hắn. Kỳ thật toàn bộ Dạ Hoàng đã thuộc về hắn, hắn chỉ là đậu đậu cái này tiểu hắc khách mà thôi. Đêm giếng tinh lúc này cho rằng chính mình được đến toàn bộ Dạ Hoàng, lại không nghĩ là hắn bố thí cho hắn, mà hắn chỉ là ở vì hắn làm công, vì hắn kiếm tiền mà thôi. Sâu kín ánh đèn, ứng sấn Lạc Lăng kia trương tuy rằng trầm ổn, nhưng lại như cũ non nớt mặt. Nhìn đến TV mặt trên thuần hắc tống thể, hắn dây dưa mày đều ninh lên. Qua vài phút, đối diện mới trả lời, hảo. Lúc này luận đến Dạ Tỉnh Thần kinh ngạc, lời này thật đúng là đương khởi một câu gióng giạc. Nếu là ngày thường nói, Dạ Tỉnh Thần khẳng định là cười nhạo một chút, chỉ đương đối phương thuận miệng hứa hẹn. Nhưng là hiển nhiên máy tính mặt khác một bên người thập phần nghiêm túc, cứ việc chưa từng có nhiều hoa lệ từ ngữ trao chuốt, gần một chữ, nhưng là Dạ Tỉnh Thần chính là biết bên kia người là thiệt tình đáp ứng. Ngươi biết cái này hảo tự ý nghĩa cái gì sao? Dạ Tỉnh Thần hỏi. Ý nghĩa ta đáp ứng, giúp ngươi được đến Dạ Hoàng. Bên kia rất cao lãnh. Này có thể xem như si tâm vọng tưởng, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể giúp được ta. Bằng ta chuyện nhỏ không tốn sức gì, khiến cho ngươi mất đi tổng tài chi trước. Đối diện nhân khẩu khí thật đúng là không nhỏ đâu, nếu không phải hắn tưởng cấp đêm giếng tinh một cái giáo hấn, cho hắn biết thứ gì là của hắn, thứ gì liền tính là cho hắn hắn cũng lấy không được, như vậy ai cũng đừng vọng tưởng lấy đi thuộc về đồ vật của hắn. Bất quá Dạ Tỉnh Thần nhưng thật ra đối cái này cuồng vọng người rất có hứng thú, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm bàn phím. Một đôi tay ở trên bàn phím mặt bay nhanh gõ, trên màn hình máy tính mặt tất cả đều là loạn mã. Ngươi không cần uổng phí sức lực, ngươi cái gì đều tra không đến. Dạ Tỉnh Thần trên mặt coi khinh thiếu vài phần, thật là nhìn không ra tới, đối diện người thật đúng là thật sự có tài. Hắn thế nhưng cái gì đều tra không đến, IP địa chỉ cũng tra không đến. Phần 56. Ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Chỉ là bởi vì không cẩn thận liên lụy tới rồi ta. Dạ Tỉnh Thần đánh chữ qua đi. Như cũ chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy tra đi địa chỉ. Bởi vì ngươi là ta baby, cho nên mới đáp ứng thỉnh cầu của ngươi giúp ngươi. Bên kia trả lời. Dạ Tỉnh Thần nhìn đến này mấy cái cùng hắn cùng sắc hào tự thể, tay run lên, kết quả trên màn hình máy tính mặt nhảy ra một đống luận mã, sau đó hoàn toàn chết máy. Lạc Lăng đợi một hồi lâu, cũng không thấy Dạ Tỉnh Thần bên kia có hồi phục, chẳng lẽ dọa đến hắn sao? Nghe được càng ngày càng gần tiếng bước chân, Lạc Lăng liền đem máy tính tắt đi, tính toán nghỉ ngơi. Dạ Tỉnh Thần không phải bị Lạc Lăng cấp dọa tới rồi, nhưng là thực sự là bị khí chứ, hắn cư nhiên bị một cái không biết đánh nơi nào tới người cấp chơi. Nhi tử. Hắn như thế nào không biết chính mình có cái lớn như vậy nhi tử. Hắn hẳn là may mắn hắn nói là chính mình nhi tử, mà không phải lao tử sao. Máy tính chết máy, chờ hắn đem máy tính mở ra, bên kia chân dung đã đen, xem ra là họ Phở Lìn. Dạ Tỉnh Thần một đầu hắt tuyến, chẳng lẽ đi ngủ. Nhìn nhìn thời gian, mới 8 giờ rưỡi, chẳng lẽ hiện tại hacker đều sớm như vậy ngủ sao? Quả thực chính là cấp hacker nhóm mất mặt. Đường Tâm Giao nhớ đáp ứng nhi tử cùng nữ nhi, ngày hôm sau muốn đưa bọn họ đi học. Nàng đương nhiên là sẽ không nuốt lời, cho nên chẳng lẽ phóng một ngày giả. Nàng sáng sớm liền lên, chuẩn bị cấp nhi tử cùng nữ nhi chuẩn bị bữa sáng. Nàng nhưng không có quên thượng một lần làm bữa sáng thời điểm, nói qua sẽ thường xuyên làm bữa sáng cấp nhi tử nữ nhi ăn. Có thể ăn đến mọ mì làm bữa sáng, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đều rất cao hứng. Mọ mì, ngươi làm bữa sáng ăn ngon thật. Nhưng Lam hàm chứa trứng gà, mặt mày hớn hở. Mồm miệng không do nói. Tuy rằng mọ mì nấu cơm không bằng ca ca làm ăn ngon, nhưng là nàng vẫn là thực thích ăn mọ mì thân thủ làm bữa sáng. Lạc Lăng luôn luôn đều là trầm ổn lại nội liêm tính tình. Tuy rằng trước nay đều không giống Nhưng Lam như vậy biết ăn nói, ngoài miệng làm cho người ta thích. Nhưng là buổi sáng lại ăn nhiều một chén cháo. Dùng thực tế hành động biểu lộ, chính mình vẫn là thực duy trì mọ mì, phùng mọ mì bãi. Nhìn đến nhi tử cùng nữ nhi gương mặt tươi cười, Đường Tâm Giao cảm thấy trong lòng ngọt tư tư, có thể so buổi sáng ngủ nhiều 40 phút hạnh phúc nhiều. La Nhan Kỳ còn không có lên. Nàng một đoạn này thời gian, là một ngày đều không có nghỉ ngơi qua. Đều mau mệt máy tính thành cẩu. Đường Tâm Giao đem riêng để lại cho La Nhan Kỳ bữa sáng đặt ở giữ ấm thùng, đặt ở trên bàn cơm mặt. Chờ La Nhan Kỳ tỉnh về sau có thể trực tiếp ăn. Nhưng Lam cùng Lạc Lăng có chính mình tiểu cặp sách, Đường Tâm Giao một bàn tay dắt một cái. Nàng đã thật lâu không có như vậy nắm nhi tử nữ nhi tay. Đưa bọn họ đi đi học. La Nhan Kỳ phòng ở đoạn đường thực hảo, phụ cận có đại hình thương trường, cũng có một cái không nhỏ chợ bán thức ăn. Phụ cận còn có một khu nhà danh giáo, đi bộ chỉ cần 5 phút là được. Lúc trước Đường Tâm Giao chính là một lòng nhìn chúng nơi này đoạn đường hảo. Mới miễn cưỡng đáp ứng La Nhan Kỳ ở lại. La Nhan Kỳ, ngươi như vậy không biết xấu hổ, nhà ngươi hải tử biết sao? Tâm Giao. Đi đến dưới lầu, Đường Tâm Giao nghe được có người kêu tên của mình, hơn nữa thanh âm còn lực thủ. Nàng nghe không được, nàng cái gì cũng không có nghe được. Lôi kéo Lạc Lăng cùng Nhưng Lam tay, yên lặng nhanh hơn dưới chân nện bước. Tâm Giao. Đường Tâm Giao tỏ vẻ, nàng có nhĩ tật, căn bản là không có nghe được có người ở kêu nàng. Mọc mì, có người ở kêu tên của ngươi. Nhưng Lam cố hết sức đi theo Đường Tâm Giao nện bước. Dơ lên đầu nhìn Đường Tâm Giao thanh thúy nhắc nhở. Nào có a, ngươi nghe lầm. Đường Tâm Giao đúng lý hợp tình trận tròn mắt nói dối, nàng là thiệt tình không nghĩ cùng kêu nàng tên người đúng rồi, đặc biệt là ở hai đứa nhỏ đều ở đây dưới tình huống. Không có. Nhưng Lam ở đôi khi, là cái quật tính tình hài tử, nàng tránh thoát Đường Tâm Giao tay, xoay người nói, mọ mì, cái kia đẹp thúc thúc ở kêu ngươi. Đường Tâm Giao nhất thời không có nắm chặt, khiến cho Nhưng Lam cái này tiểu phôi đản thực hiện được. Hiện tại nàng thật muốn ra bạo, đem cái này tiểu phôi đản cấp bắt lấy, hung hăng đen ngông. Nàng ở quay đầu lại phía trước, lôi kéo khỏe miệng, lộ ra một cái không chê vào đâu được điểm mỹ tươi cười ra tới. Húc chết Đường Tâm Giao theo bản năng đem hai đứa nhỏ bắt đến chính mình phía sau, đứng ở tại chỗ, tươi cười đầy mặt nhìn Phương Húc chết nói, nếu không phải hài tử nhắc nhở, ta còn không có nghe được đâu. Tiêu người của hắn là từ ngày đó thổ lộ cự tuyệt lúc sau, liền hồi lâu không có tái xuất hiện quá Phương Húc chết. Hắn một bàn tay đáp ở mở ra cửa xe thượng, hẳn là nhìn đến nàng xuất hiện, mới từ trong xe xuống dưới. Tuy rằng có đoạn thời gian không có thấy, nhưng là Phương Húc chết như cũ là xoái xoái đát. Phương Húc chết xuyên thực hưu nhàn, một kiện hưu nhàn khoản màu trắng áo sơ mi, hơn nữa một cái màu lam quần jean. Tóc không có phun trào keo, tùy ý tán loạn, làm Phương Húc chết nhìn qua giống như là một cái tiểu thị tươi, tuổi lập tức liền nhỏ 5 tuổi. Đây chính là chân chính lịch sinh trưởng A, nàng đặc biệt muốn hỏi, thổ hào. Ngươi là từ 5 năm trước trực tiếp xuyên qua lại đây sao? Nam thần là thiệt tình xoái, nam thần cầu quỳ liếm. Nhưng Lam lôi kéo Đường Tâm Giao góc váy, giật giật miệng, chuẩn bị nói chuyện. Đường Tâm Giao trực tiếp duỗi tay, che lại nhưng Lam cái miệng nhỏ, cảnh cáo nhìn cái này tiểu phôi đản liếc mắt một cái, nói, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử không cần xen mồm. Cái này tiểu phôi đản, tuy rằng chỉ số thông minh cùng KK giống nhau là đồng đồng đát, nhưng là EQ cùng KK so sánh với, quả thực chính là phụ năm cặn bã. KK một giây đều có thể ở EQ mặt trên trực tiếp nháy mắt hạ gục nàng. Lấy cái này tiểu phôi đản liệu tính, một mở miệng chuẩn chuyện xấu nhi. Lạc Lăng, có người quen tới tìm mọ mì, hôm nay tan học mọ mì đi trường học tiếp các người đi trước trường học được không? Phải nghĩ biện pháp đem hải tử cùng Phương Húc chiết cấp chi khai, nàng nhưng không nghĩ hải tử thân thế cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng Lam vẻ mặt ủy khuất nhìn Đường Tâm Giao, lại nhìn chiều bên này đi tới Phương Húc chiết, trừng mắt Đường Tâm Giao hỏi, mọ mì, cái này xoáy thúc thúc, là người bạn trai sao? Ngươi không giới thiệu hắn cùng ca ca ta nhận thức sao? Không phải. Đường Tâm Giao biểu tình có chút cứng đờ. Ngươi nói ngươi bạn trai rất tuấn tú, cái này thúc thúc liền rất xoái. Hắn không phải ta bạn trai. Nhìn dáng vẻ hắn còn rất có tiền đâu. Hắn chỉ là mò mi đồng sự. Hắn còn gọi ngươi Tâm Giao đâu. Đường Tâm Giao. Quăng ngã. Hảo hảo nghe nàng nói phóng lời nói, như vậy còn có thể hay không vui sướng giao lưu. Đều nói không phải, nhanh lên cùng ca ca đi đi học. Đây là ai ra hùng hài tử, thật muốn đánh nàng ngông. Ta không đi. Nhưng Lam bĩu môi, vẻ mặt không cao hứng đứng ở nơi đó. Lạc Lăng cũng chỉ là nhấp môi, không nói gì. Tâm Giao Phương Húc chết đã đến gần thân, ánh mắt cực nóng nhìn thương nhớ ngày đêm kia trương tinh xảo xinh đẹp mặt, nói, trong khoảng thời gian này quá còn hảo sao. Mấy ngày này ta đều ở nước ngoài đi công tác, xử lý một chút công sự. Ở nước ngoài nhật tử ta thực. Hắn tưởng nói, ta rất nhớ ngươi. Nhưng là nghĩ đến hắn cùng Đường Tâm Giao quan hệ còn chưa tới kia một bước, hắn dừng một chút nói, ta thực rồi dám rốt cuộc cho ngươi mang cái gì lễ vật trở về. Tới. Không còn kịp rồi. Khu khu. Ta quá còn hảo. Đường Tâm Giao trên mặt tươi cười cứng đờ, rất nhiều lời nói không có phương tiện làm cho Lạc Lăng cùng Nhưng Lam mặt nói, nàng có chút ưu nói, sao ngươi lại tới đây? Ta mới từ nước ngoài trở về, sai giờ còn không có đảo lại, liền nghĩ sớm một chút đem lễ vật đưa lại đây cho ngươi một kinh hỉ. Phương Húc chết trong giọng nói hàm chứa vô hạn ôn nhu sủng nịch nói, nhìn xem ngươi thích không thích, nếu không thích nói, còn có thể cho ngươi đổi, cấp những người khác lễ vật còn ở ta nơi này không đưa ra đi. Đường Tâm Giao lúc này mới chú ý tới Phương Húc chết trong tay cầm quà tặng hộp, nàng mặc, kinh hỉ không có, kinh hách nhưng thật ra thật sự. Ha ha kỳ thật nếu có thể đem mua lễ vật tiền đổi thành tiền mặt nói, nàng tưởng nàng hẳn là sẽ tương đối thích, ngươi có này phân tâm ý là được, mặc kệ ngươi đưa chính là cái gì, ta đều thích. Kia cái gì Đường Tâm Giao tiếp nhận lễ vật, trên mặt biểu tình xấu hổ, lễ vật ta đã thu được, ta còn có chút việc muốn. Ngươi muốn đi đâu? Ta lái xe đưa các ngươi đi. Phương Húc chết đánh gãy Đường Tâm Giao lời nói. Nam thần, ngươi như cũ thích tự quyết định. Ách, kỳ thật không xa, đi đường qua đi liền 5 phút mà thôi. Đường Tâm Giao huyển cự nói. Đây là ngươi nói kia hai đứa nhỏ đi, lớn lên thật xinh đẹp. Phương Húc chết mặt mày mỉm cười nhìn về phía đứng ở Đường Tâm Giao phía sau, vẫn luôn tò mò nhìn hắn hai đứa nhỏ, chỉ là nhìn đến kia hai đứa nhỏ có chút quen thuộc ngũ quan. Phương Húc chết trên mặt biểu tình có trong nháy mắt trệ ngưng, đứa nhỏ này lớn lên. Đường Tâm Giao Vương Húc chết trên mặt biểu tình, toàn thân cứng đờ, trên mặt tươi cười đều sắp duy trì không nổi nữa. Nếu nàng nói Nhưng Lam cùng Lạc Lăng đã chết bởi bi, kỳ thật cùng Dạ Tỉnh Thần lớn lên giống nhau như lúc. Không biết Phương Húc chết có thể hay không tin tưởng. Dù sao nàng là tin tưởng. Cái gì? Đường Tâm Giao đầu lưỡi có chút tê dại. Miễn cưỡng mới nha phùng bài trừ một câu, nàng khẩn trương lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Nếu ngươi không nghi ngờ Nhưng Lam cùng Lạc Lăng thân thế, chúng ta vẫn là có thể làm bằng hữu đát. Lớn lên thực đáng yêu. Nhìn qua cũng thực cơ linh, hẳn là thực thông minh đi. Phương Húc chết ôn hòa nói. Yêu ai yêu cả đường đi. Phương Húc chết nếu vô pháp từ bỏ Đường Tâm Giao. Kia cũng chỉ có thể tiếp thu này hai đứa nhỏ. Này hai đứa nhỏ lớn lên thập phần tinh xảo xinh đẹp, Phương Húc chết trong lòng cũng không phản cảm. Phương Húc chết giống như nhìn không ra. Đường Tâm Giao trong lòng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới phát hiện. Nàng trên sống lưng mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, từ từ thần gió thổi qua. Làm nàng sinh sôi đánh một cái dùng mình. Đây là ta nhi tử Lạc Lăng cùng nữ nhi Nhưng Lam, cái này là mỏ mì Đường Tâm Giao do dự một chút nói, hắn là mỏ mì bằng hữu, các ngươi có thể kêu hắn Phương Thúc Thúc. Lạc Lăng. Nhưng Lam các ngươi hảo, đây là Thúc Thúc cho các ngươi lễ vật. Phương Húc chết lấy ra hai cái đóng gói tinh xảo quà tặng hộp. Mắt hàm thiện ý đối Lạc Lăng cùng Nhưng Lam nói. Nhưng Lam không có rỗi tay đi tiếp, mà là dùng một đôi cùng Đường Tâm Giao không có sai biệt mắt to. Nhìn Phương Húc chết hỏi, Thúc Thúc. Ngươi là ta mò mì bạn trai sao? Nhìn cùng thích nữ nhân như thế giống nhau tiểu nữ hài. Phương Húc chết đối Nhưng Lam thích nhiều vài phần. Tạm thời còn không phải. Phương Húc chết trên mặt tươi cười nhiều một tia ảm đạm. Ngươi là chuyên môn tới chờ ta mò mì. Chờ thật lâu sao? Nhưng Lam hỏi. Cũng không có thật lâu, vừa tới không trong chốc lát. Phương Húc chết nói. Lạc Lăng vươn tay, đem Phương Húc chết đưa cho hắn cùng Nhưng Lam lễ vật nhận lấy. Nói, cảm ơn Phương Thúc Thúc lễ vật. Lạc Lăng đảo qua Phương Húc chết ngừng ở nơi đó liếc mắt một cái nhìn đi lên thập phần bình thường, nhưng là hiểu biết xe người. Đều có thể xem ra tới, chiếc xe kia giá trị xa xỉ. Tuy rằng điệu thấp nhưng là lại xa hoa lưu sướng, đường cong duyên dáng trên thân xe mặt dính một chút giọt sương, xem ra Phương Húc chết sở chỉ trong chốc lát, là suốt một đêm. Phương Húc chết đôi mắt từ Lạc Lăng trên mặt đảo qua, đồng tử xẹt qua một mặt lưu quang, cuối cùng tiêu di với vô hình, mau làm người vô pháp bắt giữ. Đường Tâm Giao liền như vậy mơ mơ màng màng, cùng Phương Húc chết cùng nhau đem Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đưa đến trường học. Phần 57. Hơn nữa hứa hẹn, buổi tối tan học, sẽ đến tiếp bọn họ tan học về nhà. Tiễn đi hai đứa nhỏ, chỉ còn lại có Đường Tâm Giao cùng xoáy xoáy đắt tổng tài đại nhân Phương Húc chết. Đường Tâm Giao tức khắc liền cảm thấy xấu hổ dị thường, trong lòng có chút không lớn tự tại, lập tức liền không biết phải nói điểm cái gì. Phảng phất nói cái gì, đều không đúng. Phương Húc chết trong lòng lại là ngọn. Có thể cùng Đường Tâm Giao ở bên nhau, chẳng sợ chính là như vậy một câu không nói, với hắn mà nói cũng là một kiện cầu còn không được sự tình. Phương Húc chết đương nhiên có thể xem ra Đường Tâm Giao không được tự nhiên, hắn trong lòng có chút chua xót, bất quá lại như cũ không muốn làm Đường Tâm Giao khó xử. Hắn cười cười đối Đường Tâm Giao nói, phía trước có ra tiệm cà phê, chúng ta đi vào uống ly cà phê đi, được chứ? Người cay sao xoái, còn dùng gần như cầu xin ánh mắt nhìn chính mình, nàng sao có thể cự tuyệt? Ân. Đường Tâm Giao gật gật đầu. Phương Húc chết kéo ra khỏe miệng nở nụ cười, kia tươi cười chân thành tha thiết thuần lương giống như là một cái được đến một viên kẹo hài tử, tươi đẹp mà lại thỏa mãn. Đường Tâm Giao bị Phương Húc chết trên mặt bút dung hoàng hoa đôi mắt, làm luôn luôn ý chí sắt đá Đường Tâm Giao chua xót một chút. Đáp ứng cùng hắn cùng đi uống ly cà phê, thật sự có thể làm hắn cao hứng thành như vậy. Uy, thổ hào dễ dàng như vậy đã bị thỏa mãn, làm nàng trong lòng ngế ẩm. Quán cà phê tình thú thực hảo. Yêu dương êm thai âm nhạc chậm rãi ở trong không khí sinh ra hứng minh, cũng không sẽ phá hư tiệm cà phê an tĩnh bầu không khí, vô hình bên trong có chút nho nhỏ ái muội cùng lãng mạn. Quán cà phê ngồi đều là một ít tuổi trẻ tình lữ nhóm, càng vì cái này tiệm cà phê gia tăng rồi vài phần thanh xuân cùng tiểu tư. Một ly lạc kẹ, một ly tạp bố kỳ lạc. Phương Húc chết độc đoán lại không mất ôn hòa điểm hai ly cà phê, quay đầu nhìn về phía Đường Tâm Giao, đáy mắt có như thế nào cũng che giấu không được tình thâm ý thiết, hắn giải thích nói. Nữ hài uống nhiều quá cà phê không tốt, giống nhau nữ hài đều tương đối thích tạp bố kỳ lạc, hương vị tương đối cam thuần, không như vậy khổ, ngươi thử xem thích không thích. Kia tiệm cà phê người phục vụ một đôi mắt cơ hồ muốn keo ở Phương Húc chết trên người. Phương Húc chết lớn lên cay sao xoái, lại còn có cay sao ôn nhu. Trên người quần áo tuy rằng không có logo, nhưng là chỉ cần không phải đôi mắt không hạt, đều xem ra tới thượng cao cấp thủ công định chế. Trên tay mang đồng hồ, tuy rằng nhìn qua bình phàm. Bất quá lại là vệ tẹt Philippe, hơn nữa vẫn là năm trước tân gia chỉ tồn tại với trong truyền thuyết toàn cầu chỉ có 10 chỉ hạn lượng bản. Nay tuyệt đối là cái sống sờ sờ cao phú soái mang đến vây xem. Tuy rằng không thể có được, nhưng là có thể nhiều xem vài lần, cũng là kiếm lời. Đậu má, có thể được đến cao phú soái như thế ôn nhu săn sóc đối đại nữ nhân, đời trước nhất định cứu vớt vũ trụ. Đời trước cứu vớt toàn bộ vũ trụ Đường Tâm Giao. Tốt, thiên sinh tiểu thư thỉnh chờ một lát. Nữ hài mặt đỏ hồng, cuối cùng không tha nhìn Phương Húc chết liếc mắt một cái, mới chậm gì gì tránh ra. Lao tư vừa mới nhìn đến sống sờ sờ cao phú soái, lớn lên thật mẹ nó soái, quả thực phải bị soái khóc. Trên người tùy tiện một kiện quần áo, đều là chúng ta một năm tiền lương. Ta giống như cấp nam thần sinh thật nhiều con khỉ a. Nữ hài đi đến quầy, hạ giọng kích động mà lại tự hào đối nàng các bạn nhỏ nói. Tiệm cà phê đều là một ít tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài. Toàn bộ đều che che giấu giấu thường thường nhìn về phía Phương Húc chết phương hướng. Thiên sinh, xin hỏi ngươi còn có cái gì yêu cầu sao? Một cái viên mãn nữ hải, đầy mặt đỏ bừng hỏi. Thiên sinh, hôm nay chúng ta trong tiệm làm hoạt động, đây là tặng cho ngươi. Thiên sinh, ngươi cà phê yêu cầu tục ly sao? Phương Húc chết. Nguyên bản Đường Tâm Giao vẫn là có chút xấu hổ, bất quá xem Phương Húc chết như vậy được hoan nghênh bộ dáng. Rõ ràng bất kham này nhiễu, nhưng lại như cũ vẫn duy trì thân sĩ phong độ. Phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, nàng trong lòng về điểm này không khỏe liền tàng ra. Phương Húc chết như vậy ưu tú nam nhân, nàng không thích là nàng chính mình tổn thất. Phương Húc chết cay sao xoái, cay sao có tiền, hắn có cái gì đáng giá chính mình đồng tình. Nàng rất rõ ràng, nàng không tiếp thu Phương Húc chết chỉ là bởi vì nàng có chính mình suy tính, tuyệt đối không phải bởi vì Phương Húc chết có chỗ nào không tốt. Cho nên nàng cũng hoàn toàn không cần có tâm lý gánh nặng, cảm thấy chính mình thực xin lỗi Phương Húc chết. Này không chỉ có là chính mình tiểu tình. Đồng thời cũng là đối Phương Húc chết vũ nhục. Phương Tổng, ngươi xem ngươi mị lực bao lớn, này đó nữ hải tử đều bị ngươi mê thần hồn điên đảo. Đường Tâm Giao uống một ngụm lấy thiết, cười như không cười nhìn Phương Húc chết treo gẹo nói. Phương Húc Chiết thâm tình chân thành nhìn Đường Tâm Giao, trong mắt thâm tình chút nào không tăng thêm che giấu, hắn khỏe miệng gợi lên, lộ ra một mặt cười khổ, hắn nói, ngươi biết đến, ta để ý chỉ có ngươi, ta tưởng được đến cũng chỉ là ngươi thích. Nếu có thể nói, ta chỉ hy vọng có thể mê đảo ngươi như vậy đủ rồi. Ta chỉ cảm thấy chính mình mị lực không đủ, không tốt, cho nên mới không thể đả động ngươi. Đường Tâm Giao thở dài một hơi nói, Húc Chiết nên nói, ta đã nói xong, chúng ta chi gian thật là không có khả năng. Ta không nghĩ cho ngươi một cái không thực tế ảo tưởng. Vẫn luôn treo ngươi ăn uống. Làm ngươi cảm thấy có hy vọng. Lại trước sau không cho ngươi cơ hội. Chẳng lẽ ngươi đối ta liền một chút tâm động đều không có sao? Phương Húc Chiết mặt mày lộ ra chua xót, hỏi. Ngươi trong lòng đã có đáp án. Đường Tâm Giao ngạnh tâm điệu nói. Phương Húc Chiết cũng không có thua, hắn cũng không phải kẻ yếu. Không cần một nữ nhân đồng tình. Ngươi biết không chịu thua, kiên trì đến cùng là một cái xí nghiệp gia nhất cơ sở bản chất. Ta là một cái thành công xí nghiệp gia. Ta đồng dạng có như vậy phẩm chất. Đối với chính mình muốn theo đuổi người. Ta sẽ không từ bỏ. Phương Húc Chiết ánh mắt sáng quắc, đáy mắt một mảnh kiên định. Nhất định phải được nói. Phương Húc Chiết đưa cho Đường Tâm Giao chính là một kiện sâu thời trang, mới nhất tuyên bố một khoản đoạt giải lễ phục. Toàn thế giới chỉ có như vậy một kiện chính phẩm. Cái này quần áo nghĩ đến là hoa không ít tâm tư mới làm ra. Phương Húc Chiết là thật sự dùng tâm tư. La Nhan Kỳ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn cái này quần áo, nói, Tâm Giao. Cái này quần áo chính là chân chính hạn lượng bản, toàn cầu liền như vậy một kiện. Ngươi biết cái này quần áo giá trị sao? Đây chính là lúc này đây sâu thời trang đạt được quán quân tác phẩm. Tuyệt đối giá trị liên thành, ngươi một năm tiền lương cũng không tất mua khởi. Hơn nữa này quần áo có tiền đều không nhất định có thể mua đến. Muốn có được nhất định địa vị, còn phải có sung túc nhân mạch, mới có thể bắt được. Đường Tâm Giao tuy rằng cũng ở thiết kế giới, bất quá lại là châu đáo thiết kế sư, cũng coi như là thời thượng giới một viên. Cái này quần áo giá trị. Cho dù La Nhan Kỳ không nói, nàng cũng là biết đến. Nàng cho rằng Phương Húc Chiết cho nàng mang chỉ là nước ngoài địa phương một ít đặc sản thôi. Không nghĩ tới cư nhiên là như vậy quý trọng đồ vật, Đường Tâm Giao trong lòng một mảnh nóng bỏng. Cái này quần áo đối với nàng tới nói tuy rằng quả thực giống như là phỏng tay khoai lang giống nhau. Hoa, đem cái này quần áo mượn ta dùng mấy ngày đi. La Nhan Kỳ cầm quần áo từ hộp quà đem ra, ánh mắt nóng rực đối Đường Tâm Giao nói. Chờ đến lễ trao giải thời điểm, làm Nghiên Nghiên mặc vào cái này quần áo, chẳng sợ liền cút biên đều sở không được. Chỉ bằng cái này quần áo, cũng có thể ở giải trí đầu đề bên trong, chiếm cứ nửa giang sơn. La Nhan Kỳ là một cái sự nghiệp tâm trọng nữ nhân, như thế nào có thể buông tha như vậy một cái làm thủ hạ nghệ sĩ nâng cao một bước cơ hội đâu. Không được. Đường Tâm Giao cầm quần áo cấp đoạt lại đây, cầm quần áo chỉnh tề điệp hảo, thả lại hộp. Nói, này quần áo muốn còn cho nhân ra, ngươi đừng lộng lạ. Ai ra? Má ơi, cái này quần áo như vậy quý, nếu lộng hỏng rồi, nàng đánh nào lộng một kiện giống nhau như lúc quần áo còn cấp Phương Húc Chiết. Hơn nữa nàng thật là người nghèo, liền tính có thể lộng tới, muốn mua tới, cũng không khác hẳn với ở nàng ngược xẻo thịt. Em ạ, quá mẹ nó ngược tâm. Này không phải nhân ra đưa cho ngươi sao? La Nhan Kỳ cao lãnh hỏi. Nhưng là này không khỏi cũng quá quý trọng, lòng ta chẳng nhưng không như vậy hắc. Thu nhân ra như vậy quý trọng lễ vật. Đường Tâm Giao tiểu tâm ký ký cầm quần áo thả trở về. Nếu nhân ra đem như vậy quý trọng lễ phục tặng cho ngươi, liền chứng minh ngươi đáng giá. Ngươi còn cho người khác, ngược lại cô phụ người khác đối với ngươi tâm ý, hơn nữa có thể bắt được cái này quần áo người, tuyệt bích là chân chính thổ hào. Đối với ngươi mà nói quý trọng, có lẽ đối người khác tới nói, chỉ là động động miệng sự tình, ngươi còn cho nhân ra, không khỏi cũng quá không phong khoáng. La Nhan Kỳ khoanh tay trước ngực, nhướng mày nói. Người khác ý tưởng ta mặc kệ, dù sao ta là không có biện pháp như vậy yên tâm thoải mái nhận lấy đối với ta chính mình tới nói quá chân quý lễ vật. Vốn dĩ ta cùng hắn chi gian là bình đẳng, nhận lấy cái này quần áo, ta sẽ cảm thấy chính mình thiếu hắn. Của cho là của nợ, về sau ta còn có hay không nhân quyền. Đường Tâm Giao không dao động, nhất định phải cầm quần áo cấp còn trở về. Đến nỗi La Nhan Kỳ nói, nàng tác hoàn toàn che chắn rớt. La Nhan Kỳ thấy Đường Tâm Giao không dao động. Liền từ bỏ lại mượn cái này quần áo đoạt nổi bật ý niệm. Như vậy quý trọng lễ vật, là cái nào thổ hào đưa cho ngươi? La Nhan Kỳ hỏi, tính toán cấp Lạc Lăng nhưng làm đánh cái trà kế sao? Nói bừa cái gì đâu? Đường Tâm Giao trắng La Nhan Kỳ liếc mắt một cái, nếu ta thật sự cấp Lạc Lăng nhưng làm tìm một cái thổ hào trà kế, liền sẽ không lại ở nơi này. Lạc Lăng còn có rất nhiều sở trường hảo đồ ăn không có làm đâu, ngươi xác định sao? Nếu nàng thật sự cùng Phương Húc Chiết ở bên nhau, kia Lạc Lăng cùng Nhưng Lam hẳn là kêu dạ tỉnh thần bảy bì vẫn là dựa A. Nay quả thực so khoảng thời gian trước phóng Phỉ Phỉ diễn viên chính kia bộ đến từ ngôi sao người thừa kế nhóm ở Thuận Gió khoa phụ sản xem mùa đông tình ca sau không cẩn thận phát hiện bạn gái là Cửu Vĩ Hồ sau đó chạy trốn tới lãng mạn mãn trong phòng thấy phòng tháp phòng Vương Thế Tử cùng đại trưởng Kim đứng ở thiên quốc cầu thang thượng bắt đầu trái tim mùa thu còn muốn ngự tâm. Hảo, cầu đừng đi, làm cái kia thổ hào cút xéo đi. La Nhan Kỳ cắn sau nhà tao, nói, cái kia thổ hào nhất định là cái nhà giàu mới nổi, bụng mãn chẳng phì, hai to mặt lớn. Thế giới tràn đầy ác ý toàn bộ đều tập trung tới rồi hắn trên người, cho nên hắn mới có thể giáng sinh đến trên thế giới này. Như vậy xấu bức, căn bản là không xứng với ngươi, càng không xứng đương Lạc Lăng cùng Nhưng Lam cha kế. Đường Tâm Giao. Tập trung thế giới tràn đầy ác ý xấu bức Phương Húc Chiết. Đường Tâm Giao nhìn Phương Húc Chiết liếc mắt một cái nói, cái kia xấu bức là cờ châu Á chi nhánh công ty chấp hành tổng tài Phương Húc Chiết. La Nhan Kỳ. Tâm Giao, ngươi lời trước nhất định là cứu vớt vũ trụ. La Nhan Kỳ trầm mặc sau một lát, mặt vô biểu tình nói. Đường Tâm Giao. Ta sát, cái kia là Phương Húc Chiết, Phương gia cái kia Phương Húc Chiết. Nay bộ quần áo cư nhiên là hắn đưa, hắn còn muốn làm Lạc Lăng cùng Nhưng Lam cha kế, này căn bản là không khoa học. La Nhan Kỳ có chút bình tĩnh không thể nói. Rất kỳ quái sao. Đường Tâm Giao cầm quần áo phóng hào lúc sau, nhìn La Nhan Kỳ tò mò hỏi. Vì cái gì? Xem thất thất bộ dáng, giống như rất kinh ngạc. Đương nhiên kỳ quái. La Nhan Kỳ đương nhiên nói. Vì mau. Đường Tâm Giao đầy mặt khó hiểu hỏi. Bởi vì Phương Húc Chiết căn bản là không thích nữ nhân. La Nhan Kỳ nói. Sợ bà tạ. Phương Húc Chiết không thích nữ nhân. Nay quả thực chính là xét đánh giữa trời quang, Đường Tâm Giao bị lôi ngoại tiêu lý nột. Không có khả năng, ta không tin. Đường Tâm Giao chỉ cảm thấy xét đánh giữa trời quang, nàng không dám tin tưởng nhìn La Nhan Kỳ. Ta đọc sách thiếu, ngươi đừng gạt ta. La Nhan Kỳ thích một tiếng, có chút khinh thường nói. Ngươi nguyện ý lừa mình dối người, ai cũng không thể ngăn cản ngươi không phải. Ngươi là làm sao mà biết được? Đường Tâm Giao hỏi. Khoảng thời gian trước, Phương Húc Chiết mới đối nàng thông báo nói thích nàng, thậm chí hôm nay ở tiệm cà phê còn nói hắn không muốn từ bỏ. Hắn sao có thể sẽ không thích nữ nhân, thích nam nhân đâu? Hô khẩu, này căn bản chính là không có khả năng sự tình. Phần 58. Chuyện này ngươi hỏi thăm một chút, sẽ biết. La Nhan Kỳ nói, chúng ta cái này trong vòng người đều biết. Phương gia Phương thiếu không yêu Hồng Nhan ái Lam Nhan. Q-A-Q. Nam thần thích nam nhân. Những cái đó kêu là cấp nam thần sinh hầu tử người đã biết đến nhiều thương tâm A. Biết đôi chính mình thông báo thổ hào tổng tài thích nam nhân. Đường Tâm Giao thật muốn khóc vượng ở V đúc cờ. Cụ thể sao lại thế này, nói bái. Đường Tâm Giao ruột gan cồn cào khó chịu, Phương Húc Chiết tốt như vậy nam nhân. Như thế nào sẽ không thích nữ nhân đâu. Trên thế giới này hảo nam nhân vốn dĩ liền ít đi. Thân là nam thần Phương Húc Chiết không thích nữ nhân. Thiếu một cái hảo nam nhân còn chưa tính. Hiện tại hắn còn muốn trái lại cùng nữ nhân đoạt nam nhân. Như vậy chân tướng thật là làm người không nỡ nhìn thẳng A. Quả thực không thể nhẫn nột. Hắn lớn lên cay sao xoái, còn cay sao có tiền. Vốn dĩ liền đoạt bất quá A quăng ngã. Là hắn chính miệng thừa nhận sao. Đường Tâm Giao nhíu lại mày hỏi, trong lòng các loại đánh cửu cửu. Phương Húc Chiết sẽ không thật là thích nam nhân đi, kia thật đúng là. La Nhan Kỳ chỉ là chọn mày, cao quý lãnh diễm không nói lời nào. Lễ trao giải cấp Nghiên Nghiên chuẩn bị trang sức ở ta tủ đầu giường cái thứ ba trong ngăn kéo. Đường Tâm Giao nói, gặp được như vậy một cái không thấy con thỏ không giải ưng hảo cơ hữu, cảm thấy hảo tâm tắc làm sao đây. Phim truyền hình cái loại này vì bằng hữu giúp bạn không tiếp cả mạng sống, lên núi đao hạ chảo dầu. Xá sinh quên tử cơ hữu, quả nhiên đều là gạt người. Thất thất không có khả năng là cái loại này cơ hữu. Nếu Phương Thiếu thích nữ nhân. Vì cái gì nhiều năm như vậy vẫn luôn đều không có bạn gái. Hắn cày sao xoái. Cày sao có tiền, là cái nữ nhân đều sẽ muốn đánh hắn chủ ý được chứ. Hắn A quả thực chính là Tây Thiên lấy kinh trên đường đường tăng. Cái nào nữ yêu tinh không muốn ăn hắn hảo đắc đạo thăng tiên. Chúng ta trong vòng, một máng nước mái nhà mỹ nữ. Thanh thuần, gợi cảm. Vũ mị, quyến rũ. Trí thức, đáng yêu, tiên khí nhi mười phần. Một tá đánh cầu tiềm quy tắc, Phương Thiếu đều không dao động. Đây là một cái bình thường nam nhân sẽ có phản ứng sao? La Nhan Kỳ đúng lý hợp tình phân tích nói. Thất thất, quý vòng thật loạn. Đường Tâm Giao phun tao, nhân ra giữ mình trong sạch không được sao. Những cái đó cầu tiềm quy tắc, đừng nói Húc Chiết trước mắt, nếu là ta nói, ta cũng đến nhớ lượng một chút. Cho nên, nay căn bản là không thể chứng minh Phương Húc Chiết không thích nữ nhân. La Nhan Kỳ không sao cả nhún vai nói, ngươi biết quốc tế siêu sao Chu Nhan sao. Kia chính là chân chính nữ thần. Đã từng nữ thần chính là thực chủ động truy Phương Thiếu, năm đó kia chính là đem thành phố bê nháo tinh phong huyết vũ, không biết nuôi sống nhiều ít kể bên đóng cửa báo xã. Liền Chu Nhan đều không có bắt lấy Phương Thiếu, vậy ngươi nói, cái nào bình thường nam nhân có thể cự tuyệt Chu Nhan? Liền tính không thế nào chú ý giới giải trí Đường Tâm Giao cũng biết Chu Nhan, kia chính là chân chính nữ thần. Đường Tâm Giao vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái rất xinh đẹp nữ nhân, muốn tài có tài, tài cũng có, muốn mạo có mạo, còn có ngực. Nhưng là lại không phải ngực đại ngốc nết loại hình, nàng đối chính mình rất vừa lòng. Nhưng là cùng Chu Nhan so sánh với, nàng chính là một cái sức chiến đấu vì phụ năm cặn bã. Ngay cả thân là nữ nhân Đường Tâm Giao, đều không thể không thừa nhận, Chu Nhan là thật sự xinh đẹp. La Nhan Kỳ búng tay một cái, có kết luận, Phương Húc Chiết chưa từng có quá bạn gái, nhiều năm như vậy đối nhào vào trong ngực nữ nhân đều không giả lấy sắc thái. Ngay cả Chu Nhan cái loại này quy cách nữ thần, hắn đều có thể không dao động, cho nên Phương Húc Chiết tuyệt đối là cái gay. Đường Tâm Giao, thất thất nói rất có đạo lý, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Q-A-Q, cho nên Phương Húc Chiết thật sự không thích nữ nhân sao. Nay thật là một cái mất trí bệnh sinh sự thật a. So, cho nên Lạc Lăng Nhưng Lam hai cái tiểu bảo bối nhi cha kế, đến một lần nữa tìm. La Nhan Kỳ đem Đường Tâm Giao đã sớm đáp ứng cho nàng làm tay sức cấp lấy ra tới, đối với cửa sổ sắt đất chiếu chiếu. Nạm ở trang sức mặt trên kim cương thật là quang thải chiếu nhân, rực rỡ lung linh, xinh đẹp làm người kinh ngạc cảm thán. Tuy rằng Đường Tâm Giao đôi khi thực không đáng tin cậy, tình trí không tính cao, có đôi khi còn thực đậu bỉ, nhưng là nàng tài hoa lại là không thể nghi ngờ. Phàm là nàng thiết kế ra tới châu áo, toàn bộ đều có thể thượng cấp bậc, tinh xảo trung lộ ra hoa mỹ, hoa lệ bên trong rồi lại lộ ra điệu thấp, dùng một câu tới hình dung, tức cao cấp đại khí thượng cấp bậc, lại điệu thấp xa hoa có nội hàm. Cũng không tệ lắm, qua loa đại khái, miễn cưỡng còn quá đi. La Nhan Kỳ hơi có chút ngạo kiểu nói. Nếu không phải dơ lên khoẻ miệng, cùng meo lại lộ ra vũ mị đơn phượng nhãn hơi hơi thượng trọn, sẽ càng thêm có sức thuyết phục. Cái kia, Dạ Tỉnh Thần đâu? Đường Tâm Giao những lời này chưa từng có đầu óc, thuận miệng liền hỏi ra tới, chờ hỏi ra tới liền hối hận. Dạ Tỉnh Thần quan nàng mao sự a? Nàng vì mao muốn hỏi a? Thật muốn cho chính mình một cái đại tắt hai, nhưng là nàng lại sợ đau. Đêm Nhị Thiếu a, hắn thích nữ nhân. La Nhan Kỳ tâm tình không tồi, cho nên cũng thực dễ nói chuyện. Đột, nàng đương nhiên biết Dạ Tỉnh Thần thích nữ nhân, nếu không Lạc Lăng cùng Nhưng Lam là nạp tiền điện thoại thời điểm, nhân ra đưa sao? Hơn nữa Dạ Tỉnh Thần còn có bạn gái. Cái này bạn gái vẫn là nàng cùng cha khác mẹ muội muội đâu. Ta là nói nam nữ quan hệ thượng. La Nhan Kỳ hít mắt, ý vị thâm trường nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái nói, thúc tẩu luyến là loạn, luân. Loạn, luân ngươi nhị cô bà tam thẩm tứ thúc sáu cô bà cái mau à, thật muốn đem thất thất kéo đi ra ngoài trước, gian sau sát, lại gian lại sát. Bất quá nếu ngươi thích nói, kia đều không phải chuyện này. La Nhan Kỳ khí phách sườn lộ an ủi nàng nói, đây là một cái cười bẩn không cười sướng nhân đại. Tuy rằng thanh danh không dễ nghe, nhưng là ngươi lại không tính toán đương minh tinh, thanh danh kia đổ vật đối với ngươi không quan trọng. Đến nỗi hắn có bạn gái sự, chỉ cần cái quốc huy hảo, không có đầu tường đảo không ngã, ngươi có thể cứ việc thử xem. Nói nữa, làm Lạc Lăng cùng Nhưng Lam thân thúc thúc khi bọn hắn tra kế, bọn họ chi rằng cũng là có huyết thống quan hệ, tổng so một ngoại nhân muốn đáng tin cậy một chút, ngươi nói đúng không? Lan! Đường Tâm Giao chỉ động từ. Nghe xong La Nhan Kỳ kêu bá đạo an ủi, không biết vì cái gì. Nàng càng tâm tắc, đều sắp cơ tim tắc nghẽn, thất thất nàng thật sự không phải ở cố ý trả thù chính mình sao. Hảo sốt ruột, online chờ. Bắt được yêu cầu đồ vật, La Nhan Kỳ bước phong nhã tiểu toái bộ, từ Đường Tâm Giao trong phòng đi ra ngoài. Đường Tâm Giao buồn bực nhìn cái này giá trị liên thành thời trang lễ phục, trong lòng đổi nếu bán đi, có thể rất bao nhiêu tiền. Hoa nhiều như vậy tiền mua như vậy một kiện quần áo, thật là lãng phí. Quả nhiên là thổ hào thế giới, giống nàng loại này nghèo bức là vô pháp thể hội sao. Nếu đem mua quần áo tiền, đổi thành trăm nguyên tiền lớn, phô ở trên giường, ngủ ở trăm nguyên tiền lớn mặt trên, tê, chảy nước miếng. Nàng ăn mặc cái này quần áo đi ra ngoài, nếu gặp được biết hàng một chút tặc, kia thật đúng là trói lọi nói cho người khác. Nàng ngốc niết lắm tiền, tốc tới cướp bóc. Thật là tâm tắc ca. Buổi tối trường học sắp tan học thời điểm, Đường Tâm Giao hóa một cái tinh xảo tiểu lọa trang, liền đi ra cửa tiếp trong nhà hai cái tiểu bảo bối nhi. Từ khi trở về thành phố B lúc sau. Cơ hội như vậy là thiếu chi lại thiếu. Khó được có cơ hội như vậy. Đường Tâm Giao dị thường quý trọng. Trường học bên ngoài ngừng không ít danh xe, có thể tiến trường học này, không nói là toàn cầu nhà giàu số 1. Lại cũng là trong nhà có chút sản nghiệp nhỏ bé. Dù sao, so Đường Tâm Giao có tiền. Không thấy được nàng ra cửa tới đón hài tử. Đều là ngồi 11 lộ sao. Nàng đi thời điểm. Trường học còn không có tan học, nàng chán đến chết lấy ra di động soát Weibo. Nhìn đến một cái thực buồn cười chuyện cười. Nữ, ngươi không yêu ta. Nam, ta nơi nào lại không yêu ngươi? Nữ, ta ngày mai giữa trưa không ăn cơm đi đem các ngươi giám đốc đánh một đốn. Nam, ngươi vì cái gì muốn đánh chúng ta giám đốc? Nữ, xem đi. Ngươi quả nhiên không yêu ta. Ngươi đều không hỏi ta ngày mai vì cái gì không ăn cơm. Nam, ngươi tờ mờ là đang đùa ta sao? Đường Tâm Giao cảm thấy nữ nhân này hảo có đạo lý, a thật muốn cho nàng EQ.32 cái tán. Nàng đứng ở trong một góc, ám tỏa tỏa cười. Một cái 40 có hơn. Nhìn qua trầm ổn nội liễm nam nhân đã đi tới, trong miệng còn điêu một chi yên, thanh âm rất thấp trầm hỏi, tiểu thư, ngươi cũng là tới đón hải tử sao? Ngươi ai a? Nàng có phải hay không tới đón hải tử, quan ngươi lông gà sự a? Vô nghĩa. Tới trường học không phải tiếp hải tử. Chẳng lẽ là tới khai phòng? Đúng vậy. Đường Tâm Giao lộ ra điểm điểm ý cười ra tới. Ta cũng là. Nam nhân ôn hòa cười nói, tệ người họ Trần, đây là ta danh thiếp. Danh thiếp mặt trên viết Cương Quyết tập đoàn chủ tịch Trần Cương Quyết. Ha ha. Căn bản là liêu không đi xuống. Cương Quyết tập đoàn thần mã căn bản là chưa từng nghe qua, bất quá chủ tịch danh hảo. Vẫn là rất cao lớn thượng, ta họ Đường, bất quá ta không có danh thiếp. Thật cao hứng nhận thức ngươi Đường tiểu thư. Ngươi là tới đón thân thích bằng hữu gia hài tử. Ha ha. Chúng ta căn bản là không tính nhận thức, ngươi cũng không cần phải cao hứng. Không phải, là ta chính mình. Đường Tâm Giao nhẫn mại tính tình. Trần Cương Quyết vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, không thể nào. Đường tiểu thư nhìn qua như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, không giống như là có hải tử người. Bọn họ đều mau 6 tuổi. Bọn họ. Một cái nhi tử một cái nữ nhi. Trần Cương Quyết nghe xong lúc sau. Đang xem hướng Đường Tâm Giao ánh mắt lộ ra ý vị không rõ quái gì. Đường tiểu thư hôm nay có rảnh sao? Ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Trần Cương Quyết có chút cố tình lấy ra chìa khóa xe, chìa khóa mặt trên rõ ràng bảo bối tiêu chí, nói, Đường tiểu thư tuổi trẻ xinh đẹp, đại có thể không cần sống quá vất vả, ta tin tưởng có rất nhiều nam nhân đều nguyện ý vì Đường tiểu thư như vậy mỹ nhân nhi, vung tiền như rác. Đường Tâm Giao đôi mắt lóe lóe, đây là muốn ước pháo tiết tấu sao? Trần Cương Quyết lời ngầm là, cô nương, ước sao? Đường Tâm Giao cũng xác thật bị ước pháo tư bản. Tuổi trẻ xinh đẹp, làn da khẩn trí, da bạch mạ mỹ, ngũ quan tinh xảo, dáng người là lướt, khí chất điểm mỹ, trang dung tinh xảo. Nơi trốn đều lộ ra tiểu nữ nhân vũ mị, rồi lại mang theo không dành thế sự điểm mỹ thanh thuần, quần áo thời thượng, thấy thế nào đều là một đại mỹ nhân nhi. Hiện tại nam nhân, đều hảo này một ngụm nhi. Trần Cương Quyết vốn dĩ muốn dùng lãng mạn một chút thủ đoạn tới chậm rãi bắt được cái này tuổi trẻ lại xinh đẹp nữ nhân, bất quá ở biết được nàng đã có hai cái 6 tuổi hài tử thời điểm. Trần Cương Quyết cũng đã thay đổi chính mình sách lược. Đường Tâm Giao vốn dĩ liền mặt nộn, huống hồ nàng tuổi xác thật cũng không lớn, giống như là mới ra cổng trường sinh viên. Nói vậy đã trải qua quá xã hội cùng sinh hoạt mài giũa, hiểu được chính mình nghĩ muốn cái gì, mới có thể làm chính mình sinh hoạt càng tốt, như vậy nữ nhân có thể thẳng thắn, đơn giản thô bạo. Nếu ngươi tưởng nói, này chiếc xe chính là của ngươi. Trần Cương Quyết nắm lên Đường Tâm Giao tay, đem chìa khóa xe đặt ở Đường Tâm Giao trong lòng bàn tay, hào phóng nói, ta lật cái đi. Này ước pháo phương thức thật đúng là đơn giản lại thô bạo a. Ước pháo đều sẽ không dùng điểm mới mẻ độc đáo phương thức sao? Dùng tiền không khỏi cũng quá tục khí một ít. Nàng khoe miệng chịu chịu, thủy một chút bảo mã, bị em đút, cũng liền mấy chục vạn, 100 vạn đều dùng không đến. Hùng chi vẫn là xỉ con hẻn, có thể giá trị cái 10-20 vạn đi. Ước một lần pháo, mới cho như vậy một chút, thật mẹ nó keo kiệt. Liên này còn tưởng ước pháo, ước ngươi nhị đại gia pháo. Phần 59. Lúc này trường học đã tan học, Đường Tâm Giao ngoại hình thật sự là đoạt mắt, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đôi mắt tiêm, liếc mắt một cái liền thấy được chính mình mọ mì. Cùng với cùng chính mình mọ mì dây dưa ở bên nhau cái kia lão nam nhân. Lạc Lăng thở dài một hơi, nàng mọ mì vẫn là như cũ cay sao nhận người. Mọ mì, ta nhớ ngươi muốn chết. Nhưng Lam xông tới, ôm lấy Đường Tâm Giao thon dài hai chân, nói ngọt làm nũng. Mọ mì, Lạc Lăng đôi tay cắm ở quần trong túi, biểu tình khóc khóc nhìn Đường Tâm Giao. Nhìn đến chính mình hai cái bảo bối, Đường Tâm Giao tươi cười nhiều vài phần chân thành, làm nàng nguyên bản liền xinh đẹp khuôn mặt, càng xuất sắc. Trần Cương Quyết nhìn Đường Tâm Giao, nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt ám ám, càng thêm kiên định muốn nếm thử Đường Tâm Giao tâm ý. Bảo bối nhi, mọ mì cũng tưởng các ngươi. Đường Tâm Giao đem chìa khóa xe ném hồi Trần Cương Quyết trong lòng ngực, một tay dắt một cái hài tử, hảo, chúng ta cùng nhau trở về đi.